Chương 321. Khương Khánh Tùng vẫn đứng dưới tán cây cổ thụ. Hắn nhìn Thư Danh Dương, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhưng không lộ ý đe dọa, ngược lại có chút trêu cợt. Hắn nói: "Ta bảo Hách Liên Hổ đi về trước, ta ở lại tìm hiểu hành tung của Đường Kiếp, cho nên ngươi không cần trông chờ vào việc hắn sẽ trở lại nữa." Thư Danh Dương hung ác mà trừng mắt Khương Khánh Tùng. "Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại hại ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi là kẻ nằm vùng của Tẩy Nguyệt phái ở Thú Luyện Môn?" Khương Khánh Tùng cười cười. Ngay sau đó, trước mắt Thư Danh Dương xuất hiện một cảnh tượng làm y kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt, mặt mũi của Khương Khánh Tùng đã biến đổi. Không chỉ khuôn mặt, thậm chí ngay cả tóc, màu da, chiều cao đều biến đổi. Khương Khánh Tùng biến mất vô tung vô tích, thay vào đó là một khuôn mặt mà y rất quen thuộc, Đường Kiếp. "Đường Kiếp!" Thư Danh Dương hét chói tai. "Không thể nào, ta rõ ràng là nhìn thấy ngươi đi rồi." Y rõ ràng đã nhìn thấy tận mắt Đường Kiếp thi triển Tử Điện Túng Thân Pháp rời đi, làm sao có thể chỉ trong nháy mắt lại biến thành bộ dáng của người khác đi cùng Hách Liên Hồ. Vào giây phút này, Thư Danh Dương chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình bị tắc nghẽn, dù thế nào cũng không nghĩ ra rõ ràng các manh mối trong việc này, mãi cho đến lúc y nhìn thấy khuôn mặt Đường Kiếp lại biến đổi, lần này là biến thành Du Thiếu Phong, thì Thư Danh Dương mới giật thót mình, cuối cùng có phần hiểu rõ. "Huyễn hóa, huyễn hóa thuật." Hóa ra người biết huyễn hóa thuật, hơn nữa còn là huyễn hóa thuật cao cấp. "Rốt cuộc ngươi là ai?" Khuôn mặt đối phương lại biến đổi, lần này lại biến về khuôn mặt của Đường Kiếp. Thư Danh Dương kinh ngạc nhìn. "Ngươi là Đường Kiếp, vậy người đi lúc trước là?" Đường Kiếp tiến lên vài bước, ngồi xuống bên cạnh Thư Danh Dương, tiếp đó nói: "Lão nha lĩnh có yêu hồ, tên Huyễn Ảnh. Giết nó lấy yêu đan, dùng bí pháp luyện chế, có thể có thân ngoại hóa thân, cũng có được khả năng biến hóa." Chỉ ít ỏi mấy lời đã kể rõ sự việc nhân quả từ đầu đến đuôi, lúc này Thư Danh Dương mới bừng tỉnh đại ngộ. "Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy." Y nhìn Đường Kiếp, nói: "Chắc đây là bí mật lớn nhất của ngươi phải không? Ngươi nói nó cho ta, xem ra hôm nay ta không còn đường sống để mà trở về rồi." Đường Kiếp thở dài: "Ta luôn luôn cố gắng phòng tránh sự việc này xảy ra, đáng tiếc. Cuối cùng lại không tránh khỏi." "Luôn luôn cố phòng tránh?" Thư Danh Dương kinh ngạc hỏi. "Nói vậy, ngươi đã sớm biết ta chính là Bạo Viên rồi hả?" "Đúng vậy." Đường Kiếp gật gật đầu. "Là Cố Trường Thanh." Thư Danh Dương tự ngẫm lại mình làm việc cũng coi như cẩn thận, bởi vậy y nghĩ đến, khả năng duy nhất làm mình bại lộ chính là Cố Trường Thanh. Không ngờ Đường Kiếp lại lắc đầu, nói: "Cố Trường Thanh lúc sắp chết cũng không nói Bạo Viên là ai, nhưng y không nói, cũng không có nghĩa là ta sẽ không đoán được." Nói xong, Đường Kiếp đột nhiên mỉm cười. "Thực ra, có một số việc nếu suy nghĩ ở một góc độ khác, thì sẽ rất đơn giản để cho ra kết luận đấy. Thí dụ như là kẻ nằm vùng quan trọng, đến thế nào mới có thể làm cho một vị ưng đường chủ ở trong tình huống như vậy, còn không quên giữ kín bí mật đâu. Tất nhiên thì phải là loại nằm vùng có triển vọng lớn, không dễ có được." Sắc mặt của Thư Danh Dương lập tức cứng đờ. Y không nghĩ đến còn có nguyên nhân như thế. Trong cuộc chiến giữa Đường Kiếp và Cố Trường Thanh trước đó, đúng là Cố Trường Thanh chưa từng nói ra Bạo Viên là ai, nhưng dù thế nào Cố Trường Thanh cũng không lường được, y chết cũng không nói lại tiết lộ cho Đường Kiếp. Bạo Viên là một nằm vùng không dễ để có được, có tiền đồ rộng lớn, nếu không cũng không có khả năng làm Cố Trường Thanh quý trọng như vậy. Thế nào là không dễ có được, tiền đồ rộng lớn? Tư chất thượng phẩm, ngọc môn thất chuyển trở lên. Dựa theo quy định của Tẩy Nguyệt Học Viện, tư chất thượng phẩm có thể vào học mà không cần danh ngạch, điều này cũng có nghĩa là, những học sinh có thiên phú cực cao, của Văn Tâm Quốc không cần bán đứng Tẩy Nguyệt Phái, để đoạt được cơ hội tiến vào học viện. Chính vì nguyên nhân này mà Thiên Thần Cung có thể mời chào nhân sự, mà chính mình cần từ tầng lớp học sinh cấp thấp một cách dễ dàng, nhưng muốn thu mua được một tay sai trong số những thiên tài kia thì lại cực kỳ khó. Mà được một người như vậy, trong tương lai rất có khả năng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của Tẩy Nguyệt Phái. Chính vì nguyên nhân này mà Bạo Viên khác với tất cả các nằm vùng còn lại, thực ra ý nghĩa của sự tồn tại của y không chỉ để đối phó Đường Kiếp, còn để ẩn nấp lâu dài, tương lai trở thành thành phần trung kiên của Tẩy Nguyệt, cho nên mới không thể cho bại lộ một cách dễ dàng. Tất cả các nhiệm vụ mà Thiên Thần Cung giao cho Thư Danh Dương đều là theo dõi, quan sát, báo cáo, nhưng lại không có hoạt động cụ thể nào, chính là để bảo vệ y, cho y tham gia vào hoạt động chỉ vì để cho y thích ứng, quen loại công việc này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dù sao thì cái gọi là ẩn nấp mấy chục năm, chỉ vì một chốc tấn công, thực ra là một hành vi không đáng tin nhất. Đa số những tên ẩn nấp hơn trăm năm, một khi ngồi trên chức vị cao thì mẹ nó đã sớm làm phản từ lâu rồi. Chỉ có làm cho nằm vùng vẫn duy trì trạng thái hoạt động, hình thành thói quen trường kỳ, mới có thể bảo đảm lòng trung thành, ý nghĩa của việc để cho Thư Danh Dương hành động cũng vì như thế. Nhưng chính vì việc bảo hộ quá độ này đã làm cho Đường Kiếp ý thức được tầm quan trọng của Bạo Viên, dễ dàng liền đoán ra Bạo Viên rất có thể là những học sinh có tư chất cực cao, ngọc môn thất, bát chuyển trở lên. Cho nên Đường Kiếp chỉ cần một câu tiền đồ rộng lớn, không dễ có được liền nhìn thủng thân phận thật của Thư Danh Dương, Thư Danh Dương cũng lập tức hiểu ra. Nhưng mà y còn chưa chịu phục, nói. Nhưng có ngọc môn thất chuyển trở lên cũng không chỉ riêng ta, làm sao mà ngươi lại có thể xác định là ta? Tất nhiên là ta căn cứ vào biểu hiện thường ngày. Đường Kiếp cười cười. Thực ra lúc đầu ta nghi ngờ ngươi, trước cả lúc giết chết Cố Trường Thanh. Trước lúc đó, Thư Danh Dương khiếp sợ. Đúng vậy. Đường Kiếp gật đầu. Ngươi còn nhớ có một lần ta gặp ngươi ở Linh Đài Các không? Lần nào? Đường Kiếp thản nhiên nói. Chính là lần ta mới có được đoạn chàng đao, định đi lịch lãm rèn luyện ở Hổ Khiếu Cốc. Đúng lúc ở Linh Đài Các thì gặp ngươi. Thư Danh Dương ngẫm nghĩ một lúc, rốt cục nhớ được. Ta nhớ ra rồi, ngày đó ta đến Linh Đài bán lá bùa, tình cờ gặp ngươi. Lúc ấy ngươi còn tìm ta để mua ít lá bùa. Không sai. Chẳng lẽ lần đó ta đã lộ ra dấu vết gì? Thư Danh Dương chưa nghĩ ra rốt cuộc mình đã phạm vào lỗi gì, mà để cho Đường Kiếp nhìn thủng thân phận. Đường Kiếp cười cười. Chuyện này xảy ra sau khi Lâm gia mời ta đi dự tiệc. Nếu ta không nói sai thì lúc đó, việc Lâm Đông Thăng mời dự tiệc chắc hẳn là do ngươi làm chủ phía sau màn này, đúng không? Thư Danh Dương thở dài một tiếng. Đúng. Ta vâng mệnh Cố Trường Thanh, điều động các nằm vùng trong học viện. Việc dụ ngươi ra học viện chính là nhiệm vụ mà Cố Trường Thanh lệnh cho ta, để bảo vệ mình. Ta tất nhiên sẽ không ra mặt làm việc này mà giao cho Lâm Đông Thăng phụ trách. Việc đó thì có quan hệ gì đến Linh Đài Các? Không có gì, chính là trước lúc đó, khi ta xông Thiên Ngự Điện, lập kỷ lục mới, liền mượn việc này làm cớ bảo Thái Quân Dương tìm Lâm Đông Thăng nói chuyện, bắt y phải thêm tiền cho ta thì ta mới bằng lòng dự tiệc. Việc này ta cũng biết. Nhưng sau đó, ta liền đi đoán Kim Đài, ở luôn đó vẫn chưa đi ra. Lâm Đông Thăng trả lời Quân Dương liền tìm ta báo tin lại tìm khắp nơi mà không được. Mãi cho đến khi ta trở về từ Hổ Khiếu Cốc thì mới tìm được ta, báo cho ta biết chuyện này. Ngươi có biết lúc ấy y đã nói gì không? Đường Kiếp nhìn Thư Danh Dương, nói rõ ràng từng chữ một. Hắn nói, Lâm gia đã sớm đáp ứng thêm tiền từ vài ngày trước, tuy nhiên mấy ngày nay ngươi đều chui vào đoán kim đài không ra ngoài, ta tìm vài lần đều không tìm được ngươi, làm hại ta hô hoán mọi người báo tin cho ngươi, kết quả chưa ai báo được, làm cho Lâm Đông Thăng lo chết. Vậy mà vừa hay tin ngươi đi ra, ngươi liền làm thịt được một con cọp cái. Quả nhiên đúng ngươi. Thư Danh Dương thân mình chấn động. Thì ra là thế. Lúc ấy Thái Quân Dương tìm Đường Kiếp khắp nơi mà không được, chỉ có thể nhờ người khác nhìn thấy Đường Kiếp liền báo tin cho hắn. Nhưng trong quãng thời gian Đường Kiếp đi ra từ đoán kim đài, tiến vào Hổ Khiếu Cốc, người duy nhất gặp qua Đường Kiếp chính là Thư Danh Dương. Thế mà y lại không hề nói gì cả. Đường Kiếp từ từ nói. Lúc ấy nghe Quân Dương nói, ta thật là đã ngây ra rồi. Vì sao? Vì sao ngươi biết rõ Thái Quân Dương đang tìm ta mà gặp được ta lại nửa câu, cũng không buồn nhắc đến. Ngươi đã quên. Không có khả năng. Ta phá kỷ lục của Thiên Ngự Điện, giá trị con người tăng vọt, trong học viện việc này bị coi là nhỏ. Mặc dù là mấy trăm linh tiền, nhưng đối với chúng ta cũng không thể bỏ qua. Ta không nói, là vì ta muốn hết sức rời xa. Thư Danh Dương lẩm bẩm nói. Đúng vậy. Đó là một thói quen tách mình ra khỏi vòng xoáy. Thói quen mặc kệ chuyện gì xảy ra đều cố gắng không cho can hệ đến mình, bảo vệ chính mình. Đột ngột tăng giá vốn không phải là chuyện gì tốt, ta cố ý làm như vậy chính là muốn để kẻ chủ mưu xuất hiện. Vì kế an toàn, ngươi tất nhiên sẽ không dính dáng vào chuyện này, nhưng cũng bởi vậy mà không để ý đến việc Thái Quân Dương nhờ vả. Cái này gọi là giấu đầu hở đuôi. Đường Kiếp tiếp tục nói. Dĩ nhiên, chỉ vì lý do này liền kết luận ngươi là Bạo Viên thì cũng có phần võ đoán. Tuy nhiên một khi lưu ý thì tự nhiên sẽ chú ý đến rất nhiều đầu mối. Thí dụ như lúc trước, khi Cố Trường Thanh bắt được ta, vì sao lại không giết các ngươi? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Y muốn dùng các ngươi ép ta giao binh giám gia, ta lại cố ý không cầu y tha mạng các ngươi. Kết quả ngược lại để ta xác định được, Bạo Viên nằm trong số 4 người các ngươi. Trong lúc tranh giành chân truyền, ta phát hiện Liễu Như Yên là người của Luật Đường, Bình Tĩnh Nguyệt là người của Thiên Tình Tông. Mặc dù thân phận của họ đều có vấn đề nhưng không can hệ gì tới Bạo Viên. Còn lại kẻ khả nghi nhất là ngươi và Quân Dương, sau khi Cố Trường Thanh chết, ngươi tạm thời mất người chỉ huy, ẩn nấp không làm gì qua 2 năm. Thật ra trong quãng thời gian đó ngươi đối với ta khá là xa cách, chỉ là chính ngươi chưa ý thức được thôi. Ngược lại Thái Quân Dương vẫn cư xử như cũ. Mà đến sau khi Tiên Duyên Hội bắt đầu, ngươi lại hoạt động tiếp, lập tức trở nên thường xuyên tìm ta hơn. Việc ngươi tiếp xúc ta dường như là xảy đến cùng với sự chú ý của Thiên Thần Cung đối với ta. Nói đến đây, Đường Kiếp cười nói. Ta không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh ngươi chính là Bạo Viên, nhưng có các chứng cứ gián tiếp cộng thêm dấu vết để lại, cũng khó mà không đoán ra là ngươi. Nhân tiện, Thiên Thần Cung cũng không phải vì thế mới phán đoán ra ta sao? Chẳng qua ta chuẩn bị cho bọn họ chứng cứ mới, phá tan phán đoán của bọn họ. Ngươi lại khuyết thiếu thủ đoạn giống thế để phá vỡ phán đoán của ta. Hóa ra là như vậy. Nằm trên mặt đất, Thư Danh Dương vô lực mà nhìn bầu trời. Ngươi đã sớm biết ta chính là Bạo Viên rồi, vì sao không giết ta? Đường Kiếp do dự một lúc mới chậm rãi trả lời. Ngươi có Ngọc Môn Bát Chuyển, cho dù không có Thiên Thần Cung âm thầm cung cấp tài nguyên, chỉ cần cố gắng tu luyện, tương lai sẽ có tiền đồ rộng mở ở Tẩy Nguyệt Phái. Ngươi gia nhập Thiên Thần Cung, tính phiêu lưu quá lớn, nếu ngươi không có lý do bất đắc dĩ thì chắc cũng không việc này chứ. Trên mặt Thư Danh Dương rốt cục lộ ra chút ý cười. Ngươi muốn biết vì sao không? Chẳng qua là ta cảm thấy, ngươi chắc phải có lý do bất đắc dĩ nào đấy. Thư Danh Dương thở dài. Y nhìn bầu trời trên đầu, im lặng không nói, một hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói. Ta là người Mạnh Môn Câu. Mạnh Môn Câu là một thôn nhỏ ở Linh Châu, thuộc vùng trị vì của Dương Môn huyện, thôn không tính rất giàu, cũng không phải quá nghèo. Thôn có người tu ở, hàng năm mưa thuận gió hòa, không phải chịu thiên tai, dù thuế má hơi cao nhưng vẫn có thể sống qua ngày. Đường Kiếp lẳng lặng nghe. Thư Danh Dương tiếp tục nói. Bên cạnh Mạnh Môn Câu có con sông gọi là sông Ma, khi còn bé, chúng ta thích nhất đi ra bờ sông chơi. Năm ta 9 tuổi, sông Ma đến ở một con thuồng luồng yêu này hô phong gọi gió, gây ra lũ lụt. Chỉ trong một đêm, nước sông tăng lên mấy chục thước, ngập mất một lượng lớn hoa màu. Thôn dân phái người đến huyện xin giúp đỡ, nào ngờ người tu đóng ở đó lấy lý do đêm tối hành động bất tiện, không chịu đi, cứ thế hoãn đến ngày hôm sau mới đến. Đường Kiếp cau mày. Đây là không làm tròn trách nhiệm. Thư Danh Dương lại cười ha hả, nói. Vậy thì tính sao? Ngươi thật cho rằng trên đời này mỗi người đều giữ tròn bổn phận. Chúng ta thân ở học viện, được dạy phải giữ quy củ như thế nào, cho nên lễ pháp to như trời. Nhưng đi ra khỏi chỗ nhỏ bé này, đi về hướng thế gian bao la, những thế giới ta chưa biết, các môn phái nhiều không kể xiết, cũng chắc chắn sẽ có rất nhiều hắc ám. Không làm tròn trách nhiệm. Đó cũng không là gì, chỉ là việc thường, việc nhỏ thôi. Nhưng chính là vì việc nhỏ đấy mà làm cho Mạnh Môn Câu có hơn, phân nửa ruộng tốt bị ngập, 16 người bị nước sông cuốn trôi. Vốn đến đây thì thôi, người dân Mạnh Môn Câu chúng ta chịu thiên tai này cũng không dám chỉ trích thượng sư. Chỉ cần thượng sư đó báo cáo quan trên, nói rõ sự thật, giảm thuế má năm đó cho thôn ta liền được. Ai ngờ được, giọng nói của Thư Danh Dương đột nhiên trở nên âm hàn. Tên khốn kia không biết đã thu được thứ tốt gì từ chỗ thuồng luồng yêu, vì tránh phải giao nộp mà không muốn báo lên. Vì vậy lại giấu giếm việc lũ lụt sông Ma. Kết quả triều đình phái người thu thuế, thôn ta lấy đâu ra gì để mà giao thuế. Hai bên tranh chấp dẫn tới cãi nhau, dẫn tới đánh nhau, triều đình liền lấy tội danh mưu phản, giết luôn 248 người thôn ta. Nói đến đây, Thư Danh Dương trợn trừng mắt, hai mắt biến thành màu đỏ, tuôn ra vô tận giận dữ. Ngay cả Đường Kiếp cũng không kìm nổi thở dài. Quả thực đáng giận. Tên khốn kiếp đó gọi là gì? Bạch Tham Trinh. Đường Kiếp gật đầu. Ta nhớ kỹ rồi. Nếu tương lai có cơ hội, ta nhất định sẽ giết y báo thù cho ngươi. Nghe hắn nói vậy, trên mặt Thư Danh Dương lộ ra ý cười. Cảm ơn. Lúc này Đường Kiếp mới nói. Sau khi việc này xảy ra, ngươi liền gia nhập Thiên Thần Cung. Thư Danh Dương trả lời. Đúng. Lúc xảy ra chuyện này, ngọc môn của ta chưa mở, cho nên không ai để ý đến thôn nhỏ. Mà Thiên Thần Cung cần nằm vùng, bọn họ thích nhất tuyển chọn chính là di dân từ những loại địa phương này. Sau chuyện này, Thiên Thần Cung tìm được ta, mở ngọc môn cho ta. Sau khi phát hiện ta có ngọc môn bát chuyển thì bọn họ mừng rỡ như, nhặt được chí bảo, dùng một số lớn nhân lực mở đường cho ta. Ta vốn là người văn tâm, xuất thân trong sạch, bọn họ lại chủ động hỗ trợ, xóa đi hết thảy dấu vết về sự việc xảy ra ở Mạnh Môn Câu. Hiện giờ, trừ ta ra, sợ là không còn nhiều người biết những gì đã xảy ra ở Mạnh Môn Câu nữa. Thư Danh Dương trả lời. Y nhìn Đường Kiếp, nói gần từng chữ một. Khi ta biết mình có bát chuyển, ta đã dùng tâm ma thề, sinh thời muốn giết hết hạng người làm ác, trả cho thế đạo càn khôn lồng lộng. Mặc dù ta thân làm nằm vùng của Thiên Thần Cung, nhưng tấm lòng phục vụ chính nghĩa là thiên địa chứng giám. Đường Kiếp thở dài. Cuối cùng chỉ để viện cớ cho chính mình thôi. Ngươi nói cái gì? Thư Danh Dương ngẩn ngơ. Đường Kiếp nói. Trên thế gian có nơi nào trong sạch không nhuốm bụi trần đâu. Ở Văn Tâm có kẻ ác, ở Mạc Khâu cũng có. Ngươi có thể giết người của Tẩy Nguyệt Phái. Chẳng lẽ còn có thể giết người Mạc Khâu nữa hay sao? Vì thù riêng ngươi gia nhập Thiên Thần Cung thì thôi, cần gì phải tự lấy cớ vì chính nghĩa? Thư Danh Dương hừ một tiếng, vẫn không phục. Mặc dù y gia nhập Thiên Thần Cung, nhưng trong lòng y vẫn cho rằng mình thuộc phe chính nghĩa. Giờ đây Đường Kiếp nói y chỉ vì thù riêng mà không vì chính nghĩa, y tất nhiên là thầm không phục. Y có ý cãi lại, Đường Kiếp lại chuyển sang nói chuyện khác. Tuy rằng như thế, hoàn cảnh của ngươi vẫn rất đáng thông cảm. Lúc trước ta ngờ đến ngươi có khả năng chính là bạo viên, liền đoán được chắc hẳn ngươi đã phải qua chuyện gì mới có thể làm ngươi bán mạng cho Thiên Thần Cung. Xét đến điều này, ta cũng không muốn đối phó ngươi. Hôm nay nghe ngươi nói vậy, xác thực đúng với điều ta đã nghĩ. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn quyết định giết ta. Thư Danh Dương nói. Đúng vậy, bởi vì bây giờ giết ngươi thì mới càng có lợi cho ta. Đường Kiếp thở dài trả lời. Cho nên mới có câu nói, là người thì nên ít tự viện cớ cho mình đi. Chúng ta đều là loài vật tham lam, sở dĩ lương tâm còn có thể phát huy tác dụng, chỉ là vì mồi nhử dùng để thử thách nó còn chưa đủ mà thôi. Như vậy thì mồi nhử, và lợi ích gì đã làm ngươi quyết định vứt bỏ lương tâm đi giết ta? Thư Danh Dương hỏi. Đường Kiếp mỉm cười. Ngươi nghĩ sai một chuyện rồi, giết ngươi không trái với lương tâm của ta, dù sao thì bao nhiêu năm qua, tất cả những việc mà ngươi đã làm đều nhằm gây phiền toái cho ta, thậm chí có thể nói là dồn ta vào chỗ chết. Ta không giết ngươi là do ta rộng lượng, hiện giờ chẳng qua là ta rút lại sự rộng lượng của trong những năm qua. Còn ích lợi thì... Đường Kiếp đưa mắt về phía Thư Danh Dương. Ngươi đánh một trận với Hách Liên Hổ, Hách Liên Hổ vừa rời đi, ngươi liền chết. Mắt Thư Danh Dương tóe ra ánh sáng, nhìn chằm chằm vào Đường Kiếp. Đường Kiếp từ từ nói. Cho nên mọi người đều sẽ biết, ngươi bị Hách Liên Hổ giết chết. Tuy nhiên điều này còn không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là trước khi chết, ngươi đã nói rõ thân phận của mình cho Hách Liên Hổ biết. Hách Liên Hổ biết rõ ngươi là nằm vùng của Thiên Thần Cung nhưng vẫn giết ngươi, chỉ bởi vì ngươi tham gia vào việc chế tạo cấm linh phù. Nói xong, Đường Kiếp liền lấy tấm bài chứng minh thân phận là Thiên Thần Cung nằm vùng của Thư Danh Dương ra, đặt ở dưới người y. Đây là vật chứng. Hắn nói, trừ nó ra còn có nhân chứng chính là ta. Hách Liên Hổ và Khương Khánh Tùng cùng đuổi giết ngươi. Ngươi bị Hách Liên Hổ giết, mà Khương Khánh Tùng thì lại bị ta giết. Thư Danh Dương trừng mắt nhìn Đường Kiếp, nói. Hách Liên Hổ sẽ không thừa nhận. Đương nhiên, nhưng bất kể y phủ nhận thế nào, thì cũng không thể giải thích được vết thương ở trên người ngươi. Nơi chiến đấu này là dấu vết còn lại của cuộc chiến giữa ngươi và Hách Liên Hổ. Vết thương của ngươi toàn là vết móng vuốt hổ. Sở dĩ ta dùng thuốc bẫy ngươi, không phải vì ta không đánh thắng được ngươi khi ngươi còn bị thương, mà vì tránh cho việc chiến đấu sẽ phá hỏng cái hiện trường tự nhiên và chân thực nhất này. Bất kể là thú luyện môn hay Thiên Thần Cung nếu tới đây, thì sẽ chỉ nhìn đến dấu vết của trận chiến giữa ngươi và Hách Liên Hổ. Hoàn toàn chân thực, không có một tí ngụy trang, giả dối nào. Tất nhiên, cái chết của ngươi cũng là như thế. Hắn búng tay một cái, xa xa hổ con Bảo Nhi thong thả đi tới. Đường Kiếp nói tiếp. Tiếc là, mặc cho bọn họ có con mắt sắc sảo như thế nào đi chẳng nữa, cuối cùng cũng không thể phân biệt rõ các dấu vết của từng hổ yêu khác nhau. Hổ con đi tới, vươn ra móng vuốt. Đường Kiếp nắm chân trước của nó, cẩn thận để lên theo vết cào trên người Thư Danh Dương. Móng vuốt hổ duỗi ra, đâm vào ngực Thư Danh Dương dọc theo dấu vết ban đầu. Toàn thân Thư Danh Dương run lên, từ người y lại một lần nữa chảy ra máu loãng. Lần này, móng vuốt đâm xuyên qua trái tim y. Đường Kiếp khẽ nhấc lên chân trước của hổ, hổ con đập cánh, bay ra khỏi chỗ. Lúc này Đường Kiếp mới tiếp tục nói. Giờ đây chứng cớ đã đầy đủ, Hách Liên Hổ dù tranh cãi thế nào thì cũng không thể xóa đi sự thật là y đã giết người. Thậm chí, ngay cả y cũng sẽ tự nghi ngờ mình rằng, có phải lúc ấy y đã nặng tay, làm ngươi bị thương nặng không thể cứu chữa được, dẫn đến cái chết của ngươi. Nhưng mặc kệ chân tướng rốt cuộc như thế nào, y là thiên tài có tiền đồ nhất trong lớp người trẻ tuổi tương lai của thú luyện môn cũng khó có khả năng giao y ra. Đó cũng là điều mà ta muốn. Thân mình Thư Danh Dương khẽ run. Đó là sự run rẩy lúc sắp chết, cũng là sự run rẩy khi y khiếp sợ với kế hoạch của Đường Kiếp. Đường Kiếp ác nghiệt nói. Kẻ nằm vùng quý giá nhất, có tiềm lực lớn nhất của Thiên Thần Cung lại không giết, bởi tay của người Tẩy Nguyệt phái giết, mà bị giết bởi tay đồng minh thân nhất của mình. Sự thù hận giữa Thiên Thần Cung và thú luyện môn, chính từ hôm nay, vì ngươi mà sinh ra. Thư Danh Dương đã chết, trái tim bị xuyên thủng đã lấy đi sinh mạng của gã. Nhìn thi thể nằm ngửa trên tảng đá, Đường Kiếp cũng cảm thấy đau xót. Nhưng mà chung quy vẫn không thể làm được. Mọi việc bất đắc dĩ, ngay tại khi với bất cứ việc gì ngươi cũng chỉ nghĩ tới lợi ích của mình, thì nhất định phải gạt bỏ toàn bộ nhân tố tình cảm, sau đó lặng lẽ chịu đựng. Khoảnh khắc này khi nhìn Thư Danh Dương, trái tim Đường Kiếp cũng lạnh dần. Hắn thở dài, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu rời đi. Đi thẳng tới nơi sâu nhất trong rừng, thấy một tiểu cô nương áo trắng đang chơi đùa. Chính là y, nàng phụ trách canh gác ở đây. Nhìn thấy Đường Kiếp, y vui mừng nhào về phía trước, nhảy vào ngực Đường Kiếp, hưng phấn nói. Mọi chuyện đều xong rồi chứ? Ừ. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Kế tiếp. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, trả lời. Tất nhiên là nghỉ ngơi một chút. Hiện tại không cần hai Đường Kiếp cũng lúc xuất hiện. Hắn nói xong, liền đi vào một khu đất trống. Nhấc tay đánh ra một quyền, mặt đất chấn động tạo thành một cái hố. Đường Kiếp nhảy vào trong hố, lấy thạch y đắp lên trên người. Một lượng lớn đất đá tự động trùm lên, dần dần phủ kín toàn bộ cơ thể Đường Kiếp, chỉ để lại một khe nhỏ cung cấp dưỡng khí cho Đường Kiếp. Thạch y có thể ngăn cản thần niệm, bùn cát có thể ngăn cản linh thức và mắt thường. Kể từ đó, Đường Kiếp tạm thời biến mất trên thế gian này, mặc dù là tử phủ đại năng cũng khó mà tìm được hắn. Nhìn thấy cảnh này, y cười hì hì, biến thành một bông hoa màu trắng, cắm trên nấm mồ Đường Kiếp, đung đưa theo gió. Chỉ có tiểu hổ không có gì làm, gầm gừ vài tiếng, rồi chạy biến vào trong rừng. Nếu đứng ở chỗ cao nhất trên Hồng Mai lĩnh trông về phía xa, có thể nhìn thấy được một dãy núi kéo dài, nằm ẩn hiện trong mây mù, từ phía xa nhìn lại giống như một con rồng lớn, uốn lượn giữa đất trời. Nơi đó có một địa điểm nổi tiếng gọi là Thập Phương Cốc. Thập Phương Cốc ở Tây Hà giới là vùng đất được lưu truyền từ thời thượng cổ, được xưng tụng là vô hồi sát địa, vùng đất chết chỉ có vào mà không có ra. Nghe nói cấp bậc dưới tử phủ, nếu tiến vào thì không đi ra được, ngay cả tiên đài đại năng cũng chỉ có thể bảo vệ được bản thân mình, chứ nếu muốn phá vỡ là điều tuyệt đối không thể. Vô số người, cả trẻ lẫn già đều khẳng định nơi trong truyền thuyết này là có thật, trải qua ngàn vạn năm quang âm, nhưng không người nào có thể giải được bí mật của nó. Cho tới tận ngày hôm nay, phát hiện Thập Phương Cốc cũng không phải nhân vật lớn nào, mà chỉ là một kẻ tầm thường của Thiên Thần Cung. Trong một lần mạo hiểm, gã vô tình ngộ nhập Thập Phương Cốc, vốn cho là mình chỉ còn đường chết, nhưng không ngờ kỳ tích lại xảy ra, trở thành người đầu tiên trong ngàn vạn năm qua có thể đi ra khỏi Thập Phương Cốc. Sau khi người này rời khỏi được cốc, liền báo lại tất cả mọi chuyện cho Thiên Thần Cung. Sau khi biết được việc này, Thiên Thần Cung ban đầu cũng không hề chú ý, chỉ cho rằng kẻ đó, nói hưu nói vượn tiên đài đại năng cũng không có khả năng từ trong cốc thoát ra, người một thoát phàm cảnh nho nhỏ, làm sao có thể thoát ra được chứ? Nhưng dưới sự kiên trì của môn hạ đệ tử, vẫn phái một người cùng đi với gã để xem xét tình hình. Vì để chứng minh mình thực sự phát hiện ra, người đệ tử đó không để ý tới tính mạng, mà tiếp tục tiến vào Thập Phương Cốc lần nữa. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm, có thể đi ra một lần không có nghĩa là gã có thể đi ra lần thứ hai. Tuy nhiên, người này cũng thực có bản lĩnh, không ngờ nhớ kỹ được con đường mình đã đi qua. Lần theo đường đi lần trước, gã thực sự lại trở về được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vốn tưởng rằng không thể gặp lại kẻ tiến vào Thập Phương Cốc nữa, nên khi vừa thấy gã trở lại, người đi cùng cũng chấn động, vội vàng gửi thư hồi âm về Thiên Thần Cung. Lúc này đây, cuối cùng cũng thu được sự chú ý của Thiên Thần Cung. Sự thật chứng minh, mệnh của người phát hiện nơi này thực vô cùng tốt. Bởi vì đợt thứ hai, thứ ba, kế tiếp tiến vào trong, Thiên Thần Cung tổng cộng phái ra 2 lần là 7 người tiến vào cốc, kết quả toàn bộ đều ở lại trong cốc, không ai đi ra cả. Bất đắc dĩ, Thiên Thần Cung lại phát người phát hiện cốc dẫn đường một lần nữa, nhưng lúc này đây, mệnh của người dẫn đường không còn tốt như trước nữa. Lần thứ ba tiến vào Thập Phương Cốc, gã chỉ đi được nửa đường, rồi liền hãm thân trong cốc, biến mất không tung tích. Cứ như vậy, người phát hiện bí địa của binh chủ cũng không thể hưởng thụ được ưu đãi, mà cái giá phải trả chính là mạng sống của bản thân. Tuy nhiên, trước khi chết, gã vẫn lưu lại được đại khái đường đi lối lại trong cốc. Lúc này, Thiên Thần Cung cũng đoán được một việc, đó là trong Thập Phương Cốc có đại trận, trải qua ngàn vạn năm, địa trận cũng xuất hiện những lỗ hổng. Đệ tử Thiên Thần Cung còn sống từ Thập Phương Cốc trở về, chính là người trong lúc vô ý đã đi vào chỗ hổng của trận pháp, nên mới có thể còn sống mà đi ra đấy. Nếu như trước kia nói, đi Thập Phương Cốc là thập đi thập tử, là nơi có đi mà không có về, thì bây giờ đi vào Thập Phương Cốc, rốt cuộc cũng có một đường sống. Con đường sống này khiến Thiên Thần Cung có cơ hội phá giải Thập Phương Cốc. Từ đó trở đi, Thiên Thần Cung cũng bắt đầu đầu tư một lượng nhân lực tài lực lớn để phá giải mê trận trong Thập Phương Cốc. Thông qua việc nghiên cứu đường đi lối lại trong cốc, lại phái ra một lượng lớn đệ tử thăm dò. Sau khi bỏ ra hơn 20 mạng người, Thiên Thần Cung đã lấy được một con đường an toàn để tiến vào Thập Phương Cốc. Bên ngoài Thập Phương Cốc là một ảo trận, khi thâm nhập vào trận sẽ bị lạc lối trong đó, trọn đời không tìm được lối ra, khi tìm được đường ra, cũng tương đương với việc phá giải được ảo trận. Sau khi ảo trận bị phá, chính là binh giám xuất thế. Ở trước cửa trận thứ nhất của Cửu Tuyệt Chu Tiện trận, người của Thiên Thần Cung phát hiện ra binh giám, từ đó trở đi, bọn họ mới nhận ra nơi này rất có thể là vùng đất yên nghỉ của binh chủ, chính là Cửu Tuyệt Chu Tiên đại trận, nơi mà Đại La Chân Tiên cũng có thể bị giết chết. Cửa đầu tiên của Cửu Tuyệt Chu Tiên trận là ảo trận, bởi vì đại trận bị tổn hại nên tự động mất đi hiệu lực, chỉ lưu lại một vách tường, phá vỡ nó là có thể tiến vào trận thứ hai. Nhưng mà một vách tường không chút nguy hiểm như vậy, cũng đã khiến cho Thiên Thần Cung vất vả xoay sở một phen, cuối cùng phải nhờ Hư Mộ Dương đến phá vỡ. Cửa thứ hai của Cửu Tuyệt Chu Thiên trận là Nhược Thủy trận. Thiên Thần Cung phải trả cái giá rất lớn ở đây, bỏ biết bao sinh mạng, cuối cùng cũng tìm được vách trận, phát hiện ra tàng tượng kinh. Đáng tiếc chính là trận thứ hai, vách trận chưa bị phá, thì Hư Mộ Dương đã rời đi, từ đó trở đi, công cuộc phá trận của Thiên Thần Cung liền bị đình chỉ, không có chút tiến triển nào nữa. Bước chân vào trong rừng, dẫm lên cát phát ra tiếng sàn sạt. Đường Kiếp dẫm theo những bước chân in lại tiến lên, cẩn thận đi về phía trước. Sau khi tiến vào thập phương cốc 20 dặm, hắn liền dừng từ diện túng thân pháp, mà dùng tốc độ bình thường để tiến lên, tránh linh chiều thay đổi, khiến người ta phát hiện ra. Ở trong cốc Thiên Thần Cung có bố trí linh quang trụ, đây là một loại pháp bảo tìm kiếm pháp thuật, thông qua linh khí dao động giám sát chung quanh, mặc dù có dùng pháp thuật ẩn thân cũng vô dụng, thậm chí ngay cả ảo ảnh thiên biến loại thuật pháp cao nhất nó cũng có thể phá giải, tuy nhiên khoảng cách cũng phải gần mới quan sát được. Hư Mộ Dương, trước khi chết đã ghi lại những sắp xếp của Thiên Thần Cung trong thập phương cốc, tất cả đều có trong trận đạo chân giải rồi giao cho Đường Kiếp, bởi vậy nên Đường Kiếp hiểu khá rõ nơi này. Còn sau khi Hư Mộ Dương rời khỏi đây, nơi này có gì biến hóa, thì Đường Kiếp cũng không rõ. Tuy nhiên, theo nhận định của Đường Kiếp, thì khả năng này không lớn. Đây cũng là giới hạn của thời đại này. Đối với cổ nhân, mọi người thường có hai loại nhận thức cực đoan. Một loại cho rằng bởi vì kiến thức cổ nhân có hạn, nên nhất định sẽ bị kẻ xuyên không đùa bỡn. Hai là cho rằng chỉ cần là đại nhân vật, tất nhiên chỉ số thông minh cực cao, thủ đoạn cao minh, không phải loại mà những kẻ nghiện máy tính có thể đối phó được. Hai kiểu nhận thức này kỳ thật đều không chính xác. Nhân vật cổ đại, chắc chắn là không ngu ngốc, mà có bố cục của chính bản thân họ, về mặt nhận thức, kiến thức cũng vô cùng phong phú. Bởi vậy nên luận về trí não, bọn họ thông minh, nếu ở trong trò chơi của họ đề ra, bản thân chết thế nào có khi cũng không biết. Nhưng nếu nằm bên ngoài vòng tròn họ định ra, dùng phương thức và cách nghĩ mà họ chưa bao giờ biết đến, như vậy những người này sẽ luống cuống, có thể kiến thức lúc đó của họ còn kém cả học sinh trung học. Hơn nữa, bởi vì đã trưởng thành, cách nghĩ đã tạo thành lối mòn, gần như không thể tiếp nhận được một đường lối mới, nhất là tư tưởng đi ngược với lối suy nghĩ hiện tại của họ. Những kiến thức phổ thông ở thời hiện đại, trong mắt bọn họ chính là tà thuyết dị đoan, đừng nói là học tập, ngay cả nghe một chút họ cũng cảm thấy bẩn lỗ tai. Bởi vậy nếu muốn đối kháng với những người này, nhất định phải chạy ra khỏi vòng tròn quy tắc mà họ bày ra, rồi đọ sức với họ, chứ không phải ở trong đó mà so bì. Thực tế xã hội cho ta thấy được, cho dù là người thông minh, nếu tiến vào một vùng đất mà mình không hiểu biết, cũng sẽ bị những người với chỉ số thông minh thấp hơn mình đùa bỡn. Gia Cát Lượng có lẽ mưu trí vô song, nhưng ông ta vĩnh viễn không thể chơi tài chính với bất kỳ học sinh tốt nghiệp khoa tài chính nào cả. Ở mặt này, ông ta chính là một kẻ ngu ngốc. Tê Hà Giới cũng như vậy, người ở đây tuy rằng cũng có suy nghĩ, cũng có quy tắc, nhưng trong phương diện này dù sao vận dụng vẫn kém hơn thời đại Đường Kiếp đã từng ở, nên dùng ánh mắt hiện đại để nhìn Tê Hà Giới, thật không thực tế, càng không thể dựa vào. Ví dụ như Thiên Thần Cung tuy có ám tử tồn tại như gián điệp thời hiện đại, nhưng ở cách quản lý, bồi dưỡng đều kém xa hiện đại. Ở phương diện này, bọn họ không có bất cứ cái gì gọi là tính chuyên nghiệp trong bồi dưỡng, tất cả những gì họ làm cũng chỉ là tìm một người đồng ý phục vụ cho mình, đưa người đó vào trong khu vực của địch nhân, rồi sau đó đảm nhận nhiệm vụ cung cấp thông tin. Đối với mật mã chuyên dụng, tiếng lóng, cách giữ bí mật và nhận thức, những thứ này đã là gì chứ? Nhưng thật ra tất cả những thứ này đều là không có chuẩn bị đấy. Có thể làm được chỉ là một người, không liên quan gì tới hệ thống bồi dưỡng cả. Thư Danh Dương mặc dù là ám tử có giá trị nhất, nhưng giá trị này chỉ liên quan tới thiên phú của gã, có liên quan tới tiền đồ của gã, nhưng lại không có liên quan một chút nào tới thành tích học tập của gã. Trên thực tế, Ưng Đường của Thiên Thần Cung cũng chẳng có chút nào gọi là tính chuyên nghiệp cả. Đây cũng là lý do vì sao Thư Danh Dương không có tính chuyên nghiệp, bởi vì vốn tính chuyên nghiệp không hề tồn tại. Những sắp xếp trong thập phương cốc cũng giống như vậy. Bởi vì có thể do lỗ hổng của trận pháp, nên phải bố trí canh phòng trên diện rộng, nên đối với Thiên Thần Cung mà nói, thay đổi là điều cực kỳ phiền toái. Đương nhiên, còn có lý do quan trọng hơn, đó chính là hiện tại, Thiên Thần Cung cũng muốn Đường Kiếp đi vào, mở đường cho bọn họ. Cho nên đừng nói là bọn họ không nghĩ ra, mà là cho dù nghĩ ra họ cũng sẽ không thay đổi, thậm chí những thứ đã từng thay đổi họ còn phải sắp xếp lại như cũ. Cố tình ung dung, cũng không thể tỏ ra rằng mình rất ung dung. Không thể để đệ tử phụ trách canh gác thập phương cốc vừa nhìn thấy Đường Kiếp, liền tự động nhường đường cho hắn. Tóm lại, cho dù là diễn kịch, thì cũng muốn đối phương có tài hát kịch mới được. Lúc này Đường Kiếp đi thẳng về phía trước, cẩn thận tránh các loại cạm bẫy cơ quan có khả năng tồn tại, đi tới một gốc cây đại thụ, Đường Kiếp liền dừng lại. Trước mặt hắn, chính là lối vào thập phương cốc. Diện tích cửa cốc không rộng, chỉ khoảng 50 mét, trong cốc hơi nước màu trắng cuồn cuộn, như sóng biển tung trào, nhưng lại không hề vượt ra khỏi cốc. Chỉ thi thoảng có chút hơi nước tràn ra khỏi cốc, giống như mây như sương, sau khi thoát khỏi cốc vài mét, liền dần dần tản ra rồi tan biến không thấy gì nữa. Sương khói bịt kín cửa cốc, tạo thành một tầng lụa màu trắng bạc mờ ảo. Đường Kiếp biết rằng, đây chính là biểu hiện của đại trận bị tổn hại, nguyên bản vốn là tuyệt đối cách ly, bây giờ lại thành giao hòa lẫn nhau. Chính dựa vào điểm này, Thiên Thần Cung mới có thể tiến nhập vào trong cốc nghiên cứu cách phá trận, nếu không ngay cả ảo trận ở mãi tận bên ngoài, bọn họ cũng không qua được. Nhớ lại năm đó, ở cửa cốc không biết tụ tập bao nhiêu người tu, cuối cùng không ai có thể phá trận, cũng có vô số người đã ngã xuống ở đây. Cái tên tuyệt địa, chính là dùng sức mạnh và vô số sinh mạng mà thành đấy. Hiện tại, thập phương cốc đã trở thành nơi không người nào có hứng thú lại gần cả, chính vì vậy thiên thần cung mới dốc sức để nghiên cứu cách phá giải đại trận. Nhưng tại nơi hẻo lánh này, cũng vẫn không thể tránh được việc có người mò đến. Thiên thần cung nhất thời có thể ở đây, nhưng chung quy lại không canh giữ ở đây cả đời được, hơn nữa nơi này cũng không phải địa bàn của họ. Chính vì nguyên nhân này, thiên thần cung mới sốt ruột tìm lại binh giám, cứ mỗi một ngày bị kéo dài, thì khả năng bị phát hiện lại tăng thêm. Đến thời điểm hiện tại, sau vài năm canh giữ, đã có người nhận thấy cách làm này không hợp lý lắm. Lúc này đường kiếp căng mắt nhìn vào trong cốc, đáng tiếc phá vọng thiên mục của hắn không thể phá ao ảnh được, mà mê ảo trận của cửu tuyệt chu tiên trận lại không nhỏ. Bởi vậy dù có chừng hai mắt đến nhức mỏi, đường kiếp cũng chỉ thấy trong sương mù mơ hồ có ánh dáng màu đỏ ẩn hiện. Đường kiếp biết rằng, đó chính là U Minh Hồng Lang. U Minh Hồng Lang không phải là vật trong cốc, mà là gió thú luyện môn sinh ra. U Minh Hồng Lang trời sinh u mục, ngông cuồng bừa bãi, am hiểu nhất là phá yêu thú mê trận. Ngày trước, Thiên Thần Cung vì muốn phá trận, nên từng mua một đám U Minh Hồng Lang của thú luyện môn đưa vào trong cốc. Đáng tiếc, mê trận của cửu tuyệt chu tiện trận không hề dễ dàng phá vỡ, ngược lại tự thân bị kìm hãm ở trong đó. U Minh Hồng Lang không giống với con người, thức ăn của nó là linh. Bởi vậy, tuy rằng bị giam trong trận nhưng cũng không chết, ngược lại trở thành một sinh mạng của ảo trận, khiến ảo trận tăng thêm mấy phần sát khí. Tuy nhiên, mặc cho chúng có năng lực thế nào, chúng cũng sẽ giống với những sinh mạng trong cốc, một thân yêu lực hóa thành linh khí, quay trở về với đất trời. Có U Minh Hồng Lang ẩn hiện, đường kiếp biết rằng cửa cốc tạm thời không có người canh gác. Bây giờ nghĩ lại, sau khi Du Thiếu Phong mất tích, Thiên Thần Cung cũng có chuẩn bị, điều toàn bộ đệ tử canh gác đi, cho đường kiếp cơ hội nhập cốc. Đương nhiên, để tránh làm quá lộ liễu, bọn họ lại dùng biện pháp hấp dẫn một ít U Minh Hồng Lang ở phụ cận, tới tuần tra, thoạt nhìn thì giống như Thiên Thần Cung lười biếng trốn việc, lợi dụng những con sói này để ngăn cản người khác tiến vào cốc. Đường kiếp cũng từng nghĩ tới vô số lần, phải làm thế nào mới phá vỡ được tuyến canh gác của Thiên Thần Cung, tiến vào trong cốc. Không ngờ tới khi thực sự đi vào rồi, tất cả những lo lắng lúc trước chỉ là dư thừa. Lúc này, đường kiếp có cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Hắn cười cười, nắm chặt quần áo trên người, sau đó cứ như vậy, công khai tiến vào trong cốc. Phía tây thập phương cốc có một đỉnh núi, một con chuột núi từ dưới đất chui lên. Nó cẩn thận bò trên mặt đất, không ngừng quan sát xung quanh, dè chừng những thứ có thể tạo ra nguy hiểm. Thị lực của nó rất tốt, có thể nhìn được lá cây cao trên mấy ngàn mét, khứu giác vô cùng nhạy bén, có thể dễ dàng phân biệt được mùi có mấy trăm loại sinh vật nguy hiểm. Nhưng có thứ ngay cả chính nó không nhìn thấy, cũng không ngửi thấy, chính là chiếc bóng ở phía sau nó. Ảo ảnh mơ hồ, gió thổi tới, khiến bóng dáng có lay động, sau đó lại trở về hình dáng như cũ, kéo dài tới tận bên người con chuột, một cỗ lực lượng vô hình tách nó ra. Con chuột núi bị kinh động, vội vàng tháo chạy vào hang. Nó chỉ kịp cho chiếc đầu nhỏ vào hang. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp vào người nó, nhấc bổng con chuột lên không trung. Trong không khí sóng gợn chớp động, một khuôn mặt nam nhân từ từ xuất hiện. Nam tử nhấc con chuột núi lên, nhìn chằm chằm vào nó, thấp giọng nói một câu. Đúng là món điểm tâm ngon. Đột nhiên há miệng, bỏ con chuột núi vào miệng, nhai rau ráu. Máu tươi chảy dọc từ miệng gã xuống, ánh mắt nam tử hiện lên vẻ thỏa mãn. Đã nhiều năm như vậy, tật xấu của Đoàn lão tứ vẫn không thay đổi. Một giọng nói vang lên phía sau lưng nam tử, chính là Đặng Ngọc Khánh. Đoàn lão tứ vừa ăn sống một con chuột, quay mặt lại cười quái dị. Thay đổi? Tại sao phải thay đổi chứ? Đây chính là khởi nguồn của sức lực đấy. Nói xong gã vung tay lên, một ít máu tươi ở đầu ngón tay bay ra, hóa thành một chùm xương máu văng lên tảng đá lớn, chợt nghe thấy một hồi âm thanh xèo xèo, tảng đá kia bị máu ăn mòn tạo thành một chiếc lỗ nhỏ. Máu tươi ăn mòn tảng đá, cuối cùng xuyên thủng khắp hòn đó, khiến tảng đá trông giống như tổ ong. Một trận gió thổi qua, hòn đá kia rắc rắc biến thành bột phấn, theo gió bay đi. Nhìn thấy cảnh này, Đặng Ngọc Khánh cũng không nhịn được kinh hãi nói. Không ngờ được, thực huyết đại pháp ngươi đã luyện được đến cảnh giới này. Ở Thiên Thần Cung, thực huyết đại pháp là một môn pháp cực kỳ âm độc, dùng máu để chứa và lắng độc, đục khoét vạn vật, người tu thành phương phá này, cơ thể cũng là vạn độc bất xâm. Pháp thuật này lúc ban đầu uy lực không lớn, chỉ là máu độc bình thường, nhưng sau khi luyện tới cảnh giới hóa vật, một giọt máu độc có thể ăn mòn mọi thứ, khiến người ta nhìn vào cũng phải sợ hãi. Nếu tăng tới cảnh giới hóa linh, cho dù là thiên tâm tử phủ cũng không dám cường ngạnh chống chọi. Lúc này gã nam tử Đoàn lão tứ đắc ý cười khan vài tiếng, nhưng cũng không nói gì cả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hai người cứ như vậy đứng trên đỉnh núi, không biết đứng đó bao lâu, cho tới khi có một gã đệ tử mặc áo bào màu vàng vội vã lên núi, quỳ xuống trước mặt Đặng Ngọc Khánh. Mục tiêu đã xuất hiện. Đặng Ngọc Khánh hỏi, Đường Kiếp hay là Du Thiếu Phong? Mục tiêu đội mũ che mặt, không thể xác định được là ai. Nghe thấy vậy, Đặng Ngọc Khánh vung tay lên, một bức tranh xuất hiện trước mặt gã, bên trong chính là cảnh Thập Phương Cốc. Trước cửa Thập Phương Cốc, có một người thiếu niên mặc áo đơn đang đứng hiên ngang, trên đầu còn đội mũ trùm kín, không nhìn rõ mặt. Đặng Ngọc Khánh hừ một tiếng, đã tới tận cửa cốc, còn định giả thần giả quỷ. Nói xong gã nhấc ngón tay lên, một chút linh triều hiện ra. Dưới sự chuyển động của linh triều, trước cửa Thập Phong Cốc chợt có gió nổi lên, cuồng phong từ bốn phương tám hướng cuốn tới, khiến chiếc mũ trùm đầu Đường Kiếp lắc lắc như muốn bay. Chỉ có điều dù cho gió lớn thế nào, chiếc mũ kia vẫn bất động, tay Đường Kiếp giữ chặt đỉnh mũ, khuôn mặt dưới chiếc mũ thấp thoáng lộ ra nụ cười thần bí. Đợi cho cơn gió qua đi, hắn lại tiếp tục bước về phía trước, một chân đã bước vào trong cốc. Chân hắn vừa bước vào cốc, cảnh vật trong cốc đột nhiên thay đổi, Đường Kiếp phát hiện mình đang đứng trên một mảnh đất trống trải đầy cỏ xanh. Bốn phía vắng vẻ không có bất cứ vật gì. Đường Kiếp biết rằng, nơi đây chính là trận thứ nhất ảo cảnh vô biên của Cửu Tuyệt Chu Tiên trận. Ảo cảnh vô biên, cảnh như tên vậy, là một khu vực rộng rãi, trải dài ra bốn phía, không nhìn thấy điểm dừng. Đang ở bên trong ảo cảnh vô biên, bất kể có bay thế nào, cũng không thể đi tới điểm tận cùng của nó, cũng không nhìn thấy bất cứ người nào. Đây cũng là chỗ thần kỳ nhất của Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, đại đa số ảo trận đều dùng cảnh vật để mê hoặc các giác quan, khiến người đó di chuyển lung tung trong trận. Nhưng ảo cảnh vô biên lại không như vậy, nó tồn tại vô cùng chân thật, bất kể ngươi có đưa bao nhiêu sinh linh vào Thập Phương Cốc, đều không lấp đầy được ảo cảnh này. Những người cùng nhập cốc không thể gặp nhau, trừ phi thoát ra được khỏi ảo cảnh, đi tới được trận vách. Đây cũng là biểu hiện đỉnh cao nhất của ảo trận, cũng chỉ ở trong Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, Đường Kiếp mới có thể chân chính cảm nhận được sự dũng mãnh của trận pháp. Nếu như không có Hư Mộ Dương, Đường Kiếp phải tự mình nghĩ cách rời khỏi đây. Có khi ngay cả cửa đầu tiên này chưa chắc đã đi qua được. Lúc này hắn đứng ở trên thảm cỏ, tùy tay nắn động thuật pháp, chỉ là một thuật pháp chiếu sáng, mạnh mẽ đánh thẳng lên trời. Ảo cảnh vô biến vốn là ban ngày, sử dụng thuật pháp chiếu sáng cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng thời khắc này, sau khi thuật pháp chiếu sáng được phóng ra, đám cỏ dưới chân mơ hồ xuất hiện một đường kim tuyến, uốn lượn chạy về phía xa. Đây chính là con đường an toàn mà Thiên Thần Cung lợi dụng sự tổn hại của trận pháp để làm. Sau khi tìm ra con đường an toàn, Thiên Thần Cung lợi dụng đá hào quang làm cơ sở, trong ảo cảnh vô biên bày trận lại một lần nữa. Đá hào quang trải qua sự thí pháp, nên chỉ khi dùng pháp thuật chiếu sáng mới có thể nhìn thấy nó. Bởi vậy nếu như có người ngoài tiến vào ảo cảnh, nếu không biết bí mật này thì vẫn bị nhốt trong trận. Đối với Đường Kiếp mà nói, vượt qua trận này rất đơn giản, chính là dựa theo con đường an toàn từ trước, liền có thể đi thẳng tới vách trận, xuyên qua vách trận chính là trận thứ hai Nhược Thủy trận. Nhược Thủy trận cũng đã bị Thiên Thần Cung phá giải. Chỉ có điều vách trận thứ hai vẫn tồn tại, không thể đi qua. Nên khi tới vách trận thứ hai, Đường Kiếp cũng không cần phải động não chút nào. Nhưng lúc đó, trong đầu Đường Kiếp đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Vì sao mình cứ nhất định phải đi trên con đường an toàn này chứ? Ánh sáng lờ mờ dưới chân là con đường an toàn, cũng không phải phá trận, vì đại trận bị tổn hại mà xuất hiện. Giống như một gian phòng thượng hạng, nguyên bản có cửa có chính nó, nhưng chỉ vì lâu năm thiếu sự tu sửa, nên trên vách tường xuất hiện một khe nứt. Người ta lại lợi dụng khe nứt đó làm của, để ra vào phòng. Nhưng dù sao thì đó vẫn không phải cánh cửa đích thực. Trận thứ nhất của Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, kỳ thực chưa từng bị phá giải. Nhiều năm trôi qua, Thiên Thần Cung ngày đêm nghiên cứu, phá giải, muốn đà thông vách trận thứ hai, vượt qua quan ải, nhưng bọn họ lại không hề nghĩ tới, quay đầu lần nữa nghiên cứu trận thứ nhất. Còn có điều gì so với điều này, càng khiến người ta tìm hiểu lý giải Cửu Tuyệt Chu Tiên trận chứ? Điều này còn mạnh hơn việc nghiên cứu cổ trận từ một nơi khác. Ý niệm dâng lên trong đầu hắn, ngay cả Đường Kiếp cũng không ngờ tới. Hắn rất nhanh liền ý thức được, không phải là Thiên Thần Cung không nghĩ tới, mà là bản thân Thiên Thần Cung cũng cần ảo cảnh vô biên. Thập Phương Cốc dù sao cũng không phải địa bàn của Thiên Thần Cung. Những năm gần đây Thiên Thần Cung có thể bảo vệ được bí mật đại trận, nguyên nhân lớn là nằm ở chính bản thân đại trận. Một khi ảo trận chân chính bị phá giải, ai mà biết trước hậu quả sẽ như thế nào chứ? Có khả năng khi ảo cảnh biến mất, Thập Phương Cốc sẽ không giống với lúc trước. Đến lúc đó, nếu Thiên Thần Cung không thể phá giải Cửu Tuyệt Chu Tiên trận trong một thời gian ngắn, muốn bảo vệ được bí mật chắc chắn không hề dễ dàng. Tương tự như vậy, không phá giải không có nghĩa là không nghiên cứu. Rõ ràng mặt này Thiên Thần Cung không đủ, chính là dù không có lý do kể trên, Thiên Thần Cung cũng chưa chắc đã nghiên cứu ảo cảnh vô biên này. Cái lối suy nghĩ hạn hẹp, đã định trước việc bọn họ sẽ không quá chú ý tới những thứ đã thuộc về mình. Duy chỉ có Đường Kiếp nhận ra rằng, nếu muốn chân chính phá giải toàn bộ Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, chỉ sợ phải bắt đầu lại từ đầu. chỉ có thực sự phá giải được trận thứ nhất, mới có thể hiểu được kết cấu của cửu tuyệt chu tiên trận, mới có thể chân chính hiểu và nắm giữ được huyền diệu của trận pháp. Khó nhất chính là ảo cảnh vô biên hiện giờ đã có con đường an toàn, bất kể đường kiếp làm thế nào, thì cơ thể đều hướng về phía đó, có cơ hội tốt mà không biết dùng, không phải là kẻ ngu hay sao? Nghĩ như vậy, đường kiếp bật cười ha hả, lấy một ít cát mịn từ trong túi giới tử ra, thổi vào không khí. Giống với lúc mới bắt đầu tiến vào cửu cung mê thiên trận, đầu tiên là phân biệt vị trí rồi mới bắt đầu. Trước cửa thập phương cốc, một số lượng không nhỏ những kẻ mặc áo bào màu vàng kim bao vây chung quanh. Từ khoảnh khắc đường kiếp tiến vào, thập phương cốc liền hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của thiên thần cung. Đường kiếp đừng mơ có cơ hội rời đi. Mặc dù chưa thấy binh giám, nhưng nhìn khoảnh khắc đường kiếp nhập cốc, Đặng Ngọc Khánh vẫn thở dài một hơi, trái tim căng thẳng được buông lỏng ra. Những năm gần đây, vì bắt giữ tiểu tử này, không biết đã mất bao nhiêu tâm lực, trả giá thê thảm và nghiêm trọng tới nhường nào. Không ngờ được rằng, chỉ một tiên duyên hội nhỏ bé, lại có thể khiến tiểu tử này chui đầu vào giọ. Thắng lợi dễ dàng như vậy, đơn giản đến vậy, khiến cho lúc này, trong lòng Đặng Ngọc Khánh có một cảm giác không chân thực. Thời gian dần trôi qua, cái cảm giác không chân thực càng lúc càng mãnh liệt. Đứng ở trên đỉnh núi, sắc mặt Đặng Ngọc Khánh trở nên ngưng trọng. Sao vẫn còn chưa ra? Bẩm ưng chủ, không thấy mục tiêu ở trước vách trận. Đặng Ngọc Khánh nhíu mày. Tứ ca, từ ảo cảnh vô biên đến vách trận, thời gian nhanh nhất mất khoảng bao lâu? Đoàn lão tứ trả lời. Nếu dốc toàn lực, thời gian nửa chén trà là đủ. Cho dù là lưỡng thưởng tiêu giao, thì nửa canh giờ cũng phải tới rồi. Gã là người phụ trách mà thiên thần cung sắp xếp ở dây, nên vô cùng quen thuộc với tình hình trong cốc. Nhưng hiện tại đã một canh giờ trôi qua rồi. Đặng Ngọc Khánh không nhịn được nói. Đường kiếp tại sao vẫn chưa xuất hiện? Không thể như vậy được. Đoàn lão tứ gãi gãi đầu. Chẳng lẽ Hư Mộ Dương không nói với tiểu tử này, con đường vượt qua ảo cảnh vô biên? Không thể có chuyện như vậy. Đặng Ngọc Khánh thốt lên. Nếu vậy chẳng phải bảo hắn đi tìm cái chết sao? Trong tiềm thức còn một câu gã chưa nói. Nhà ngươi nếu không biết phải vượt qua con đường này thế nào, thì còn tới đây làm gì chứ? Ngươi đi hỏi chúng ta có phải tốt không? Nhưng sự thực là, mặc cho bọn họ đợi bao lâu, đường kiếp vẫn không xuất hiện. Làm thế nào bây giờ? Đoàn lão tứ âm trầm hỏi Đặng Ngọc Khánh. Sắc mặt Đặng Ngọc Khánh hết tái lại đỏ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, đường kiếp sau khi mở ra đại trận, trước hết cứ để mặc hắn phá giải, cho tới khi phá giải toàn bộ mới bắt giữ hắn. Nếu sự tình có gì thay đổi, cũng có thể động thủ trước. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, kế hoạch ngay từ bước đầu đã không thành công. Lúc này đoàn lão tứ nhìn Đặng Ngọc Khánh. Đặng Ngọc Khánh trầm tư hồi lâu, cuối cùng nói. Tiếp tục chờ, lấy bất biến ứng vạn biến. Mặc kệ kẻ này gian trá thế nào, cuối cùng thì nơi đây vẫn là địa bàn của thiên thần cung chúng ta. Hắn đã bước vào rồi, thì đừng có nghĩ sẽ có thể trở ra. Đặng Ngọc Khánh hung hăng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên tia sáng. Gã muốn xem, đường kiếp cuối cùng thì có thể làm ra cho gì. 10 ngón tay chạm xuống đất, mang theo một chút bùn đất, từ đầu ngón tay rơi xuống. Đường kiếp kề mặt vào sát mặt đất, hít sâu mùi trong đó, mơ hồ ngửi thấy mùi cỏ thơm. Ảo cảnh chân thật như vậy, thế cho nên trong nháy mắt đó, đường kiếp thậm chí cảm thấy có phải mình lại xuyên không lần nữa. Tuy nhiên ý niệm chỉ thoáng hiện lên trong đầu hắn rồi biến mất, khi bùn đất từ ngón tay rơi xuống, đường kiếp từ trong bùn cát mơ hồ cảm giác được hơi thở pháp lực của ảo trận. Hơi thở này chạy dài về phía xa, đường kiếp khóa chặt phương hướng, lập tức chạy về phía đó. Hắn chạy băng băng trên thảo nguyên rộng mênh mông của ảo cảnh vô biên, thi thoảng hắn sẽ dừng lại, bốc một nắm đất lên, ngửi một chút, sau đó lại tiếp tục chạy, giống như một nam tử truy phong, trên thảo nguyên tùy ý bay lượn. Tuy nhiên trong ảo cảnh không phải chỉ có một vật. Đang lúc băng chạy trên đường, từ xa đột nhiên có một con vật to bực lao đến, là một con gấu khổng lồ, gầm lớn một tiếng với đường kiếp. Tiếng gầm của nó điên cuồng, hoang dã, truyền khắp bốn phương. Dưới tiếng gầm điên cuồng của nó, thân thể con gấu từ từ phát triển, nháy mắt đã to lớn như một ngọn núi. Có thể biến thân thể trở nên to như một ngọn núi nhỏ, cho dù không phải yêu thú biến hóa thì cũng là đỉnh cao bậc khai trí rồi. Dựa vào thực lực của đường kiếp, đụng phải yêu vật như vậy, chết là điều không có gì nghi ngờ. Lúc này con gấu khổng lồ trừng mắt nhìn đường kiếp, bàn tay to lớn giương ra, quét một vệt ngang trời. Đường kiếp chỉ nhìn con gấu khổng lồ, cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn đứng yên đón nhận công kích điên cuồng của con gấu khổng lồ. Đối mặt với trưởng phong của con gấu, đường kiếp thản nhiên đánh ra một quyền. Khi hai trưởng phong giao nhau, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, thiết quyền lấn trưởng phong, con gấu khổng lồ ầm ầm tiêu tan. Hóa ra con gấu khổng lồ này là một ảo vật trong trận. Nhưng đúng trong khoảng khắc này, sắc mặt đường kiếp đột nhiên đại biến, thu hồi nắm đấm ngăn trước người, mười chiếc vuốt quét ngang người hắn. Tiếp sau đó chỉ nghe ầm một tiếng vang dội, đường kiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên thảo nguyên lại có thể từ trong không trung sinh ra một vật. U Minh Hồng Lang, mẹ nó, cuối cùng lại bị ngươi cướp mất thời cơ. Đường Kiếp thấp giọng chửi một tiếng. Trong cốc có Hồng Lang, nên tất nhiên trong ảo cảnh cũng có, chẳng qua khả năng gặp phải không cao. Không ngờ U Minh Hồng Lang phá được đại trận, cũng coi như thực sự có tài. Không ngờ chúng có thể lần theo sự thay đổi của Linh Triều mà tìm đến đây. Chúng vốn là sinh mạng chân chính trong cốc, nên tất nhiên có thể gây ra thương tổn cho Đường Kiếp. Hơn nữa theo nguyên lý của đại trận, trước khi xuất thủ sẽ không để phát hiện, bởi vậy nên một kích đã đắc thủ, đã khiến Đường Kiếp bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, ngay sau đó Đường Kiếp đã như một cơn gió, tay phải đè chặt con sói xuống đất, tay trái giơ lên nhanh như điện, hai ngón tay dương ra móc vào mắt của Hồng Lang. U Minh Hồng Lang có thể phá vỡ ảo cảnh, nên hai đôi mắt đỏ của nó là có giá trị nhất. Đối với người tu luyện phá vọng thiên mục, nên tất nhiên Đường Kiếp sẽ không bỏ qua. Giết chết con sói, Đường Kiếp thuận tay ném nó ra, tiếp tục chạy về phía trước. Hắn tuy chạy như điên, nhưng không phải không hề có mục đích, mà kỳ thực trước mỗi một lần bắt đầu chạy, đều tìm kiếm linh khí vận hành trong trận, dựa vào nó để hiểu về biến hóa của đại trận. Đối với hắn mà nói, lần phá trận này chỉ là thử nghiệm mà thôi. Nếu có thể phá trận thì cũng rất tốt, nếu không phá được thì lại trở về con đường an toàn, đi thẳng đến nơi vượt qua là được. Dù sao, trước khi hắn phá vách trận của trận thứ hai, thì Thiên Thần Cung cũng sẽ chưa làm gì hắn, nếu như vậy, thì cần gì phải gấp gáp chứ? Bởi vậy, đối với ảo trận vô biên này, hắn không hề có ý định phá trận, mà chủ yếu lại là học tập nghiên cứu. Trên đường đi, hắn dành phần lớn thời gian để học tập, lý giải, quan sát. Ảo cảnh vô biên cũng không biết rộng lớn thế nào, nếu là đi theo con đường chính xác, tất nhiên chỉ một lát là có thể ra khỏi trận, nhưng nếu không đi theo con đường đó, dù có chạy cả đời cũng vẫn lạc đường không ra được. Nhưng Đường Kiếp cũng không quan tâm. Hắn cứ tiếp tục chạy, tiếp tục quan sát, học tập, từ sáng sớm tới hoàng hôn. Hoàn toàn không thèm để ý tới mấy người ngoài trận. Sắc mặt của Đường Ngọc Khánh càng ngày càng khó coi. Diễn biến mọi chuyện ngay từ ban đầu đã không khống chế được, Thiên Thần Cung cũng đã nghĩ tới nhiều khả năng khác nhau. Nghĩ tới việc Đường Kiếp xông vào đại trận bị bắt giữ, nghĩ tới Đường Kiếp căn bản không tới, nghĩ Đường Kiếp có khả năng đưa người Tẩy Nguyệt phái đi cùng, nhưng không hề nghĩ tới việc Đường Kiếp một mình tiến vào trận. Song biến mất tăm không thấy tung tích thế này. Sự tình phát triển như vậy khiến cho gã phiền muộn, từ khi vừa mới bắt đầu, đã không thể khống chế. Mục tiêu rõ ràng ở trong trận, nhưng Đặng Ngọc Khánh lại không cảm thấy chút tia sáng thắng lợi nào cả. Điều này khiến cho tâm trạng của gã càng lúc càng bực bội. Tên khốn khiếp này, rốt cuộc hắn đang làm gì trong trận chứ? Đoàn Lão Tứ cũng nổi giận, mặt đỏ gay lên, đó là dấu hiệu khí huyết dồn lên mặt khi gã quá tức giận. Chẳng lẽ kẻ này chết ở trong trận rồi sao? Đặng Ngọc Khánh cũng nhíu mày. Ảo cảnh không phải sát trận, tuy rằng đa số những người đi vào đều bị vây hãm trong đó, nhưng là bị vây hãm rồi chết trong đó chứ không phải bị giết chết. Đường Kiếp vừa mới đi vào đó một ngày, còn lâu mới tới lúc bị giam cầm mà chết. Tuy nhiên trong ảo cảnh cũng không phải không có nguy hiểm, tuy nguy hiểm không lớn, nhưng tóm lại là vẫn có. Ngay lúc này một tiếng nói phủ định vang lên. Không, hắn nhất định còn sống. Giọng nói vừa truyền đến, Đoàn Lão Tứ và Đặng Ngọc Khánh đều đồng thời chấn động, vội vã quỳ xuống. Bái kiến Hà chân nhân. Trên bầu trời có một bóng người đang bay tới, chớp mắt đã đứng trước mặt hai người, chính là Hà Sung. Lúc này ánh mắt Hà Sung hơi dừng lại một chút, thở dài nói. Không thể ngờ được ta chỉ tới muộn một chút, mà sự tình đã biến hóa thành thế này. Linh triều trong ảo cảnh vô biên thay đổi liên tục, phong vân dao động tứ phía, chứng tỏ đang có kẻ gây sóng gió trong đó, cho nên chắc chắn hắn không có việc gì hết. Ở Thiên Thần Cung thì Hà Sung được xem là một trong những người am hiểu trận đạo nhất. Với ánh mắt của gã, tất nhiên là có thể nhìn thấu tình hình của trận đạo. Vậy Hà Thượng Sư cảm thấy, tiểu tử này đang làm gì trong đó vậy? Đặng Ngọc Khánh cẩn thận hỏi. Hà Sung hừ một tiếng. Ta thấy, đa phần là hắn không muốn đi con đường an toàn, đang tự mình phá ảo trận. Một mình phá ảo cảnh. Điều này làm sao có thể chứ? Đặng Ngọc Khánh và Đoàn Lão Tứ đồng thanh thốt lên. Đặng Ngọc Khánh lại nói. Đây chính là đại trận thượng cổ, vô số tiên đài đại năng đều không có khả năng phá giải. Hắn dựa vào cái gì mà phá trận chứ? Thập Phương Cốc đứng vững ngàn vạn năm nay, nếu dễ dàng phá giải, thì cũng đã không cần phải đợi Đường Kiếp đến đây. Có thể hắn cảm thấy, ở đây có đường lui, nên muốn tự mình thử phá trận, đây cũng là một lựa chọn hay. Hà Sung cười nói, gã cũng là người hiểu trận đạo, bởi vậy nên đối với tâm tư của Đường Kiếp, nên cũng có thể đoán ra vài phần, thực sự gã đã đúng trúng ý nghĩ hiện tại của Đường Kiếp. Nghe thấy vậy, Đặng Ngọc Khánh và Đoàn Lão Tứ mới hiểu ra. Đoàn Lão Tứ cười lạnh nói, vậy thì nghĩ là, phải đợi tới khi hắn đầu rơi máu chảy, hiểu được, rằng đại trận thượng cổ không phải một tiểu bối không biết gì có thể cuồng ngôn phá giải, được, đến lúc đó hắn mới chịu đi ra sao. Đa phần là như vậy. Đặng Ngọc Khánh gật đầu nói. Vậy phải đợi tới bao giờ? Đoàn Lão Tứ nổi giận nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai mà biết được, còn phải xem tiểu tử này ương bướng tới mức nào nữa. Thôi thôi, bao nhiêu năm qua còn chờ được, huống hồ chỉ chút thời gian này cũng không chờ được sao? Hà Sung chậm rãi nói. Đoàn lão tứ nói. Chân nhân nói rất đúng, nếu chỉ có vậy, thì ta nghĩ muộn nhất là rạng sáng mai hắn sẽ rời khỏi trận. Tại sao lại là ngày mai? Đặng Ngọc Khánh hỏi. Đoàn lão tứ cười nói. Đặng huynh, huynh không thường xuyên ở đây nên không biết cũng phải thôi. Kỳ thật ảo cảnh vô biên nguy hiểm nhất là vào buổi tối. Tiểu tử kia đại khái là nghĩ ảo cảnh không có gì nguy hiểm, nhưng lại quên rằng đây là một ảo cảnh đã tồn tại cả ngàn vạn năm, những ảo trận bình thường sao có thể sánh bằng chứ. Chờ hắn đêm nay nếm mùi đau khổ, tất nhiên sau đó sẽ muốn rời đi. Bóng đêm trùm xuống. Trong ảo cảnh cũng là một khoảng không u tối. Đường kiếp vẫn chạy trên thảo nguyên như cũ, chi là tốc độ chậm đi nhiều. Một cơn gió thổi qua, phía sau đường kiếp có một cỗ hàn ý bật tới. Hắn vội vã quay người lại, mạnh mẽ đánh ra phía sau một quyền. Nguyên bản khoảng không trống trải phía sau, một ảo ảnh màu trắng thoáng hiện trong hư không, cất tiếng gầm rú như xoáy vào tâm trí người ta. Đường kiếp trừng mắt nhìn ảo cảnh màu trắng, đồng thời mở to miệng, giận dữ gầm lên một tiếng. Tiếng gầm giận dữ này vận dụng huyết luyện thần thuật, huyết khí dâng lên, sôi trào trong biển máu. Ảo cảnh màu trắng bị huyết khí đánh tới, trong nháy mắt tiêu tan, hóa thành linh quang rồi biến mất không hư vô. Đường kiếp hít sâu một hơi, tiếp tục cẩn thận đi về phía trước. Quỷ vật vừa mới xuất hiện, không phải con đầu tiên mà đường kiếp gặp phải. Trời vừa tờ mờ tối, đường kiếp đã liên tiếp đụng phải quỷ vật, trời tối hẳn, thì quỷ vật càng lúc càng nhiều. Dưới bóng đen của màn đêm, không còn cảnh đẹp của ban ngày nữa, chỉ có quỷ khí dày đặc bao trùm cả không gian. Ảo cảnh vô biên vốn không có quỷ vật. Ảo trận chính là ảo trận, mục đích chính vẫn là giữ chân kẻ địch, chứ không phải giết người. Nhưng chung quy thì vẫn có một ít sinh vật, trong quá trình hình thành với đủ loại nguyên nhân khác nhau mà tạo thành hiệu quả khác nhau. Cũng giống như ảo trận này, bị giam cầm trong đó lâu, cũng có thể giữ chân người ta tới chết đấy. Ảo cảnh vô biên cũng như vậy. Đất là một ảo trận tồn tại cả ngàn vạn năm, cũng chính bởi vì nó, mọi người mới biết được một ảo trận, sau khi tồn tại cả ngàn vạn năm sẽ có rất nhiều biến hóa. Quỷ vật. Ngàn vạn năm qua, vô số sinh mạng đã ngã xuống, bị đại trận trói buộc, sau khi linh hồn bất diệt, khả năng hóa thành quỷ vật là rất lớn. Ban đầu đám quỷ vật này cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng thời gian dần trôi qua, số lượng cũng dần gia tăng, chúng cắn nuốt lẫn nhau, nên thực lực cũng tăng dần lên. Ngàn vạn năm quang âm trôi qua, chúng trở nên vô cùng hung ác, kinh khủng khó mà lường trước được. Chúng nó không phải là thứ mà người sáng tạo muốn, nhưng trong quá trình phát triển thì tất nhiên sẽ tồn tại. Chúng giống như các sản phẩm công nghiệp phụ ngoài thị trường vậy, sau một thời gian thì bề mặt kim loại bị rỉ sét, đồ ăn hỏng, tạo thành rác rưởi trong thành phố, mặc dù khiến cho người ta chán ghét, nhưng chúng vẫn tồn tại. Mà ảo cảnh vô biên sau khi trải qua ngàn vạn năm, kết quả là chút rác rưởi đã xếp thành núi, gần như chật ních cả ảo cảnh. Lúc ban ngày, chúng nó ngủ đông không ra, màn đêm vừa buông xuống, liền như ong vỡ tổ. Từ lúc mới bắt đầu phá trận, từng người của Thiên Thần Cung lần lượt bị hại, có không ít người tu không phải bị chết vì bị trói buộc trong này, mà bị chết dưới tay của quỷ vật. Thẳng cho tới tận khi hiểu được quy luật hoạt động của chúng, sau đó ban đêm không vào trận nữa, mới tránh né được đám quỷ vật này. Sau khi tìm được con đường an toàn, những hung quỷ ác quỷ quỷ vương linh trí đều thông qua khe hở của đại trận chạy ra ngoài. Nên quỷ vật hùng mạnh trong trận hầu như không còn, phần đông đều là quỷ vật cấp trung bình cứ ùn ùn kéo tới. Thực lực của bọn chúng tuy rằng bình thường, nhưng không kém phần quỷ dị. Quỷ vật vốn là dạng tồn tại quỷ dị khó lường nhất trên đời. Ảo cảnh cũng tương tự chúng không kém phần quỷ dị, hai thứ này kết hợp với nhau, khiến cho đám quỷ có thể phát huy thực lực cực hạn của chúng. Mượn linh khí tạo thành ảo trận, trong đại trận quỷ vật có thể đột phá hạn chế, ký sinh trên bất cứ vật thể nào. Bởi vậy mà trong ảo trận chỉ cần có một trận gió, một chiếc lá, một bông hoa, đều có thể trở thành nơi cư trú cho quỷ vật. Đây là thứ khủng bố nhất vào ban đêm trong ảo cảnh vô biên, công kích có thể đến từ mọi phía, khó mà phòng bị được. Hơn nữa, bởi vì quỷ vật sinh sôi này nở trong trận, nên hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của ảo trận, chúng đi lại như gió, muốn giết được chúng rất khó. Đáng tiếc là linh trí chúng quá thấp, bản tính hung ác, không chịu khống chế, nếu không chỉ cần bắt được một quỷ vật là có thể dễ dàng phá trận rồi. Chính vì nguyên nhân này, nên Thiên Thần Cung cũng không có cách nào đối với đám quỷ vật này cả. Sau khi quét sạch một lần, lại phát hiện chúng vẫn sinh sôi không dứt, tiêu hao quá lớn, nên cũng từ bỏ việc này. Nói cho cùng, không ai thích đi quét rác cả. Nhưng chính những thứ rác rưởi này, hiện giờ lại tạo thành phiền toái lớn cho đường kiếp. Quỷ vật ùn ùn kéo đến. Dùng những phương pháp mà ngươi không ngờ tới để tấn công đối phó với ngươi, qua lại mơ hồ, khó mà đề phòng được. Điểm chết người chính là, thứ đường kiếp thiếu chính là phương pháp giết quỷ vật. Nếu dùng các phương pháp thông thường rất khó có thể giết chết đám quỷ vật này, mà lần này hắn đến đây vốn có ý định ở đây lâu dài, ngoại trừ thanh quang kiếm, đường kiếp cơ bản không mang theo bảo vật nào cả, dù sao mang vào thì cũng không mang ra được. Huyết luyện thần thuật là khắc tinh của quỷ vật, huyết khí hùn mạnh có thể khiến quỷ vật tan biến thành tro bụi. Vấn đề là huyết luyện thần thuật tiêu hao linh khí cực lớn, mặc dù với thể chất của đường kiếp, nhưng sau khi sử dụng nhiều lần, cũng khiến hắn cảm thấy sắp không chống đỡ nổi. Nên hắn chỉ có thể dùng pháp thuật này để bảo vệ mình, chứ không dám dùng để diệt quỷ. Nhưng dù như vậy, thì nếu đám Hà Sung nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải giật mình. Phải biết rằng dưới sự tập kích của hàng ngàn vạn con quỷ, ban đêm Thiên Thần Cung cũng chỉ dám đốt đuốc, dùng lửa phòng thủ, chưa không dám giống như đường kiếp, tiếp tục tiến về phía trước. Hắn đuổi theo gió, đuổi theo luồng linh khí biến hóa, không biết mệt mỏi tiến lên từng bước, huyết khí trên người tạo thành luồng khí màu đỏ bao quanh thân thể. Khiến cho quỷ vật không dám tới gần hắn, chỉ có thể bay chung quanh hắn, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào rít thê lương, có khi còn trực tiếp hành động. Ví dụ như một cục đá trên mặt đất đột nhiên bay lên, toét miệng cười với đường kiếp, hay là mấy cây cỏ bám vào nhau, lững lờ bay trong không trung. Cũng có quỷ vật mượn gió hiện hình, trên không trung hiện ra một khuôn mặt vô cùng đau khổ, tên này thì đen đủi rồi, dám chặn đường đường kiếp, kết quả là bị huyết luyện thần quyền đánh tan. Huyết khí sôi trào giống như ngọn đèn trong không gian rộng lớn, khiến quỷ vật sợ hãi, đồng thời cũng hấp dẫn quỷ vật. Khi huyết luyện thần thuật không thể tiếp tục được nữa, thì người tu có được huyết khí cường đại như vậy, sẽ trở thành thực phẩm cực kỳ bổ dưỡng đối với quỷ vật. Cảnh này khiến cho quỷ vật vây chung quanh đường kiếp càng lúc càng nhiều, vây để quanh người hắn. Đường kiếp chỉ cảm thấy những tiếng rít gào càng lúc càng mãnh liệt, bốn phía không biết có bao nhiêu quỷ vật vây tụ, thậm chí còn có U Minh Hồng Lang đi tới góc vui. Nó rất xui xẻo bị một con quỷ bám vào người, trực tiếp biến thành quỷ sói công kích đường kiếp, cho tới khi bị một quyền của đường kiếp đánh cho nát vụn. Nhưng mà càng ngày càng có nhiều quỷ vật chạy đến, đường kiếp càng lúc càng cảm thấy khó tiến lên phía trước. Một vài quỷ vật hùng mạnh thông qua quỷ khí hình thành âm phong, không ngừng ngăn cản bước chân đường kiếp. Gió xoáy quanh bốn phía đường kiếp, đánh vào huyết khí của đường kiếp. Tình hình này khiến đám người Hà Sung Đặng Ngọc Khánh ở ngoài trận cũng có thể nhận ra được. Trong cốc mây mù quay cuồng, cuộn trào mãnh liệt, mơ hồ có tiếng quỷ khàn khàn truyền ra. Bách quỷ dạ hành. Giọng nói Hà Sung trở nên kinh hãi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt Đặng Ngọc Khánh cũng biến đổi. Tiểu tử này rốt cuộc là làm gì trong trận vậy? Không ngờ khiến bách quỷ dạ hành, chẳng lẽ trên người hắn có thứ đồ vật gì hấp dẫn quỷ vật? Đoàn lão tứ lạnh lùng nói. Quỷ vật hút dương khí, người này đích thị là huyết khí tràn đầy hơn người, mới có khả năng hấp dẫn vạn quỷ tới gần. Đặng Ngọc Khánh cũng gật đầu. Đúng vậy, đừng kiếp luyện thể. Thân thể dũng mãnh, hiện tại xem ra đã vượt xa dự đoán của chúng ta. Có thể kích thích bách quỷ đi theo, đây cũng không phải là huyết khí của người thường có thể đạt được, chẳng lẽ? Hà Sung lạnh lùng tiếp lời. Binh chủ, năm đó ta cũng đoán được trên binh giám có bí mật, hiện tại xem ra quả là như vậy. Thân thể binh chủ Bách Chiến, chỉ có kế thừa tiên pháp của ông ta mới có thể có được khả năng này. Vậy cũng coi như đánh bậy đánh bạ. Huyết luyện thần thuật huyết khí tràn ra ngoài, quỷ vật ngửi được mới có thể kích thích bách quỷ lần đến. Tương tự như vậy, nếu như không có Ly Kinh mang đến khí lực dũng mãnh, đường kiếp cũng không thể kiên trì dùng huyết luyện thần thuật thời gian dài như vậy. Hai loại pháp thuật hỗ trợ lẫn nhau mới có thể tạo được hiệu quả như vậy, ngược lại khiến đám Hà Sung nghĩ lung tung nghĩ ra một số thứ. Đáng tiếc, suy nghĩ nhiều hơn nữa, ở tình huống hiện tại cũng không có tác dụng gì. Lúc này trong đại trận, vạn quỷ tập hợp, đường kiếp trong lúc vô ý đã lâm vào hiểm địa, cho dù hiện tại muốn tìm con đường an toàn mà đi, chưa hẳn đã có đủ thời gian. Mẹ nó! Lần này thì phiền phức rồi, tiểu tử này ngàn vạn lần đừng có chế trong trận đấy. Đặng Ngọc Khánh nắm chặt nắm đấm nói. Đoàn lão tứ hừ lạnh nói. Chết trong đó cũng chẳng sao cả. Quỷ vật chỉ ăn máu thịt, không ăn kim loại, cùng lắm thì phái một người vào trong trận đi tìm binh giám là được. Vấn đề là kế hoạch mượn tay đường kiếp mở đường đã thất bại. Đặng Ngọc Khánh nói. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Hà Sung thở dài nói. Với cục diện hiện tại, đường kiếp muốn thoát ly khỏi đám quỷ vật vây quanh, cũng không có khả năng. Tên ngu ngốc này, không ngờ dám vọng tưởng một mình phá thượng cổ tuyệt trận, quả thực là... Ý? Đó là cái gì? Khi gã đang tức giận chửi bới, phía dưới cốc chợt thay đổi. Nguyên bản cả một cốc tràn đầy sương mù, hiện tại có một hồi gió lốc lớn, điên cuồng thổi tung trong cốc, như vòi rồng, múa may trong không gian. Một lượng lớn sương mù còn lao ra cửa cốc, mãnh liệt dâng lên, khiến một đám đệ tử Thiên Thần Cung thủ vệ bên ngoài cốc thất điên bát đảo. Cơn cuồng phong tiếp tục thổi cuồn cuộn. Lao ra khỏi cốc vài trăm thước rồi lại quay trở về, cuốn mọi thứ bay lên, tạo thành một hình người khổng lồ. Nhưng trong đêm tối, nên mọi người không nhìn rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một người khổng lồ, trên đầu có đội một chiếc nón che khổng lồ. Đường Kiệt. Đặng Ngọc Khánh thấp giọng hô lên. Hình dáng người khổng lồ càng lúc càng rõ ràng, chính là hình ảnh lúc Đường Kiệt vào cốc, cũng chiếc nón che to đó, thực khiến cho người ta kinh ngạc. Khi nghe được giọng nói của Đặng Ngọc Khánh, đám mây hình người khẽ nhấc tay lên, lộ ra một khuôn mặt mơ hồ, thoạt nhìn có vẻ khá trẻ trung. Du, Thiếu, Phong, Đặng Ngọc Khánh lại thốt lên lần nữa mấy chữ. Lúc này khuôn mặt người khổng lồ trở nên rõ ràng, chính là Du Thiếu Phong. Người khổng lồ khẽ mỉm cười, ngón tay đột nhiên nâng lên, chỉ vào ngọn núi mà mọi người đang đứng. Hà Sung hú lên một tiếng quái dị, tay nấn động ấn pháp, mạnh mẽ đẩy về phía trước. Trên không trung lập tức xuất hiện một ngón tay khổng lồ, nghênh đỡ người khổng lồ. Hai ngón tay chạm vào nhau. Hà Sung rên lên một tiếng, ngón tay người khổng lồ cũng biến thành mây khói tan biến đi, gió cuốn đám mây mù quay trở về cốc, hình ảnh người khổng lồ biến mất, không gian lại trở về như cũ. Đỡ một kích này, Hà Sung không khắc chế nổi kinh hãi trong lòng, điên cuồng hét lên. Hắn đã khống chế được ảo cảnh vô biên. Làm sao có thế chứ? Đặng Ngọc Khánh và Đoàn Lão Tứ đồng thời hô lên. Ngay cả Tiên Đài đại năng cũng không thể phá thượng cổ đại trận, vậy mà đột nhiên, dùng một phương thức mà người ta không thể ngờ đến. Đại trận thượng cổ cứ như vậy mà bị Đường Kiếp khống chế, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Phía dưới thập phương cốc, khuôn mặt của Du Thiếu Phong lại hiện ra, thanh âm lạnh lùng của Đường Kiếp truyền tới. Thì ra là thế, quả thực là như vậy, may mắn như vậy. Kỳ thực từ lúc mới bắt đầu, các ngươi đã sai rồi. Cơ duyên, có khi cũng là cạm bẫy, khiến các ngươi vừa mới bắt đầu đã đi đường vòng. Gió cuốn ngược lại, sương mù lại lần nữa vây kín thập phương cốc, ngoài trừ việc độ bao phủ rộng hơn trước một chút. Còn lại đều khôi phục trở về nguyên dạng. Nhưng đằng sau sự bình lặng này, Đoàn Lão Tứ hoảng sợ kêu lên. Không còn cảm nhận được vách trận của trận thứ nhất. Nghe thấy vậy, Hà Sung vung tay lên, hình ảnh vách trận thứ nhất hiện ra trước mắt họ. Thiên Thần Cung bởi vì đã phá giải tới vách trận của trận thứ hai, bởi vậy ngoại trừ ảo cảnh bên trong là họ không thể theo dõi được, nhưng đối với những phần khác thì có thể theo dõi được. Nhưng hiện tại khi hình ảnh vách trận hiện lên, chỉ thấy sương mù mờ ảo, sau đó dần phủ kín toàn bộ mọi thứ. Không tiếp tục nhìn thấy gì nữa. Trong lòng Hà Sung kinh sợ, ngón tay chỉ ra, một cơn sóng hiện ra trước mắt. Đây là nhược thủy trận. Nhưng ngay sau đó, sương mù màu trắng tiếp tục bay tới, giống như sương phủ trên mặt biển, giống lúc trước bao phủ toàn bộ hình ảnh, rất nhanh tầm mắt lại bị che khuất lại. Vách trận của trận thứ hai cũng mất đi cảm ứng. Giọng nói khô khốc của Đoàn Lão Tứ vang lên. Nghe thấy vậy, trong lòng Hà Sung cũng run lên. Mấy câu này của Đoàn Lão Tứ, có nghĩa là bọn họ hoàn toàn mất đi khả năng theo dõi trận. Cũng có nghĩa là bọn họ đã mất đi khả năng khống chế thế cục. Sắc mặt Đặng Ngọc Khánh trở nên trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể xảy ra chứ? Đường Kiếp không những phá giải được đại trận, mà thậm chí còn có thể khống chế ảo cảnh, khuếch trương ảo cảnh, khiến cho người của Thiên Thần Cung không thể nắm được hành tung của hắn nữa. Hiện tại toàn bộ đại trận, chỉ cần là chỗ đã được phá giải, đều bị ảo trận bao phủ, toàn bộ Cửu Tuyệt Chu Tiên trận cũng biến hóa, khiến bọn họ không thể hiểu được, cũng không có cách nào đoán được điều. Bọn họ thậm chí còn không biết tại sao lại có sự biến hóa này. Hắn làm sao có thể làm được điều mà ngay cả Thiên Đài đại năng cũng không làm được. Ngay cả Hà Sung cũng lắc đầu, không dám tin vào hai mắt của mình. Đặng Ngọc Khánh nói, vạn năm trôi qua, chưa có ai có thể phá được đại trận, mặc dù Thiên Thần Cung dốc toàn bộ công lực, lục soát khắp mọi thứ, cũng không làm được. Vậy mà chỉ một Đường Kiệt nho nhỏ, làm sao có thể phá vỡ nhanh như vậy? Không thể như vậy được, chẳng lẽ là đại trận này biết nhìn người, trải qua ngàn vạn năm. Chính là chờ hắn đến. Đoàn Lão Tứ giận dữ hét lên. Cái cướp ít, cho dù là thiên đạo luân chuyển, thì cũng không có khả năng nhìn thấu vạn năm, dựa vào cái gì để nói đại trận lưu lại cho ai chứ? Hơn nữa kẻ này tính tình giảo quyệt, không thể là chuyển thế của binh chủ, càng không có khả năng là người kế thừa binh chủ. Lời này vừa nói ra, toàn thân Hà Sung cũng run lên. Hóa ra là như vậy. Đoàn Lão Tứ và Đặng Ngọc Khánh đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Hà Sung toàn thân đang run rẩy, ánh mắt lóe lên, miệng run run. Cơ duyên cũng là cạm bẫy, cho nên từ lúc bắt đầu các ngươi đã đi đường vòng. Chẳng trách. Đúng thế, lẽ ra phải nghĩ ra từ lâu mới phải. Nói xong Hà Sung đột nhiên đấm vào ngực mình một cái, điên cuồng gào lên. Sai rồi, toàn bộ chúng ta đều sai rồi. Chân nhân, Đoàn Lão Tứ và Đặng Ngọc Khánh đều đồng thời hô lên. Hà Sung ngồi bệt xuống đất, hai tay vỗ mặt đất gào khóc. Chuyện đơn giản như vậy, tại sao ta không nghĩ ra sớm một chút chứ? Đặng Ngọc Khánh đỡ Hà Sung dậy nói. Chân nhân, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hà Sung đường đường là một thiên tâm chân nhân, nhưng lúc này mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi. Không phải gã khóc vì đại trận bị phá, mà khóc vì bản thân quá ngu ngốc. Lúc này được Đặng Ngọc Khánh đỡ dậy, vừa góc vừa hô lên. Chúng ta sai rồi. Trận pháp kia, vốn không nên phá như vậy. Trận nào cơ? Đặng Ngọc Khánh ngơ ngác hỏi. Hà Sung ngồi ở đỉnh núi, ngón tay run run chỉ xuống dưới. Ảo cảnh vô biên. Con đường an toàn. Tất cả đều sai rồi. Đây không phải là con đường đúng. Ngay từ khi mới bắt đầu, chúng ta đã không đi đúng đường. Đại trận căn bản không cần phải phá. Lời này khiến Đặng Ngọc Khánh và Đoàn Lão Tứ hiểu ra. Thiên Thần Cung có thể tiến vào trận thứ hai, dựa vào con đường an toàn kia, mà cũng chính là nơi mà đại trận bị tổn hại. Còn đường kiếp không đi con đường đó, mà tự mình tìm cách phá trận. Chẳng lẽ, tự mình tìm cách phá trận mới là đường đúng? Nhưng nếu là như vậy, thì ngàn vạn năm qua, chả lẽ chưa từng có ai phá giải ảo cảnh vô biên sao? Hai người đều không hiểu được. Hà Sung liền hét lên. Bởi vì đây mới là người kế thừa. Kế thừa. Hà Sung cuối cùng cũng hiểu ra. Vùng đất bí mật của binh chủ, ngay từ đầu là lưu lại cho người có tâm. Là vùng đất kế thừa, đặc điểm lớn nhất của nó chính là phù hợp với điều kiện, thì có thể đi vào, chứ không phải cứng rắn xông vào. Phải phù hợp với điều kiện nào thì Hà Sung không biết, nhưng ít nhất gã cũng biết một chuyện đó là phải làm từ đầu. Vấn đề của Thiên Thần Cung chính là họ không làm theo trình tự. Đại trận bị tổn hại, khiến Thiên Thần Cung ngay bước đầu tiên đã không đi chính xác. Bọn họ đã nhảy qua bước đầu tiên. Cửu Tuyệt Chu Tiên trận bị tổn hại khiến cho Thiên Thần Cung có cơ hội nắm giữ tiên cảnh, nhưng cũng khiến cho bọn họ bị lạc lối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng chân nhân, ảo cảnh vô biên hung hiểm khó lường, không ai có thể phá giải, nếu có thể cũng phải dựa vào trận đồ để phá giải. Hiện tại chúng ta ngay cả vách trận của trận đầu tiên cũng không đạt được. Đặng Ngọc Khánh vội nói, có một số việc không đơn giản như vậy. Thiên Thần Cung chưa chắc đã không nghĩ ra chuyện có người kế thừa, nhưng vấn đề là phải bắt đầu từ bước đầu tiên. Phải biết trong bước đầu tiên, đã có bao nhiêu sinh mạng bỏ vào trong đó. Hà Sung đấm vào ngực mình nói, cho nên ở mặt này nhất định có vấn đề, có vấn đề. Đáng tiếc là ta không biết. Nói xong gã cúi xuống dưới cốc hét to. Đường Kiệt, ngươi làm thế nào mà biết được vậy? Khi gã hỏi câu này, cũng không hy vọng Đường Kiệt trả lời gã. Nhưng không ngờ sương mù trong cốc biến đổi, một lát sau giọng nói của Đường Kiếp truyền đến. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tác dụng đích thực của tàng tượng kinh là tấn công ngọc môn đấy. Phần còn lại, thì ngươi tự mình tìm hiểu đi. Hà Sung ngây người. Tấn công ngọc môn. Gã ngồi bệt dưới đất. Bắt đầu mân mê cầm tự hỏi, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được điều gì. Ngược lại Đặng Ngọc Khánh lại nhíu mày lại. Thứ tìm thấy được ở vách trận của trận thứ hai, chính là phương pháp tấn công ngọc môn. Đây không phải là quá lợi hay sao? Ảo cảnh vô biên cũng tốt, mà nhược thủy trận cũng được, không phải chúng ta phải hao hết tâm tư mới qua được. Chỉ là phương pháp tấn công ngọc môn, có gì đáng nói chứ? Không ngờ vừa nghe xong mấy lời này, toàn thân Hà Sung chấn động, hét lên. Hóa ra là vậy. Chân nhân... Đoàn Lão Tứ và Đặng Ngọc Khánh cùng nhau nhìn Hà Sung. Hà Sung đã kêu lên. Nghĩ một chút đi, nghĩ lại xem. Vách trận của trận đầu tiên tìm được binh giám, đó chính là chìa khóa. Vách trận của trận thứ hai tìm được tàng tượng kinh, chính là phương pháp tấn công ngọc môn. Chuyện này nói lên điều gì? Ngẫm nghĩ rồi tiến hành theo trình tự, dùng cho đúng tác dụng. Dùng cho đúng tác dụng, tiến hành theo trình tự. Chẳng lẽ theo như sắp xếp của binh chủ, thì chỉ cần một phàm nhân là có thể vượt qua nhược thủy trận. Đúng thế. Hà Sung ôm đầu khóc giống lên. Không phá được trận, không phải bởi vì chúng ta không đủ mạnh, mà vì chúng ta không đủ yếu. Hung hữu hạo nhiên khí. Lục hải phục quỷ triều. Bích hải đạp ngân ba. Ngã tự thừa phong khứ. Trên đại dương bao la, một chiếc thuyền rồng cực lớn đang vượt sóng lướt đi. Bốn bề đều là hải yêu, chen chúc lao tới, công kích vào chiếc thuyền rồng, nhưng lại chỉ kích khởi được linh triều, chứ không thấy thuyền rồng bị chút hao tổn nào. Đường Kiếp ôm đầu gối, ngồi ở mũi thuyền. Cao giọng hát bài thơ mình tự làm, chỉ cảm thấy hắn đang vô cùng vui vẻ. Thuyền rồng là vật mà Đường Kiếp dùng năng lực của ảo cảnh vô biên biến ra, đưa vào trận thứ hai, mượn nó để tiến quân thần tốc, dễ dàng đột phá nhược thủy trận, tới được vách trận của trận thứ hai. Đây chính là nơi đại trận bảo hộ kẻ yếu. Nếu như không phá giải được bí mật của ảo cảnh vô biên, thì nhất định không có khả năng có được thuyền rồng. Từ đó cũng không thể phá giải nhược thủy trận theo đúng cách, kết quả chính là mắc lỗi lần nữa, chỉ có thể cứng rắn xông vào. Tuy nhiên, điều chân chính khiến tâm tình của hắn vui vẻ chính là vật ở dưới chân. Dưới chân hắn hiện tại đang có một con vật nằm sấp, nhìn kỹ là một con quỷ nhỏ, toàn thân trong suốt, chỉ cao một thước, lúc này đang run rẩy rúc dưới chân hắn. Nhìn tiểu quỷ, Đường Kiếp cũng không khỏi thổn thức. Ai có thể ngờ được, phương pháp thoát ra khỏi ảo cảnh không ngờ chính là ngươi. Vật liệu cái thế của binh chủ, quả là danh bất hư truyền. Trên thảo nguyên bách quỷ dạ hành, chúng đuổi theo đi, tới tận khi Đường Kiếp đi đến cuối đường. Tuy nhiên khi đó, thần trí của hắn lại càng thanh tỉnh. Đối mặt với đám quỷ, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Đường Kiếp chính là nhiều quỷ như vậy, tại sao không hề gây ảnh hưởng tới việc vận hành linh khí của đại trận? Ý nghĩ thứ hai lóe lên chính là, không hề nghi ngờ gì cả, trận này ngay từ khi mới bắt đầu vận hành đã có quỷ vật tồn tại, do đó khi bày trận liền áp dụng phương pháp lần tránh. Ý nghĩ thứ ba trong đầu là, nếu nơi này thực sự phàm nhân cũng có thể qua, vậy thì phải làm thế nào mới qua được? Sau đó hắn liền nhìn tới con quỷ nhập vào U Minh Hồng Lang. U Minh Hồng Lang sau khi bị quỷ vật nhập vào, thì tất cả quỷ vật sẽ không công kích nó, dường như coi nó cũng là một thành viên trong đám quỷ. Tuy rằng ngay sau đó nó bị Đường Kiếp đánh nát, nhưng trong đầu Đường Kiếp chợt thoáng hiện lên một đoạn ký ức. Đó là khi hắn phát hiện bí mật của binh giám, có mang theo dư âm của sư hồn thuật, mới có thể tiến vào binh giám. Ngay lập tức, Đường Kiếp đã nghĩ tới một việc. Nếu binh giám là chìa khóa, vậy tại sao chìa khóa lại đặt ở trong ảo cảnh? Nếu Cửu Tuyệt Chu Tiên trận mỗi một tầng bố trí đều có dụng ý, thì tàng tượng kinh dùng để luyện thể, binh giám là chìa khóa trận, như vậy ảo cảnh vô biên ngoài tác dụng là tấm lá chắn, thì còn có ý nghĩa nào khác nữa? Đường Kiếp vẫn không biết. Nhưng tới bây giờ, khi hồi tưởng lại quá trình mình nắm giữ binh giám, rốt cuộc hắn mới nhận ra rằng, có lẽ ngoài tác dụng là tấm lá chắn, đích xác còn có một tác dụng nữa, đó chính là giúp người biết cách nắm giữ binh giám. Nói một cách khác, ba việc là đi ra khỏi ảo cảnh, đoạt được binh giám, và phàm nhân kế thừa, là tương thông với nhau. Nếu như ở dưới tình huống bình thường, Đường Kiếp ở giữa ba việc này sẽ không tìm được điểm chung giữa chúng. Nhưng sau khi bách quỷ dạ hành, tiếng rít của con quỷ sói, khiến Đường Kiếp thấy được một điểm tương đồng. Để quỷ nhập thân. Đúng thế. Để quỷ nhập thân. Chỉ có quỷ vật mới thực sự quen thuộc với thế giới này, cũng chỉ có chúng mới có khả năng đưa ngươi ra khỏi nơi đây. Cũng giống như vậy, quỷ vật cũng chỉ có thể chiếm được thân thể của người phàm trần. Người tu thì thà chết cũng sẽ không để cho chúng làm được điều này. Cuối cùng, sau khi bị quỷ vật nhập thân, muốn thoát khỏi quỷ vật, thì phải dùng tới binh giám. Dựa vào sư hồn thuật dùng binh giám, kỳ thực chính là hồn niệm binh giám tiến vào trong cơ thể. Bởi vậy bản thân binh giám chính là một bảo vật có linh hồn, với những tác dụng cực lớn. Một khi bị quỷ vật nhập thân, khi đi tới chỗ binh giám, rất có thể chính là quỷ hồn thay thế hồn niệm tiến vào binh giám. Như vậy vừa có thể thoát khỏi nguy cơ bị quỷ vật bám thân, đồng thời cũng hoàn thành được cách nắm giữ binh giám. Đương nhiên, lúc đó, hết thảy mọi thứ đều chỉ là suy đoán của Đường Kiếp. Nếu ý tưởng này có chút sai lầm, thì đời Đường Kiếp coi như là xong. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Đường Kiếp vẫn quyết định phải mạo hiểm một lần. Đương nhiên, cũng không phải tất cả các quỷ vật đều nhập thân được, vì thế Đường Kiếp cũng tìm kiếm rất lâu. Hắn cảm giác, chắc chắn binh chủ sẽ có chuẩn bị chu toàn. Cho đến khi tiểu quỷ trong suốt này hiện ra trước mặt hắn. Đây là một quỷ vật hắn chưa từng thấy bao giờ. Ngay khi Đường Kiếp nhìn thấy nó, trong nội tâm dấy lên một loại cảm giác kỳ lạ. Dường như nó mới là thứ mấu chốt quyết định hết thảy mọi việc ở đây. Bởi vậy khi tiểu quỷ hướng về phía hắn, hắn chợt thu vòng bảo hộ lại, mặc cho quỷ vật kia leo lên người mình, nhìn nó, chui vào trái tim mình. Trong nháy mắt, có một loại cảm giác không thể nói thành lời, tràn ngập toàn thân hắn. Thứ chân chính khiến hắn khiếp sợ chính là, khi quỷ vật tiến vào thân thể hắn, hắn phát hiện thân thể của mình vẫn chưa mất đi khống chế, thậm chí suy nghĩ vẫn là của mình. Chỉ là tầm nhìn trước mắt chợt biến thành hai màu trắng và đen, bước đi có cảm giác bồng bềnh như đang bay. Cúi đầu nhìn xuống, Đường Kiếp không ngờ có thể nhìn thấy nội tạng trong cơ thể mình. Máu đang chuyển động trong động mạch, mỗi cơ bắp đều nhìn thấy rõ ràng, thực sự khiến hắn hoảng sợ. Mà trong đầu hắn cũng có thêm một phần trí nhớ, đó là cảm nhận du đãng trong thế giới này ngàn vạn năm. Sự cô đơn khiến nước mắt Đường Kiếp rơi lã chã. Ngoại trừ sự cô đơn như biển rộng, thì cũng chỉ có hai từ thâm trầm để hình dung thế giới này. Khoảnh khắc đó, Đường Kiếp cuối cùng cũng hiểu được rõ được cái thế giới hai màu đen trắng mà mình nhìn thấy có nghĩa là gì. Đó là linh hồn của hắn. Phiêu đãng trong thân thể này, thậm chí là trôi nổi bồng bềnh ra khỏi cơ thể. Nếu như là dưới tình huống bình thường, linh hồn rời khỏi cơ thể, chị sợ đã sớm bị ánh mặt trời đánh cho hồn bay phách tán. Nhưng giữa đêm đen là thế giới của quỷ vật, nên Đường Kiếp không có chút lo lắng nào. Linh hồn của hắn đu đưa, một nửa vẫn ở trong cơ thể chỉ huy cơ thể đi về phía trước như cương thi. Còn một nửa lại trôi nổi trong không trung, cảm thụ sương mù trong không khí. Hắn cảm thấy hắn có thể bắt được chúng, có thể dung nhập chúng, có thể chỉ huy chúng. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là trong ảo cảnh vô biên, hồn phách của hắn lại vẫn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng tối tăm. Lực lượng này tiến vào linh hồn hắn, nhưng lại khiến cảm giác của hắn càng nhanh nhạy. Hắn mừng rỡ, nhanh chóng hấp thu, cùng lúc đó, vô số quỷ vật cũng đuổi theo, giống như nhìn vương của bọn chúng vậy. Thứ chờ đợi Đường Kiếp không còn là thức ăn cho đám quỷ, mà ngược lại trở thành quỷ tông được vạn quỷ bái lạy. Thân thể hắn vẫn như cũ, tiếp tục bước đi, linh hồn thì mạnh mẽ bay lên biển mây. Linh niệm bay nhanh, càng lúc càng hiểu rõ ảo cảnh vô biên. Nơi này là nơi kế thừa. Học tập và nghiên cứu mới là trách nhiệm của người tiến vào. Tất cả mọi biện pháp cứng rắn tiến vào, phá hư, đều được coi là kẻ ngoại lai xâm nhập. Ý niệm vang lên trong đầu Đường Kiếp, lập tức bị thay thế bởi mây mù sôi trào, tiếng rít gào của người khổng lồ. Tâm trí của hắn bay tới tận nơi nào đó, cho tới khi nhìn thấy phía xa có quang ảnh hiện lên, Đường Kiếp mới dừng lại. Thuyền rồng lướt tới gần. Quang ảnh cũng càng lúc càng rõ ràng. Lúc này mới có thể nhìn thấy, đó là một vách trận. Vách trận của trận thứ hai. Nói là vách trận, thực ra chính là một tấm linh màng. Chỉ có điều linh màng này chắc chắn như tường đồng vách sắt vậy, Thiên Thần Cung bỏ ra mấy chục năm cũng không phá nổi. Thuyền rồng lướt thẳng về phía linh màng, không có ý muốn dừng lại. Đường Kiếp chậm rãi đứng dậy, túm lấy tiểu quỷ nhét vào trong binh giám, cười nói. Được rồi, gặp nhau tức là có duyên, về sau ngươi hãy đi theo ta, binh giám này chính là nhà của ngươi. Chít chít, tiểu quỷ giống như khỉ kêu lên vài tiếng. Đường Kiếp cũng thu binh giám lại. Ít nói nhảm đi, ta có hai bạn đồng hành rồi, một là yêu hổ, hai là một cây cỏ tinh, ngươi là người thứ ba, lại là một quỷ vật, vậy gọi người là tiểu tam đi. Thiên hạ nhiều điều kỳ dị, yêu tinh quỷ quái, nhìn xem ta làm thế nào thể thu thập các ngươi. Nếu thực sự muốn thu thập đủ, sau này phải tới Hồng Mông giới một chuyến, vơ vét ma vật ở đó mới được. Nói xong hắn nhảy xuống khỏi thuyền rồng, từ trên không trung bay thành một vòng cung hạ xuống trước linh màng, cánh tay phải đột nhiên biến thành khổng lồ. Cơ bắp nổi lên, đánh ra một cỗ lực lượng kinh người. Dưới dòng xoáy lực lượng, không có bất kỳ chút linh khí nào dao động, chỉ có sự điên cuồng, hoang dã, thô bạo. Cỗ lực lượng khởi động, một cách nguyên thủy nhất cũng dã man nhất nện xuống. Dưới sức tấn công cực lớn, Đường Kiếp như một thiên thạch nên xuống quang màng. Thiết quyền đánh lên trên vách trận, chỉ thấy quang màng như thủy tinh, sau đó nhẹ nhàng nứt ra, mắt thường cũng có thể nhìn thấy một cái khe nhỏ. Chính ở chỗ xuất hiện vết nứt này, quang màng rung động vài cái. Sau đó liền khép lại như cũ. Có tác dụng là được rồi. Đường Kiếp cũng không ngại, cất tiếng cười to rồi lại đánh tiếp một quyền. Ngay sau đó, hắn điên cuồng đấm lên vách trận, chỉ thấy toàn bộ vách trận dưới cơn mưa nấm đấm của hắn, chấn động như một cơn sóng. Cơn sóng gợn tới tận phía chân trời, mặc dù ở xa cũng có thể nhìn thấy được. Sắc mặt Đoàn lão tứ đại biến, thất thanh kêu lên. Không ổn, hắn đang công kích vách trận của trận thứ hai. Vách trận đã bị tổn hại. Sao có thể như vậy? Đặng Ngọc Khánh kinh hãi kêu lên, vách trận của Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, cho dù là tiên đài đại năng cũng không thể đánh vỡ được. Nếu như là lực lượng mà binh chủ yêu cầu, sợ là có thể đấy. Hà Sung khô khốc nói, vậy còn chờ gì nữa? Đuổi theo, giết chết Đường Kiếp, đoạt lại binh giám. Đặng Ngọc Khánh hô to. Lúc này đây, kỳ thực kế hoạch Đặng Ngọc Khánh dùng Đường Kiếp để phá trận đã thành công rồi. Thông qua cách làm của Đường Kiếp, Thiên Thần Cung cũng đã nhận ra vấn đề của mình nằm ở nơi nào. Cho nên kế tiếp, chỉ cần đoạt lại binh giám, dựa theo những gì đã biết, phá trận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ba bóng người cùng vọt ra, bay về phía vách trận của trận thứ hai. Cùng lúc đó, thiết quyền của Đường Kiếp càng thêm điên cuồng nện xuống tấm linh màng. Linh màng nhìn có vẻ mềm mại nhưng lực phản kích không hề nhe. Sau khi điên cuồng đấm xuống, hai tay của Đường Kiếp cũng bầm dập, chảy cả máu. Máu lưu lại trên quang màng, từng điểm sáng bị hấp thu, sau đó có thể nhìn thấy rõ, tốc độ lành lại của quang màng chậm đi nhiều. Đường Kiếp tiến lên cười ha hà. Ta lấy thân phận chủ nhân binh giám, người thừa kế Ly Kinh. Đã luyện thành tàng tượng kinh, Ly Kinh đạt tới thân thể ngọc thạch, phù hợp với cả ba điều kiện. Hiện tại ngươi muốn khí lực ta cho ngươi khí lực, ngươi muốn máu ta cũng cho ngươi máu, còn không mau mở trận. Nói xong hắn lại đấm xuống hai phát, sau khi cú đấm nện xuống, vết nứt trên quang màng lập tức phóng đại, tiếng xẹt xẹt chói tai vang lên. Hai tay Đường Kiếp đặt hai bên vết nứt, xe rách quang màng như xé giấy vậy. Xé ra một khe hở lớn, đủ để một người đi qua. Hắn nhảy vào trong, tiến vào thế giới bên trong vách trận. Bóng người vừa nhảy vào trong đại trận một khắc, ở bên kia mảnh đất này, phân thân Đường Kiếp liền mở ra hai mắt. Chui ra từ trong lớp đất mỏng, Đường Kiếp lắc người phủi đi lớp cho bụi rồi nhẹ nhàng đứng lên. Ca ca, mọi chuyện thế nào? Y Y vội chạy đến, ôm cổ Đường Kiếp nũng nịu hỏi. Mọi chuyện đều tốt, bản thể đã tiến vào trận thứ ba. Đường Kiếp vuốt đầu Y Y, trả lời. Hành tung của Đường Kiếp đã bị bại lộ, ta cũng có thể bắt tay hành động, dọn sạch hiểm nghi của mình rồi. Thật tốt quá. Y Y cao hứng hô to lên, đồng thời huýt một tiếng sáo thật dài để gọi Tiểu Hồ trở về. Tiểu Hồ đến cũng cần mất một lát mới có thể trở về, cho nên hai người cũng không gấp, liền chậm rãi đi học theo đường cũ lên núi. Phía trước bọn họ là nơi Thư Thanh Dương ngã xuống. Nơi này đã không còn có một bóng người. Hiển nhiên, các phái đã phát hiện ra xác đám người Thư Thanh Dương, Khương Khánh Phong. Đứng ở bên cạnh mép nước, Đường Kiếp thở dài. Chắc hẳn lúc này ba phái đang cãi nhau ầm ĩ. Y Y che miệng cười nói. Đây chẳng phải là tốt nhất sao? Về sau chúng ta có thể tự do tự tại. Đường Kiếp cười. chưa được Tiêu Dao đâu, ta đang muốn lợi dụng cơ hội này để phản kích đấy. Lời nói nghe đơn giản nhưng lại ẩn chứa vài phần hung ác. Đang nói chuyện thì đột nhiên trong lòng Đường Kiếp khẽ động, lập tức liếc nhìn y, sau đó mượn thân thể che chở, chỉ về phía sau. Y hiểu ra ngay tức khắc, nhanh chóng đảo mắt, cao giọng nói. Ca ca, ta mệt rồi, ngươi thả ta qua bên kia nghỉ ngơi chút đi. Ừ. Đường Kiếp lên tiếng rồi ôm y rời khỏi bờ suối, đi về phía một tảng đá lớn cách đó không xa. Lúc đi tới gần, Đường Kiếp đột nhiên ném y lên không trung, đoạn tràng đao hung hăng bổ về sau một đao. Cùng lúc đó, y vung tay lên, sử dụng thuật hoa trận trói buộc xuống phía dưới. Một tiếng kinh hãi vang lên, một đạo lưu quang màu hồng nhạt hiện ra, chính là một nữ tử áo hồng. Cô gái này vừa mới xuất hiện đã vung tay lên, duyên dáng vẩy ra một điểm sáng màu bạc. Điểm sáng này ngưng kết ở trước người nàng, biến thành một màn hào quang rực rỡ, không ngờ có thể chặn đứng một đao mạnh mẽ của Đường Kiếp. Ngay sau đó, thân hình nàng chợt bay lên. Đám dây leo không thể chạm tới nàng, ngược lại còn đưa cô gái áo hồng này bay lên cao, khiến cho nàng giống như tiên nữ hạ phàm giữa rừng hoa nở rộ. Nhưng ngay sau đó, Đường Kiếp đã phi thân nhảy lên, hỏa ô hoàn trên cổ tay bỗng léo sáng, hỏa quạ lập tức lao ra, tiến thẳng tới đối thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đao kia chỉ là hư phách, lúc này trăm quạ công kích mới là hậu chiêu, nếu vẫn không được thì còn có thể thêm vào công kích kim tuyến. Nhưng trong tích tắc ánh mắt của cô nương cùng Đường Kiếp gặp nhau, khuôn mặt quen thuộc kia lại làm cho lòng Đường Kiếp khẽ động, vội nói. Là ngươi. Đối phương rõ ràng là cô nương mình gặp được lúc bị An Như Mộng truy đuổi đi nhầm vào tòa nhà lớn. Cô nương này hiển nhiên không phải là người ở đây phục kích mình. Lúc này Đường Kiếp biết rõ là mình đã đoán sai, nhưng hỏa quạ đã phát động, không thể thu hồi được. Cô nương áo hồng nhìn thấy hàng trăm hỏa quạ lao về phía mình, kinh sợ tới mức hoa dung thất sắc. Đường Kiếp biết rằng không tốt, lúc này hắn đã không kịp thu tay lại, chỉ có thể mãnh liệt tiến lên ôm cổ cô nương kia đẩy về phía trước. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, đám hỏa quả đều đánh trúng vào lưng Đường Kiếp. Lần này Đường Kiếp bị thương không nhẹ. Tuy trước đó hắn đã sử dụng vô tướng kim thân nhưng uy lực của hơn trăm con hỏa quạ cũng không phải bình thường. Một khi đã tấn công, ngay cả vô tướng kim thân cũng bị phá vỡ, trực tiếp gây thương tổn đối với bản thân Đường Kiếp. Phải biết lúc này hắn cũng không có thể chất biến thái như bản thể kia. Thân thể của hắn lúc này cũng chỉ giống như thân thể lúc mới vào Tẩy Nguyệt phái, luyện tốt tàng tượng kinh mà thôi. Nếu so với người bình thường thì dĩ nhiên vẫn là mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng so với tu giả thì lại là hữu hạn. Một chiêu công kích hỏa quạ này khiến trước mắt hắn tối sầm. Cô nương áo trắng kia thấy hắn đánh tới, không biết là hắn cứu mình, theo bản năng vội vàng đánh ra một chưởng. Một chưởng này tinh huy lóng lánh, lực công kích cường đại, kết hợp cùng hỏa quả một trước một sau đánh vào Đường Kiếp, khiến cho hắn đau đớn rên lên. Ca ca, nhìn thấy cảnh này, ở trên không trung, y cũng kinh hãi kêu lên. Đường Kiếp nhổ ra một ngụm máu, đao trong tay xoay ngang, đã gác trên cổ của cô nương kia. Cô nương kia lại hoảng sợ kêu lên. Sau khi ra tay, nàng mới phát hiện ra Đường Kiếp cứu mình, lập tức cảm thấy hối hận, buồn bực, càng không hiểu vì sao Đường Kiếp lại kề đao ở trên cổ mình. Trong lúc nhất thời không rõ người này muốn làm gì, ở dưới đao cũng không thể động đậy, nàng chỉ có thể mở lớn đôi mắt đẹp nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp ho ra máu, nói, đừng cử động, ngươi ở nơi này làm gì? Cô nương nhìn hắn, hỏi, ngươi biết ta sao? Đường Kiếp ngẩn người, thời khắc này mới nhớ ra, lần trước lúc thấy nàng, mình đang dùng bộ dáng của Du Thiếu Phong, mà hiện giờ lại là gương mặt của Đường Kiếp, khó trách cô nương này không rõ. Trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn cũng không biết phải giải thích thế nào. Đường Kiếp bất đắc dĩ hừ một tiếng, nói, không biết, nhưng ngươi biết ta sao? Cô nương trả lời, Đường Kiếp, ban ngày tức giận mắng hằng vô địch của thú luyện môn, phàm là ai đi qua sân đấu cũng đều chú ý đấy. Gặp quỷ rồi. Đường Kiếp khẽ vỗ trán một cái. Cô nương này không biết thân phận của Du Thiếu Phong nhưng lại biết thân phận của Đường Kiếp. Lúc nãy hắn cố tình thể hiện bộ dáng đã từng gặp nàng, trong lúc vô ý đã lộ ra sơ hở, phải nghĩ cách che giấu. Quả nhiên cô nương kia nghi ngờ nhìn hắn, nói, hình như ta đã từng nghe qua giọng nói của ngươi rồi. Trong lòng Đường Kiếp chấn động, vội hỏi, chẳng phải ngươi đã nghe thấy giọng ta lúc ta tức giận mắng hằng vô địch đấy sao? Không phải. Cô nương lắc đầu. Lưỡi đao đang đặt tại cổ nàng, lúc này bị lay động đã khiến, trên làn da nhẵn nhụi của nàng xuất hiện một đường tơ máu. Đường Kiếp hạ mũi đao, trầm giọng nói. Thôi bỏ qua đi, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đến nơi này làm cái gì? Cô nương kia vội trả lời. Ta chỉ tiện đường đi qua nơi này thôi. Tiện đường. Đúng, tiện đường. Cô nương kia quả quyết trả lời. Mặc kệ ngươi tin hay không, sự thật vẫn là như thế đấy. Đường Kiếp do dự trong chốc lát. Cô nương đã nói tiếp. Này, ngươi muốn đè lên ta tới khi nào? Lúc này Đường Kiếp mới để ý rằng mình đang đè ép trên người nàng. Hắn ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc thu đao, nói. Thật có lỗi, đã đắc tội rồi. Người cũng biết ta là Đường Kiếp, từng đắc tội với khá nhiều người, cho nên có một số phản ứng hơi quá khích. Cô nương áo hồng thản nhiên đứng lên, nhìn Đường Kiếp nói. Đã là hiểu lầm thì thôi vậy. Sóng mắt nàng lưu chuyển trên người Đường Kiếp, nghĩ về sự việc hy hữu vừa rồi, lại càng cảm thấy mới mẻ cùng cổ quái. Đường Kiếp bị nàng nhìn chăm chú, trong lòng hơi sợ hãi, cũng không dám ở lại chỗ này, liền nhanh chóng xin lỗi rồi mang theo y rời đi. Cô nương kia nhìn theo bóng hắn rời đi, ánh mắt hồ nghi, cảm giác được mình đã từng gặp đối phương ở chỗ nào rồi. Đột nhiên, nàng kêu lên một tiếng. Ta biết ngươi là ai rồi. Thân thể Đường Kiếp khẽ run lên, chậm rãi xoay người, hỏi. Ngươi nói sao? Không có gì. Cô nương kia nhoẻn miệng cười, nói. Ta nói ta biết ngươi là Đường Kiếp, nhưng ngươi lại không biết tên của ta. Đường Kiếp thuận miệng, nói. Tương phùng hà tất từng quen biết, không biết cũng được. Nói xong liền rời đi. Nhìn hắn cứ như vậy đi mất, cô nương kia mỉm cười. Vừa phát hiện có người ở bên đã lập tức tập kích bất ngờ, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng của ta lại lập tức thu tay lại. Người như thế này, khẩu khí này, hiển nhiên đã từng gặp ta. Rõ ràng bị thương nặng như vậy mà lại làm như không sao, hơn nữa phản ứng kia tuyệt đối là trong lòng có quỷ. Tương phùng hà tất từng quen biết. Nực cười, cô nương áo hồng xem ra, những câu nói sau cùng của Đường Kiếp lại càng chứng minh trong lòng của hắn có quỷ. Có bao nhiêu tu giả thiếu niên, sau khi nhìn thấy mình sẽ nói rằng tương phùng hà tất từng quen biết. Bình thường sẽ nói những lời đại loại như gặp lại là có duyên, đường chân trời ở ngay gần đấy. Nếu Đường Kiếp biết cô nương này nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ lập tức kêu oan. Hắn thật sự không hề có sắc tâm gì đối với cô nương này, không ngờ điều đó lại có thể trở thành căn cứ chứng minh trong lòng hắn có quỷ. Nhưng nếu đặt mình vào tình huống của cô gái, cũng không hẳn là không có đạo lý. Thời khắc này, sau khi nói một mình về Đường Kiếp, cô nương kia không rời đi mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, thì thào tự hỏi. Thư Danh Dương chết ở chỗ này, Đường Kiếp lại ở đây vào lúc này, là trùng hợp hay còn có nguyên nhân gì khác? Trong lòng bàn tay nàng bỗng lóe lên một điểm ánh bạc, nhanh chóng chiếu sáng toàn bộ phiến không gian này. Ngân hỏa dịu dàng chiếu lên rõ ràng tất cả những dấu vết còn lại tại đây. Một đường thoải mái bước đi, Đường Kiếp đã trở lại thành Hồng Mai, tiến vào Địch Kiếm Viên. Thủ vệ học sinh Tẩy Nguyệt nhìn thấy Đường Kiếp, liền ngạc nhiên, vui mừng nói. Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện. Viện chủ đã tìm ngươi khắp nơi. Vậy ta phải đi gặp viện chủ đây. Đường Kiếp cười nói. Hắn biết rõ vì sao Tạ Phong Đường tìm hắn. Băng qua Địch Kiếm Viên, Đường Kiếp tiến vào chỗ ở của Thượng Sư, đã thấy Tạ Phong Đường đang ở trong sân chờ mình. Đường Kiếp dừng lại ở bên người Tạ Phong Đường, nói. Học sinh Đường Kiếp bái kiến viện chủ. Ừ. Tạ Phong Đường cũng không quay sang nhìn hắn, nói. Thư Danh Dương chết rồi, ngươi đã biết chưa? Thật sao? Đường Kiếp do dự một chút, giọng điệu hơi thổn thức, khẽ nói. Hắn quả nhiên đã chết rồi. Là ta hại hắn. Ngươi nói vậy là sao? Tạ Phong Đường đột nhiên xoay người nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp thở dài nói. Lúc sáng, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta liền đi dạo xung quanh. Lúc đi ra khỏi thành đã gặp được Danh Dương. Lúc ra khỏi thành, ngươi có biết thú luyện môn kìm nén tức giận, muốn tìm cơ hội giết ngươi không? Học sinh biết rõ, nhưng chính bởi vậy, học sinh mới muốn ra khỏi thành. Thú luyện môn muốn giết ta, làm sao ta không nghĩ tới việc giết bọn chúng? Đường Kiếp thản nhiên nói. Giết người của thú luyện môn sẽ đạt được điểm cống hiến. Viện chủ đừng quên, bây giờ ta vẫn còn thiếu học viện điểm cống hiến đây này. Giết môn phái đối địch sẽ có được điểm cống hiến, chỉ qua điều này cũng đủ để chứng minh thù hận giữa hai bên sâu sắc tới mức nào. Nếu không bị ràng buộc bởi ước hẹn sáu phái rằng không được nội đấu trên hội thi đấu, e rằng đã sớm xảy ra một cuộc chiến long rời lở đất rồi. Nghe Đường Kiếp trả lời, Tạ Phong Đường cũng nheo mắt lại, hỏi. Nói như vậy có nghĩa là ngươi cố tình dẫn thú luyện môn ra tay sao? Đường Kiếp thở dài, nói. Vâng, chỉ là học sinh không ngờ lúc ấy lại gặp phải Thư Danh Dương, làm hại tới hắn. Là ai đuổi giết các ngươi? Hách Liên Hổ và Khương Khánh Phong. Quả nhiên là hai người bọn họ. Tạ Phong Đường tiếp tục hỏi. Chúng ta đã tìm ra thi thể của Khương Khánh Phong ở trong núi, là ngươi giết sao? Vâng. Lúc ấy Hách Liên Hổ và Khương Khánh Phong cùng ra tay công kích ta, ta tranh thủ được thời cơ chạy trốn. Thấy vậy, Khương Khánh Phong một mình đuổi theo, đã bị ta giết chết. Nhưng bản thân ta cũng bị thương, nhất thời khó có thể đứng dậy, chỉ có thể đi tìm một nơi bí mật chữa thương, mãi cho đến lúc này thương thế tốt hơn mới có thể trở về. Trên đường trở về, ta đã đoán Danh Dương huynh đệ e là lành ít dữ nhiều, không ngờ. Đường Kiếp hối hận nói. Tạ Phong Đường bỗng hừ lạnh một tiếng, nói. Đúng vậy. Không ngờ Thư Danh Dương lại là ám tử của Thiên Thần Cung, bị giết chết cũng tốt. Cái gì? Vẻ mặt Đường Kiếp cực kỳ khiếp sợ, nhìn về phía Tạ Phong Đường. Tạ Phong Đường cũng không thèm để ý tới phản ứng của hắn, mà là cầm lấy tay Đường Kiếp, đưa vào một luồng khí, tiến hành kiểm tra thương thế. Sau một lát, ông ta cau mày, nói: "Quả nhiên thương tổn không nhẹ, ám kình quanh quẩn ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng, đã tạo thành ám thương. Sau lần kiểm tra này, Tạ Phong Đường đã biết Đường Kiếp tuyệt đối không thể nào tự mình làm ra thương thế kia, hơn nữa thương tổn không hề nhẹ chút nào." Nhưng ông ta vẫn nhíu mày, nói: "Thú luyện môn không am hiểu về ám kình. Thương thế kia thoạt nhìn lại giống như ám tinh thủ của Tiêu Giao Cung." Ám tinh thủ của Tiêu Giao Cung. Trong lòng Đường Kiếp chấn động. Đây không phải là công pháp truyền phái bí mật của Tiêu Giao Cung sao? Đúng vậy, ta cũng chưa từng thấy qua. Ta chỉ nghe nói công pháp này hoàn toàn là ám kình, uy lực hùng mạnh, khiến cho người nhìn bề ngoài vô sự, nhưng bên trong lại chia năm xẻ bảy. Người còn sống, như vậy chắc hẳn không phải là chúng ám tinh thủ, hơn nữa vẫn là một loại pháp thuật của thú luyện môn. Trong thiên hạ có vô số loại pháo thuật, cũng không phải chỉ duy nhất ám tinh thủ là dùng ám kình. Thú luyện môn là đại phái đương thời, cho dù không am hiểu, nhưng cũng không có chuyện không biết một vài pháp thuật sử dụng ám kình. Bởi vậy, Tạ Đường Phong cũng không tiếp tục nghi ngờ chuyện này nữa. Giờ khắc này, rốt cuộc Đường Kiếp mới ý thức được người mình gặp phải là ai. Hắn có thể sống thoải mái thế này, không phải là vì ám tinh thủ vô dụng, mà là do đối phương luyện pháp thuật vẫn chưa đến nơi đến chốn. Ám tinh thuật là bí mật bất truyền của Tiêu Giao Cung. Trong Tiêu Giao Cung chỉ có 4 người biết được. Một vị là cung chủ đương nhiệm, tuyệt đối sẽ không có chuyện không tu luyện tới nơi tới chốn đấy. Một vị là phụ thân của tiểu cung chủ Dương Nhiệm, cũng là nam tử. Người thứ 3 là một vị lão tiền bối trong Tiêu Giao Cung, cũng không thể nào là tiểu cô nương kia. Cho nên Đường Kiếp đã biết rõ thân phận của cô nương áo hồng kia rồi. Chính là tiểu cung chủ Tiêu Giao Cung, Thẩm Tình Đan. Đã biết được đối phương, trong lòng Đường Kiếp cũng thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này, Tạ Phong Đường lại bắt mạch Đường Kiếp, đưa một nguồn pháp lực chân nguyên vào trong cơ thể Đường Kiếp. Luồng khí tức lưu chuyển lên các nơi bị ám thương, chỉ sau một lát, các vết thương bên trong cơ thể Đường Kiếp đã được chữa khỏi. Mượn cơ hội này, Đường Kiếp liền hỏi thăm Tạ Phong Đường về chuyện phát hiện thi thể của Thư Thanh Dương và Khương Khánh Phong. Quả nhiên, sau khi bọn hắn rời đi, Tẩy Nguyệt phái và Thú Luyện Môn đều phát hiện ra học sinh biến mất, lập tức phái người đi tìm kiếm. Trên thực tế, trước khi phát hiện ra hai cỗ thi thể này, hai phái đã lại chiến đấu một lần, chẳng qua đã khắc chế lẫn nhau, hai bên không đều không có cảnh đầu rơi máu chảy. Lúc phát hiện ra thi thể của Thư Danh Dương và Khương Khánh Phong, hai bên đều cực kỳ kích động cùng phẫn nộ. Hai người này đều là thiên chi kiều tử tại mỗi môn phái. Thư Danh Dương là ngọc môn bát chuyển, Khương Khánh Phong được tham gia tiên duyên hội, hiển nhiên cũng là hạt giống tốt của thú luyện môn. Nhìn thấy xác của hai người này, hai bên đang định ra tay đánh đập tàn nhẫn đối phương ngay tại chỗ, thì lại nhìn thấy tấm ám tử bài trên người Thư Danh Dương. Mọi chuyện vì thế lại càng thêm phức tạp. Thiên Thần Cung cũng bị liên lụy vào. Tẩy Nguyệt phái phát hiện Thư Danh Dương là ám tử của Thiên Thần Cung, lập tức không còn thấy tức giận vì cái chết của y, thay vào đó là cảm thấy vô cùng may mắn. Thiên Thần Cung lúc này như kẻ câm ăn phải thuốc đắng, đau khổ mà không nói được. Bọn họ không thừa nhận chuyện Thư Danh Dương là ám tử, mặt khác lại phái người chất vấn Hách Liên Hổ, tại sao phải giết Thư Danh Dương. Trong lúc tranh chấp căng thẳng này, mối thù hận giữa Tẩy Nguyệt phái và Thú Luyện Môn đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Hai bên đều sẽ không tìm cơ hội chém giết đối phương, mà không khí giữa Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn lại trở nên cực kỳ quỷ dị. Cho đến lúc này, hai đại phái Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn đã ngồi cùng một chỗ nói chuyện nửa ngày, nhưng rốt cuộc vẫn như ngọn đèn dầu trong hành lang, mịt mờ vô cùng. Không cần hỏi cũng biết bọn họ đang giành tranh chấp mang Hách Liên Hổ đi. Đối với Thú Luyện Môn, đây là chuyện không thể nào chấp nhận. Hiện tại ngươi đã trở lại, chuyện này lại càng có thêm căn cứ xác thực, có lẽ Thú Luyện Môn sẽ đến làm phiền. Việc này huyên náo, thú vị đây. Tạ Phong Đường vuốt râu cười ha hả nói. Quả là rất thú vị. Đường Kiếp cũng mỉm cười nói. Trận thi đấu thứ 2 sắp bắt đầu, là thi đấu hỗn hợp tự do, tổng cộng 60 học sinh đều ra sân thi đấu, thử tài cao thấp. Bình thường hai phái kia sẽ liên hợp, nhưng xem ra đã không còn có chuyện đó rồi. Ngươi thật là, tầm nhìn quá hạn hẹp, việc nhỏ như thế thì tính toán cái gì? Tạ Phong Đường cười mắng. Nếu liên hợp giữa hai phái kia bị đánh tan, đó chính là đại sự ảnh hưởng tới vận mệnh của toàn bộ Tê Hà tu giới. Đường Kiếp cười hì hì nói. Chính bởi vì đó là đại sự ảnh hưởng đến vận mệnh Tê Hà giới, cho nên học sinh cảm thấy chuyện như vậy không có khả năng xảy ra. Dù Thiên Thần Cung có oan ức như thế nào, chắc hẳn cũng sẽ phải nhịn xuống. Chỉ có điều, thi đấu chỉ là việc nhỏ, như vậy cũng không cần nhẫn nhịn, có thể đánh trả Thú Luyện Môn một chút. Tạ Phong Đường nghe hắn nói ngây cả người, một lát sau khẽ nói. Ngươi nói vậy cũng có chút đạo lý. Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn không hòa thuận, khó có thể hợp sức. Thiên Nhai Thiên Tình bị ảnh hưởng, không thể phát huy được hết toàn bộ thực lực. Trong 6 phái, Thất Tuyệt Môn là môn phái có vũ lực yếu kém nhất, cho nên trong đại hội lần này, Tẩy Nguyệt phái ta có thể trở thành người thắng lớn nhất. Đương nhiên, có phải là người chiến thắng cuối cùng không thì lại là chuyện khác. Đường Kiếp nói, người thắng lớn nhất và người thắng cuối cùng có gì khác nhau? Tạ Phong Đường hỏi, người thắng lớn nhất là trong top 10 người tiến, vào vòng trong có nhiều học sinh môn phái ta nhất, như vậy có thể chứng tỏ thực lực và địa vị của Tẩy Nguyệt phái. Người chiến thắng cuối cùng thì dĩ nhiên phải dựa vào tiểu cung chủ rồi, không phải là do chúng ta quyết định. Lời này có lý đấy. Tạ Phong Đường gật gật đầu, nói, ngươi có cách nào để giúp Tẩy Nguyệt phái ta trở thành người thắng cuối cùng không? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. Có, là tiêu diệt tên đẹp trai nhất. Phóng qua vách trận, Đường Kiếp nhìn thấy trước mắt là một chiến trường rộng mênh mông. Trên khắp chiến trường đều là thi thể, có con người, có yêu ma, cũng có những loại tộc mà Đường Kiếp chưa gặp qua bao giờ. Chúng vắt ngang trước mặt Đường Kiếp, một đường kéo dài, chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn, khiến cho trong lòng Đường Kiếp thầm kinh sợ. Đây là ảo cảnh hay là hiện thực? Nếu như là ảo cảnh thì không sao, nhưng nếu đây là chân thực thì... Chiều rộng của chiến trường này đã sớm vượt qua diện tích thập phương cốc nên có, vậy nơi này vẫn là thập phương cốc sao? Vào thời khắc này, Đường Kiếp cảm thấy hơi mờ mịt. Hắn bốc một nắm đất cát từ dưới mặt đất lên rồi thổi về không trung. Đám đất cát trôi về phương xa, cuốn thành một đoàn cát rơi xuống một cỗ thi thể gần đó. Đó là xác chết của một yêu vật đầu trâu thân người, cao chừng 3 trượng, trong tay vẫn còn cầm một thanh búa dài, đang nhìn lên trời gào thét. Cặp mắt của nó chảy ra máu tươi, không biết trước khi chết đang tức giận gào rú đối với kẻ nào. Vết thương chí mạng của nó nằm ở phần bụng, bởi trên bụng nó có một chỗ trống cực lớn, hình dạng giống như là đã bị một nắm tay đánh tới. Đoàn cát phiêu đãng trên không trung, sắp rơi vào thi thể người đầu trâu, nhưng lúc đến gần, đột nhiên lại bị thôi đi mất. Nguyên linh thủ hộ. Đường Kiếp run rẩy thốt lên. Nguyên linh thủ hộ là một hiện tượng cực kỳ độc đáo, chỉ tồn tại ở trên tu giả từ từ phủ trở lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dưới một số hoàn cảnh và nhân tố đặc thù, một vài tu giả sau khi chết đi sẽ không hóa về thiên địa, mà thân thể vẫn lưu lại, hơn nữa vẫn có được năng lực hùng mạnh như cũ. Có người nói đây là việc chuẩn bị nghênh đón hồn phách trở về. Lúc này, thân thể tự phát ra bảo hộ tự thân, ngăn cản tất cả khả năng ăn mòn tự thân, không cho tiếp xúc với sinh vật bên ngoài cho đến khi linh hồn trở về. Thi thể tài năng mới có thể tồn tại ngàn vạn năm mà không bị mục nát, bởi vì chỉ có thân thể hùng mạnh mới ngăn cản bất kỳ sự phân hủy và ăn mòn nào. Tuy thi thể này nằm ở đây nhưng lại tuyệt đối ngăn cách với hư vô không gian, như vậy mới chống chọi được qua sự ăn mòn của thời gian. Nhưng quan trọng nhất là, điều này chứng tỏ đây là sự thật đấy. Nếu là ảo cảnh thì đám cát Đường Kiếp ném ra không thể tạo thành phản ứng như vậy. Chiến trường cổ. Nơi này là chiến trường thượng cổ. Một khắc này, Đường Kiếp đột nhiên hiểu ra. Hắn quay đầu lại, không còn nhìn thấy màn ánh sáng lúc trước mình tiến vào. Lúc này chỉ có một cánh đồng rộng bát ngát cùng vô số xác chết chồng chất lên nhau, trải dài vô tận. Thì ra là như vậy. Đường Kiếp thì thào nói. Nếu như 2 trận trước là để chọn ra người thừa kế, như vậy sau khi chiếm được tàng tượng kinh và binh giám, căn cứ theo pháp môn tiến vào trận thứ 3, mới mở ra cửa lớn truyền thừa cho người thừa kế chân chính. Nhưng điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất đó là nơi này lại không phải ở Thập Phương Cốc. Thập Phương Cốc chỉ là cửa ngõ phía ngoài vùng đất truyền thừa này. Nơi Đường Kiếp đang đứng lúc này là một không gian khác thế giới kia, chỉ có điều hắn vẫn không biết rõ đây rốt cuộc là địa phương nào. Thời khắc này, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi đều là xác chết. Có thể được nguyên linh thủ hộ thì ít nhất cũng phải đạt tới tử phủ. Vậy mà thi thể đã hơn ngàn vạn. Nói cách khác, trong trận chiến tranh này, chỉ tính riêng đại cao thủ từ tử phủ trở lên đã tới ngàn vạn người chết đi. Như vậy lại càng không thể biết được có bao nhiêu thi thể cường giả dưới tử phủ rồi. Điều này làm cho Đường Kiếp cực kỳ choáng váng. Rốt cuộc là dạng chiến tranh nào mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy? Mặc dù những tồn tại đó đã chết đi từ vạn năm trước, nhưng vẫn tỏa ra nguồn khí thế hùng hồn vô biên. Đường Kiếp run rẩy tâm thần một trận rồi chợt nhận thấy. Ở trên mảnh đất rộng lớn kia có vô số bảo vật rơi rụng. Các pháp bảo này không ngừng nhấp nháy rực rỡ ở trên mặt đất, cũng đều được nguyên linh thủ hộ. Những đồ vật này làm đôi mắt của Đường Kiếp lập tức tỏa sáng. Chỉ bằng những pháp bảo này thôi cũng đủ giúp cho người ta phát tài rồi. Vừa vặn ở ngay trước người hắn có cắm một thanh trường thương. Trường thương kia dài chừng 4 mét, thân thương được quấn đầy lân phẩm màu vàng, thoạt nhìn giống như thân rồng. Chỉ nhìn qua cũng biết ngay đây không phải là vật tầm thường. Đường Kiếp chộp tới thanh trường thương kia. Một điểm linh quang bỗng tạo thành bức tường ngăn cản Đường Kiếp. Nhưng Đường Kiếp cũng không phải là đám cát, một chút nguyên linh thủ hộ này làm sao có thể ngăn cản hắn. Hắn chỉ cần hơi dùng sức đã đâm rách được vách tường linh quang, nhanh chóng chộp tới trường thương. Đúng lúc này, thanh trường thương kia chợt phát ra một tiếng giòn vang. Một mảnh kim quang lóng lánh chợt xuất hiện trên trường thương, sau đó, thân thương bỗng hiện ra hình bóng một con rồng màu vàng, phóng vụt về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp kinh hãi vội vàng thúc giục phòng ngự vô tướng kim thân, đồng thời cũng lùi nhanh về phía sau. Ầm một tiếng, long ảnh đã đụng vào Đường Kiếp, làm cho hắn ngã bay ra ngoài. Lần va chạm này đã khiến vô tướng kim thân đã vỡ vụn, thậm chí xương sườn của thân thể ngọc thạch thiếu chút nữa cũng bị bẻ gãy. Đường Kiếp cực kỳ hoảng sợ. Long ảnh kia cũng không đuổi theo mà dạo một vòng quanh thân thương, tức giận gào thét một tiếng. Theo tiếng rít gào này, chỉ thấy vô số pháp khí tiên gia bay lên, tạo thành các loại ảo ảnh, người có, yêu có, đủ các màu sắc. Chúng đồng loạt hò reo. Vô số âm thanh gầm thét vang vọng khắp đất trời này, khiến Đường Kiếp cũng cảm thấy vô cùng rung động. Tất cả chúng đều là khí linh. Những khí linh này vừa xuất hiện đã lập tức rít gào điên cuồng đối với Đường Kiếp, nhìn dáng vẻ xem ra hoàn toàn không thể kết nối. Nhưng thê thảm hơn chính là có người tính tình dữ dằn, lại gào thét lao về phía Đường Kiếp. Ảo ảnh kim long lúc trước đã trở về bên trong thân thương. Ngay sau đó, thanh trường thương đã bay lên trên không trung, đầu mũi thương thoáng hiện ra một tia kim quang, lập tức đâm tới Đường Kiếp. Mẹ nó! Đường Kiếp hoảng sợ kêu lên. Uy lực của long thương cực kỳ cường đại, hắn không dám chống đỡ, chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Long thương màu vàng kia điên cuồng đuổi theo, chợt lướt đi một đạo quang ảnh màu vàng ở phía chân trời. Trong khoảnh khắc đó bỗng tăng tốc, nhắm thẳng vào sau lưng Đường Kiếp. Đường Kiếp giật mình khiếp sợ, không ngờ trận thứ ba này lại hung hiểm như thế. Hắn vung tay lên, một kiếm ảnh đánh vào mũi thương. Hai nguồn lực lượng khổng lồ va chạm, đánh bay Đường Kiếp ra ngoài, trong lúc nhất thời đã kéo dài khoảng cách giữa hắn với thanh long thương kia. Lần này hắn vào dùng pháp bảo thanh quang kiếm mới có thể ngăn cản được. Đây cũng là bảo vật duy nhất hắn mang vào trận. Dù sao pháp này cũng là của Hư Mộ Dương, giữ ở bên ngoài cũng không có ý nghĩa gì, trái lại còn thu hút sự chú ý của Thiên Thần Cung. Không ngờ lần này nó đã cứu mạng Đường Kiếp. Chỉ có pháp bảo tài năng mới có thể đối kháng pháp bảo. Tuy cấp bậc của thanh quang kiếm kém hơn long thương, nhưng ít ra thanh quang kiếm là có người thao túng đấy. Dù vậy, hai bên đụng nhau, Đường Kiếp vẫn bị đánh bay ra ngoài, qua đó có thể thấy được cấp bậc của thanh long thương này cao tới mức nào rồi. Cho dù nó không phải là tiên bảo nhưng cũng là pháp bảo đỉnh cao. Mà vì một kiếm này, Đường Kiếp cũng bị hút đi 1/3 pháp lực. Nói cách khác, với cấp bậc linh khí linh hải của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể huy động thanh quang kiếm 3 lần mà thôi. Thời khắc này, sau khi bị thanh quang kiếm cản trở, long thương lại tiếp tục nhào tới, không ngừng đuổi theo Đường Kiếp. Tiên sư nó, đúng là âm hồn không tiêu tan. Đường Kiếp tức giận mắng. Khí linh vốn là linh hồn, lấy pháp khí làm vật trung gian tồn tại, cho nên gọi là âm hồn cũng không sai. Thời khắc này, long thương vẫn đang điên cuồng đuổi theo Đường Kiếp. Bị một kiện pháp bảo vô chủ đuổi giết, cho dù Đường Kiếp chạy lên trời hay xuống đất cũng không thể thoát được. Cho tới lúc này, Đường Kiếp mới cảm nhận được sự khác biệt to lớn giữa hai bên. Đừng nói là mình không thể nghĩ cách, ngay cả người của Thiên Thần Cung đến đây, cũng chưa chắc đã có thể trốn chạy khỏi ngàn vạn hồn binh đuổi giết, tại chiến trường thượng cổ này. Đây mới là trận thứ ba. Trận thứ ba đã khủng bố như vậy, trận phía sau phải xử lý thế nào? Không đúng. Đột nhiên đầu óc Đường Kiếp tỉnh táo lại. Cửu Tuyệt Chu Tiên trận khó khăn và nguy hiểm, xưa nay đều là nhằm vào người không phải truyền thừa đấy. Với thực lực của Thiên Thần Cung, tại Vô Biên Ảo Cảnh và Nhược Thủy trận cũng phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng đối với người nắm giữ phương pháp thì thật ra lại rất đơn giản. Chỉ trừ vách trận trận thứ hai là cần phải tu luyện qua Tàng Tượng Kinh và Ly Kinh mới có thể mở ra. Mà căn cứ theo thứ tự thực lực của Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, trận thứ nhất chính là cho chìa khóa, trận thứ hai là sông cửa, vách trận là tu thành Ly Kinh, như vậy chỉ cần là linh đài cảnh là có thể vượt qua được. Chỉ cần có phương pháp chính xác, khẳng định linh đài cảnh cũng có thể qua. Nếu thật sự linh đài cảnh có thể, như vậy, với thực lực của Đường Kiếp bây giờ đúng là có thể dễ dàng vượt qua rồi. Nếu hắn cảm thấy khó khăn, chứng tỏ đây không phải là cách thức chính xác. Long thương màu vàng vẫn không ngừng đuổi theo khiến Đường Kiếp chạy như điên, thúc giục Tử Điện Túng Thân Pháp đến mực tận cùng. Mặc dù lúc này hắn vẫn cảm thấy hơi kinh hoàng, nhưng tâm tình đã dần dần bình tĩnh lại. Đường Kiếp nhắm hai mắt định thần, đại não chuyển động ngày càng nhanh. Lại nói tiếp, hắn phải dựa vào tiểu quỷ để qua ảo cảnh thứ nhất. Đây là trận pháp tự mình bố trí. Vách trận trận thứ nhất đã sớm được Thiên Thần Cung mở ra, hắn không phải ra tay, nhưng dựa theo lời nói của Hư Mộ Dương thì binh giám chính là chìa khóa. Tại trận thứ hai, Đường Kiếp là dựa vào ảo cảnh tạo ra thuyền rồng, thoải mái vượt qua Nhược Thủy trận. Vách trận là dựa vào Ly Kinh luyện thể. Nói theo phương diện này, vậy cách thông qua trận pháp ít nhiều cũng sẽ liên quan tới cách bố trí tại mỗi trận. Bởi vì không thể nào bố trí từ bên ngoài, cho nên ngoại trừ Vô Biên Ảo Cảnh là không có cách gì ra. Bắt đầu từ vách trận chính là phải thận trọng từng bước, tất cả đều liên hệ lẫn nhau. Nếu đã như vậy, e rằng phải dựa vào những thứ thu hoạch từ hai trận trước mới có thể vượt qua trận thứ ba này. Nghĩ vậy, Đường Kiếp nhìn về phía Long Thương đang đuổi theo kia, trong lòng khẽ động. Binh tự quyết. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu hắn đúng lúc Long Thương màu vàng kia đuổi tới, lại sắp đâm vào sau lưng Đường Kiếp lần nữa. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Đường Kiếp cắn chặt răng, không dùng thanh kiếm quang mà là xoay tay chỉ về phía Long Thương màu vàng. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng pháp bảo binh tự quyết, hơn nữa vừa dùng đã là một pháp bảo bậc cao như vậy, do đó hắn không biết sẽ xảy ra hậu quả gì. Liệu binh khí có thể vỡ vụ hay không, hay quá hùng mạnh tới mức sẽ bị hút mình thành người khô? Giờ phút này, Đường Kiếp cũng không có suy nghĩ nhiều, đành đánh liều một phen. Trong tích tắc, đầu ngón tay của hắn đã chạm vào mũi thương. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, Long Thương và ngón tay của Đường Kiếp đồng thời dừng lại ở trên không trung. Ngay sau đó, chỉ thấy chỗ tiếp xúc giữa thương và ngón tay bỗng phát ra một luồng sáng khổng lồ, uỳnh một tiếng, đã đánh bay Đường Kiếp cùng Long Thương. Một ngọn gió lốc bao bọc Đường Kiếp bay ngược về sau, nguồn lực lượng cường đại từ đầu ngón tay chạy dọc theo mạch lạc tới thân thể của hắn. Giống như dung nham bắt đầu khởi động ở trong cơ thể, trong nháy mắt này, các lỗ chân lông của Đường Kiếp phụt ra vô số tơ máu, mang theo luồng hơi thở sôi trào, nóng bỏng, tạo thành một màn xương máu. Đường Kiếp hét dài một tiếng thê lương, ngã xuống giữa màn mưa màu. Mặc dù khí lực của hắn hùng mạnh, nhưng cũng không thể chịu nổi lần va chạm khủng bố nghịch lưu này. Nhưng hắn lại cảm thấy rất ngạc nhiên bởi vì đây không phải là lực lượng áp bức. Kết quả sử dụng binh tự quyết lần đầu hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng, thoạt nhìn càng giống như bị cắn trả sau khi dùng pháp thuật thất bại. Bị cắn trả sau khi pháp thuật thất bại. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Đường Kiếp. Hắn nằm trên mặt đất, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phương xa. Chỉ thấy sau khi màn xương máu mờ đi, lộ ra màu vàng rực chói mắt. Chuôi Long Thương màu vàng này rõ ràng là vẫn còn đang lơ lửng trên không trung, không hề tổn hại chút nào. Binh tự quyết không có hiệu quả. Đây là lần đầu tiên Đường Kiếp đối mặt với loại tình huống này. Hắn kinh ngạc nhìn Long Thương. Lúc này, chỉ cần Long Thương lại cho hắn một kích, chắc chắn hắn sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên thanh Long Thương kia bắt đầu hơi run rẩy. Dùng từ run rẩy có lẽ hơi kỳ quái một chút, bởi dù sao nó cũng chỉ là một thanh thương mà thôi. Nhưng thật sự Đường Kiếp cảm nhận được rõ ràng, đối phương đang run rẩy đấy. Run rẩy sinh ra do sợ hãi. Nó không tiếp tục đâm tới Đường Kiếp nữa mà lùi bước về phía sau. Đường Kiếp dường như nhìn được hình bóng con rồng ẩn núp trong thân thương này đang rón rén từng bước lui về sau, vẻ mặt của nó rất sợ hãi, rụt cả cổ lại, giống như mọc thêm chân, từng điểm bước trên không trung rồi nhanh chóng rời đi. Dường như trong không gian tối tăm có đồ vật gì đó đang chăm chú nhìn vào Đường Kiếp. Đường Kiếp mỉm cười. Còn muốn tới nữa không? Hắn nói. Hắn dùng cánh tay nâng người đứng lên, sau đó lại giơ tay lên chỉ vào Long Thương. Long Thương màu vàng đột nhiên trở nên trắng nhợt, một tiếng rít lớn bỗng vang lên ở sâu trong linh hồn Đường Kiếp. Sau đó, Long Thương kia mãnh liệt quay đầu chạy cực nhanh về phía xa, nháy mắt đã bay mất tăm mất tích. Thấy cảnh này, Đường Kiếp cũng không khỏi ngẩn ngơ. Hắn thu tay lại, lắc đầu cười khổ nói. Xem ra chúng cũng biết sợ rồi. Đường Kiếp một mình lẻ loi độc hành trên chiến trường rộng lớn. Đầu ngón tay hắn lóng lánh chút ánh sáng, đó là binh tự quyết chưa kịp dùng. Tuy nó không phát ra tiếng động đe dọa nào, nhưng lại khiến toàn bộ vạn binh xung quanh đều cực kỳ khiếp sợ. Binh chủ, đứng đầu vạn binh. Binh tự quyết vừa ra, vạn binh không dám tiến lên chặn hắn. Lúc này, nhìn thấy hàng nghìn hàng vạn hồn binh cúi đầu trên chiến trường cổ, Đường Kiếp mới có thể cảm nhận được rõ ràng sự vĩ đại của binh chủ, biển khí phách ngông cuồng tự đại ngập trời kia quả thật là không ai bì kịp. Ở trước mặt vị đại nhân vật này, không có bất kỳ binh khí nào dám đâm về lồng ngực của hắn. Mượn uy thế còn lại của binh chủ, binh tự quyết sắc bén, Đường Kiếp lại tiếp tục đi trên chiến trường cổ, trong lúc nhất thời, không có kiện binh khí nào dám gây sự với hắn. Diện tích của chiến trường cổ thật lớn, nhìn qua trống trải vô cùng, không biết phải đi hướng nào mới có thể thông qua trận. Nhưng sau khi tinh thần bình ổn hơn sẽ lập tức nhận ra bốn phía chiến trường này, nồng đậm linh khí. Linh triều như nước, trong lúc mơ hồ, dường như ám hợp một loại thiên địa chí lý nào đó. Toàn bộ chiến trường lại vô cùng huyền diệu, biết rõ nơi đây vẫn tuân theo trận pháp tuần hoàn, chỉ là rất khó phát hiện ra mà thôi. Thời khắc này, Đường Kiếp căng mắt nhìn lên bầu trời, xem linh khí biến hóa trên không trung, linh triều phun trào rồi tiêu tan về khắp hướng. Linh khí như gió, tán loạn khắp không trung, thoạt nhìn rất lộn xộn. Khó có thể nắm lấy, nhưng Đường Kiếp vẫn hết sức chăm chú, ngón tay hơi nhúc nhích, không ngừng tính toán theo những gì quan sát được. Cách tính toán kia giống như thầy tướng số, nhưng hắn không tính số mệnh mà là thiên lý khí cơ. Sau khi tính theo nguyên lý một hồi lâu, rốt cuộc Đường Kiếp ngừng tay, hai mắt lóe sáng. Đã tìm ra nơi vạn khí quy về rồi. Vừa dứt lời, hắn lập tức xoay người, chạy về một hướng. Không biết đã chạy bao lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy một đỉnh núi nhỏ phía chiến trường xa xa. Tinh thần Đường Kiếp phấn chấn, tăng tốc chạy lên đỉnh núi phía trước. Đó chính là nơi vạn khí đại trận quy về. Chạy lên đỉnh núi, Đường Kiếp chợt thấy năm tảng đá lớn đứng sừng sững, giữa mỗi tảng đá là vô số đường vân thần bí. Mặc dù đã trải qua ngàn vạn năm, nhưng nó vẫn mang theo nguồn lực lượng thần kỳ. Mỗi một đường vân đều có ánh sáng lưu chuyển, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy bị mê hoặc tâm thần. Những đường vân này vắt ngang mặt đất giống như mạng nhện, mà ở chỗ trung tâm lại là một quyển sách. Đường Kiếp lập tức hiểu ra, nơi đây chính là trạm kiểm soát huyền binh trận. Nắm giữ binh tự quyết ở trong tay, Đường Kiếp có thể tự do đi lại trong trận này, mà không đụng phải bất kỳ lực cản gì, chỉ cần vượt qua cửa ải này là có thể tiến vào trận thứ tư. Chắc hẳn quyển sách kia chính là phần thưởng của trận thứ ba rồi. Nghĩ vậy, Đường Kiếp khẽ vẫy tay, quả nhiên trang sách trong trận đồ kia lập tức bay tới, rơi vào trong tay Đường Kiếp. Cửu Lê Tâm Kinh, quả nhiên là nó. Nhìn thấy bốn chữ Cửu Lê Tâm Kinh này, Đường Kiếp khẽ mỉm cười. Chìa khóa trận thứ nhất là binh giám, trận thứ hai là tàng tượng kinh, trận thứ ba dĩ nhiên là công pháp sau khi mở ra ngọc môn tu luyện. Cách sắp xếp của binh chủ theo trình tự tăng dần. Như vậy, dựa theo tình huống trước mắt, linh đài cảnh vẫn có thể vượt qua được trận thứ tư. Trận pháp 1 và 2 của Cửu Tuyệt Chu Tiên trận là trận cho người phàm, trận 3, 4 là dành cho linh đài. Nếu suy luận theo hướng này, trận 5, 6 là thoát phàm, 7, 8 là thiên tâm, trận thứ 9 là tử phủ. Nói cách khác, vì yêu cầu thực lực, cho nên bắt buộc phải đạt tới tử phủ mới có thể mở ra đại trận, đạt được truyền thừa. Vừa nghĩ tới chuyện phải tài năng như tử phủ mới có thể đạt được toàn bộ truyền thừa, trong lòng Đường Kiếp cũng không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ ở trong mắt binh chủ, ít nhất thực lực cũng phải là tử phủ thì mới có tư cách làm đồ đệ hay sao? Thời khắc này, Đường Kiếp mở Cửu Lê Tâm Kinh ra, quả nhiên đây là một quyển sách tu đạo tâm pháp. Đọc thoáng qua Cửu Lê Tâm Kinh một lượt, trong lòng Đường Kiếp đã hiểu ra nhiều điều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửu Lê Tâm Kinh này không hổ là bảo vật của binh chủ, khí thế hào hùng, một khi tu luyện thành công sẽ có được uy lực vô hạn. Nhưng muốn tu luyện được thì cần phải có một lượng khí lực hùng mạnh, nếu không sẽ làm tổn thương tới bản thân. Chẳng trách ba cửa đầu binh chủ phải đưa ra binh giám và tàng tượng kinh. Trước khi trở thành tu giả, binh chủ cần người thừa kế có khí lực vượt qua người bình thường. Đây cũng là sự khác biệt giữa binh chủ là thường dân. Trước tiên là thể phách, sau đó mới tu. Là tuyệt học thượng cổ truyền thừa xuống, Cửu Tâm Lê Kinh vô cùng phong phú, khí thế hùng hồn. Nhưng cũng chính bởi vì vậy mà nó không dễ dàng tu luyện chút nào. Hơn nữa, đặc tính biểu hiện ra lại khá bình thường. Nó tồn tại dũng mãnh giống như biển lớn tĩnh lặng, nhưng bởi vì mọi thứ đều cường đại cho nên, lại không thể biểu hiện ra một phương diện hay tính năng độc đáo nào khác. Thậm chí, nếu xét về phương diện vận dụng linh khí linh hoạt, nó còn không bằng Thiếu Hải Động Kim Quyết. Hiểu rõ điểm này, Đường Kiếp đã quyết định lấy Cửu Lê Tâm Kinh là việc chính, Thiếu Hải Động Kim Quyết làm phụ, sắp xếp lại việc tu luyện của mình. Dù sao thì hiện tại hắn cũng đang ở bên trong Cửu Tuyệt Chu Tiên trận. Nơi này nồng đậm linh khí, rất thích hợp cho việc tu luyện Cửu Lê Tâm Kinh. Thật ra phân thân bên kia cũng có thể tu luyện Cửu Lê Tâm Kinh, nhưng trừ khi là có rất nhiều tài nguyên bổ sung, nếu không, Cửu Lê Tâm Kinh chỉ thích hợp dùng để bổ sung phần thiếu hụt mà thôi, ngược lại còn khiến cho tu luyện tự thân trở nên chậm trễ. Thời khắc này, sau khi cất kỹ Cửu Lê Tâm Kinh đi, Đường Kiếp liền nhìn vào năm cột đá. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra năm cột đá này được bố trí theo phương thức ngũ hành, chỉ cần tìm đúng phương vị là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là có thể mở ra cơ quan, tiến vào trận tiếp theo. Nếu linh đài cảnh cũng có thể vượt qua cửa ải này, Đường Kiếp đương nhiên sẽ không do dự. Tuy chiến trường này hoang vu nhưng cũng không phải là không có cái gì. Hơn nữa, một vùng phía xa xa kia xanh chứng tỏ ở đây còn có một rừng cây lớn, trên chiến trường cũng có một số cây nhỏ sinh sống, cho nên Đường Kiếp rất nhanh đã gộp đủ vật ngũ hành cần thiết. Chỉ có điều, sau khi thả đủ vật ngũ hành, trận pháp lại không khởi động. Điều này khiến Đường Kiếp cảm thấy hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết còn thiếu cái gì. Sau khi suy nghĩ một lát, đột nhiên hai mắt của hắn sáng ngời, dường như đã nhận ra điều gì đó. Hắn lại đi lên đỉnh núi, đi xung quanh chiến trường, cẩn thận tìm kiếm. Rốt cuộc hơn nửa ngày, hắn cũng tìm ra một kiện pháp bảo bị chôn vùi một nửa dưới lớp đất cát. Pháp bảo này là một thanh đao, xem ra cùng đẳng cấp với thanh quang kiếm, thậm chí còn có vẻ không bằng. Chủ nhân của nó đoán chừng là thiên tâm cảnh, sau khi chết đi chỉ còn lại tàn binh bị chôn ở trong đất cát, nhờ phúc của các đại năng chi sĩ khác mà có thể tồn tại đến ngày nay, bởi trên binh khí này cũng không có hồn khí. Đường Kiếp khẽ búng tay lên thân đao, một tiếng kêu trầm thấp lập tức vang lên. Đường Kiếp cười nói, không biết còn dùng được không? Nói rồi, hắn tiện tay chỉ một cái lên thanh đao kia, thanh đao nổ lớn một tiếng rồi vỡ vụn, một điểm kim quang chợt rơi vào trong tay Đường Kiếp. Mang theo hạt cát vàng này, Đường Kiếp quay trở lại chỗ năm cây cột đá. Sau khi thả hạt cát vàng xuống cột đá hệ kim, cột đá kia bỗng sáng lên, nhưng vẫn bất động như cũ. Xem ra vẫn không đủ. Nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, Đường Kiếp càng tin tưởng phương pháp này không sai. Có binh tự quyết trong tay, Đường Kiếp có thể tự do đi lại ở trong trận mà không bị thương tổn gì. Lại dùng binh tự quyết để phá vỡ binh, được cát vàng, dùng nó để mở ra thông đạo tiến vào trận thứ tư. Từng bước của trận pháp này được thiết kế chặt chẽ, nếu không phải là người thừa kế binh chủ, thì đừng nghĩ tới việc sẽ có một chút cơ hội. Hiểu rõ điều này, Đường Kiếp lại xuống núi tìm kiếm binh khí có thể vỡ vụn. Với thực lực của hắn bây giờ, làm vỡ một kiến pháp bảo bậc thấp sẽ khiến thể lực của hắn tiêu hao hơn một nửa. Bởi vậy, đối với pháp bảo từ trung cấp trở lên, Đường Kiếp chính là không thèm liếc mắt nhìn một cái đấy. Nhưng nơi này cái gì cũng có, chỉ trừ pháp khí bậc thấp là không có. Đường Kiếp loanh quanh nửa ngày mới tìm ra được vài món pháp bảo cấp thấp, nhất thời cũng khóc không ra nước mắt. Đường Kiếp lại mất thêm nửa ngày để đập nát mấy kiện pháp bảo bậc thấp này. Lúc đặt 5 hạt cát vàng lên cây cột hành kim, rốt cuộc 5 cây cột đá cũng đồng loạt phát sáng. Sau đó, toàn bộ chiến trường ầm ầm vang vọng. Lấy đỉnh núi làm trung tâm, dưới nền đất của toàn bộ chiến trường bỗng bốc lên một làn sương khói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giờ phút này, Đường Kiếp vô cùng kinh ngạc bởi bản thân mình không hề bị truyền tống tới một chỗ khác, mà chiến trường này lại đột nhiên xảy ra biến hóa. Sau khi ngây ra một lúc, Đường Kiếp liền hiểu ra, e rằng trận thứ tư vẫn là chiến trường thượng cổ này, chỉ có điều, một số nguy cơ vốn ẩn núp, giờ khắc này đã được mở ra. Theo sương mù cuốn lên, Đường Kiếp nhìn thấy dường như có vật gì đó đang kêu gào trong làn sương khói. Nhìn kỹ lại, quả đúng là có chút quỷ vật đang tung bay ngược xuôi. Ta còn tưởng là cái gì, hóa ra chỉ là vài quỷ vật. Lúc này, Đường Kiếp mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, hắn đã có Tiểu Tam, cho nên không hề sợ hãi mấy thứ quỷ quái này. Nhưng ngay sau đó, Đường Kiếp chợt nhận thấy đám quỷ vật bồng bềnh trôi nổi này, không tới gây sự với mình mà lại phiêu du về bốn phía, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Một quỷ vật khẽ dạo vòng qua một cỗ thi thể, muốn vọt vào bên trong nhưng lại không thể xông vào nổi, lập tức rít dài một tiếng. Vừa thấy cảnh tượng này, sắc mặt Đường Kiếp liền biến đổi kịch liệt. Hỏng rồi, không tốt. Một luồng khí lạnh lẽo từ trong đáy lòng Đường Kiếp bỗng dâng lên. Đúng lúc này, một quỷ vật nơi xa dường như đã tìm được mục tiêu của mình, đột nhiên gào to lên rồi nhào vào trong thi thể của một tu sĩ nhân loại. Trong chớp mắt, xác chết tu sĩ kia rung lên, bắt đầu chuyển động. Đôi mắt của người này nhìn thẳng vào Đường Kiếp, trong mắt bắn ra một tia sáng lạnh lẽo tới thấu xương. Mẹ kiếp! Đường Kiếp rên rỉ một tiếng, biết lần này gặp phải phiền toái rồi. Quỷ vật trời sinh đã có khả năng ngửi thể. Trên chiến trường thượng cổ này có vô số thi thể được bảo tồn hoàn hảo, không ngờ lại có thể bị quỷ vật lợi dụng. Phải biết rằng tu giả đạt tới cấp bậc tử phủ mới có thể lưu lại thi thể, mỗi một xác chết đều có uy lực phi phàm. Thời khắc này, nhìn thấy cỗ thi thể kia bị quỷ vật thao túng đang đi về phía mình, Đường Kiếp vội vàng lùi về sau mấy bước rồi quay đầu bỏ chạy. Thi thể bị quỷ vật thao túng kia chợt giơ một bàn tay lên. Đột nhiên, một lực hút từ trong lòng bàn tay đó phun ra, hút Đường Kiếp quay ngược trở lại. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, Đường Kiếp cũng không thể né tránh được. Xác chết kia một phát đã bắt được ngực Đường Kiếp, nó há to mồm, chuẩn bị cắn vào cổ Đường Kiếp. Dưới tình thế cấp bách, Đường Kiếp chỉ biết giơ tay lên chặn trước miệng quỷ thi. Miệng quỷ thi ngậm lại, đã xé được một miếng thịt từ trên cánh tay Đường Kiếp. Ở trong miệng thi thể này, thân thể cứng rắn của Đường Kiếp chỉ giống như miếng đậu hũ mà thôi. Nhưng tranh thủ cơ hội này, Đường Kiếp cũng đá được một cước vào ngực quỷ thi kia, khiến thi thể đó phải lùi lại mấy bước. Sau đó, Đường Kiếp nện một quyền vào mặt quỷ thi, làm cho nó ngã phịch xuống đất. Hóa ra ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi. Đường Kiếp một kích đắc thủ, liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù quỷ vật có thể khống chế thi thể tử phủ, nhưng lại không thể phát huy ra được thực lực mà tử phủ nên có. Tử phủ có khả năng đọc thông thế giới. Hiện giờ, tử phủ đã chết, thần niệm không còn. Cho dù quỷ vật kia đã khống chế được thi thể thì nhiều nhất, cũng chỉ có thể lợi dụng được một ít linh khí còn sót lại, để tung ra một vài pháp thuật, mà thôi. Hơn nữa, bởi vì kinh mạch của thi thể đã sơ cứng, cho nên uy lực cũng giảm đi rất nhiều. Bởi vậy, một chiêu long thủ sử kia tung ra, khó khăn lắm mới hút được Đường Kiếp quay trở lại. Nếu là uy lực bình thường, dưới một chiêu thức này, kết cục của tu giả thường là toàn thân nổ tung mà chết. Sau khi biết rõ điều này, Đường Kiếp không còn e ngại gì nữa. Nhìn thấy xác chết kia muốn đứng lên, hắn lại nhảy lên, đá về phía trước một cước. Chỉ có điều, với lực lượng bây giờ của hắn, một cước này lẽ ra phải khiến thi thể kia thương nặng mới đúng. Không ngờ quỷ thi kia chỉ hơi lắc lắc đầu rồi lại đứng lên, toàn bộ không hề bị ảnh hưởng. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp cũng hơi ngây ra. Lúc này hắn mới hiểu được, dưới thời gian vạn năm, thi thể tử phủ vẫn còn tồn tại, linh khí trong cơ thể không có chỗ để đi, liền chuyển thành máu thịt nội phủ. Năm rộng tháng dài trôi qua, thân thể này đã sớm trở nên vô cùng cứng rắn. Chúng nó dĩ nhiên muốn giết chết Đường Kiếp, nhưng Đường Kiếp lại khó có thể hủy diệt được bọn chúng. Nếu như thế, vậy thì hãy nếm thử một kiếm này đi. Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng, thanh quang kiếm trong tay chợt phát ra một ánh sáng chói mắt, chém vụt vào gáy quỷ thi. Hắn dùng toàn bộ lực lượng của mình vào một kiếm này. Thân mình chính là thân thể ngọc thạch, lại lấy pháp bảo thanh quang kiếm đưa ra chảm phong, uy lực vô cùng. Lúc chạm tới phần cổ quỷ thi kia, một tiếng keng thật lớn lập tức vang lên, tạo thành một đám hoa lửa. Một kiếm mạnh mẽ như vậy mà chỉ chém vào được ba phần, vẫn không thể chém đứt được cổ xác chết kia. Trong lòng Đường Kiếp rung động một trận, ngơ ngác nhìn thân thể cứng rắn kia. Xem bộ dáng như vậy, nếu xét theo cấp bậc của Ly Kinh, chắc hẳn nó đã đạt tới thân thể kim cương rồi. Ta không tin. Thời khắc này, Đường Kiếp hừ một tiếng. Biết quỷ thi này hành động chậm chạp, Đường Kiếp nhanh chóng nhảy mạnh lên, giơ cao thanh quang kiếm trong tay, vận hành Thiếu Hải Động Kim Quyết đến mức tận cùng, lại chém một kiếm về phía thi thể kia. Cường lực va chạm khiến cánh tay của Đường Kiếp cũng bị chấn động run lên. Hắn tiếp tục bổ xuống nhát kiếm thứ ba. Ba kiếm liên tiếp chém vào cùng một vị trí trên người quỷ thi, rốt cuộc cũng khiến cho cổ quỷ thi kia chỉ còn lại một ít tơ máu liên kết. Quỷ thi kia chợt nhào tới, ôm vào đùi Đường Kiếp, trong chớp mắt đã lại xé rách một miếng thịt từ trên đùi hắn. Cùng lúc này, Đường Kiếp cũng phi cước đá vào đầu quỷ thi, một ít tơ máu liên kết cuối cùng rốt cuộc cũng bị đứt gãy. Khoang sọ kia cũng không phun máu, chỉ có thi thể không đầu vẫn đứng yên chỗ cũ. Một lát sau, thân thể đột nhiên dao động, rồi ầm ầm ngã xuống. Đường Kiếp giơ tay lau mồ hôi trên trán, lúc này mới tức giận nói. Ta không tin không trị được ngươi. Ba kiếm vừa rồi đã làm cho linh khí của hắn tiêu hao hết sạch. Lúc này hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vừa dứt lời, Đường Kiếp bỗng nghe thấy tiếng vang sột soạt đến từ phía sau. Sắc mặt của Đường Kiếp hơi biến đổi. Hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy vô số thi thể đang lắc la lắc lư, tựa như bắt đầu sống lại. Con mẹ nó, gặp quỷ rồi. Đường Kiếp trợn mắt há hốc mồm chửi một câu cực kỳ hợp với tình hình. Đám thi thể đông đúc thi nhau đứng lên, kéo dài tới tận chân trời. Trong tích tắc này, Đường Kiếp thật sự là đã được cọ rửa tầm mắt. Đường Kiếp vốn không sợ trời, không sợ đất, nhưng vào lúc này, trong lòng hắn cũng không ngừng run rẩy. Hắn không do dự nữa, vội vàng xoay người chạy bán sống bán chết. Ở phía sau, những tiếng hô tức giận của vô số quỷ hồn đã vang lên rung trời chuyển đất. Chạy! Liều mạng chạy! Ở phía trước, Đường Kiếp ra sức chạy như điên, ở đằng sau là vô số quỷ thi gắt gao đuổi theo. Tốc độ quỷ thi không nhanh, Đường Kiếp lẽ ra phải chạy thoát được bọn chúng mới đúng. Nhưng không biết đám quỷ thi này có cách gì, cho dù Đường Kiếp đã chạy đi rất xa, chúng vẫn có thể đuổi theo. Thường thường, Đường Kiếp chạy đi một đoạn đường thật xa, quay đầu nhìn lại không còn thấy bóng dáng quỷ thi nữa. Sau khi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lại thấy một đám quỷ thi lớn xuất hiện ở phía xa, Đường Kiếp chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy thục mạng. Trong khoảng thời gian ngắn này, Đường Kiếp chưa thể tính toán được cái gì. Đường Kiếp muốn nghỉ ngơi cũng không thể nghỉ ngơi, e rằng cuối cùng sẽ phải chết mệt ở chỗ này rồi. Nghĩ đến đây, Đường Kiếp hận không thể cho mình hai cái bạt tai. Hắn đã quá đắc ý vênh váo rồi. Đường Kiếp vốn nghĩ linh đài cảnh có thể vượt qua trận thứ tư, nhưng lại quên mất điều kiện phù hợp linh đài cảnh đấy. Nếu điều kiện không phù hợp, thật xin lỗi, tiên đài ngươi cũng không thể qua được. Binh chủ để lại truyền thừa, kỳ thật mỗi một món đồ đều cần người thừa kế phải mất một thời gian ngắn để học tập và nắm giữ, sau đó mới có thể tiếp tục. Bất luận là Ly Kinh, Binh Tự Quyết, Tàng Tượng Kinh cũng đều như thế. Ở hai trận trước, những vật đó Đường Kiếp đều đã học qua, cho nên trực tiếp qua cửa, không cần dừng lại. Nhưng hắn chưa học qua Cửu Lê Tâm Kinh của trận thứ ba này. Vốn tưởng thông qua Cửu Lê Tâm Kinh tiến vào linh đài cũng giống như dùng những phương pháp khác tiến vào linh đài, nhưng sự thật đã chứng minh, đường rẽ này khiến hắn rơi vào trong hiểm cảnh. Cửu Lê Tâm Kinh là tuyệt học của binh chủ, khí thế hào hùng, vô cùng rộng lớn. Nếu như tu luyện Cửu Lê Tâm Kinh, ngay cả linh đài cảnh cũng có thể đạt được lượng khí cơ khổng lồ, lúc bật hơi, phát ra âm thanh chấn động đất trời. Phối hợp với thân thể ngọc thạch, chỉ cần giống to vài tiếng là có thể bức bách những quỷ vật kia ra khỏi thân thể, khiến cho tình thế nguy hiểm này lập tức sụp đổ. Nhưng hiện tại hắn chưa học được Cửu Lê Tâm Kinh, cho nên âm thanh chấn động này cũng không thể phát ra ngoài. Thời khắc này, nhìn đám âm hồn không tiêu tan, Đường Kiếp vừa chạy trốn lại vừa lấy Cửu Lê Tâm Kinh ra đọc. Chỉ có điều, Cửu Lê Tâm Kinh huyền ảo dị thường. Ngay cả khi ở trong hoàn cảnh bình thường, cho dù đốt hương tắm rửa, tĩnh tâm nghiên cứu, cũng chưa chắc đã có thể nhập môn. Huống hồ, bây giờ hắn lại rơi vào trong tình cảnh nước tới chân mới nhảy, bỏ mạng chạy như điên thế này. Đường Kiếp nhận ra, cho dù có cố gắng như thế nào thì cũng đều không thể đọc được. Đúng lúc này, vài bóng người bỗng xuất hiện ở phía xa xa. Đuổi theo. Trong tích tắc Hà Sung nhìn thấy Đường Kiếp công kích vách trận thứ hai, Y lập tức biết rõ đây chính là thời cơ mà Thiên Thần Cung luôn mong ước tha thiết. Rốt cuộc kế hoạch lớn bắt lấy Đường Kiếp, thu hồi binh giám cũng có hy vọng rồi. Nếu lại để cho Đường Kiếp chạy thoát, như vậy mọi công sức sẽ đổ hết ra sông ra biển. Ống tay áo giãn ra, Hà Sung ném ra một con thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ kia lướt nhẹ trong gió, nháy mắt đã có kích cỡ tương đương với thuyền thật. Hà Sung nhanh chóng kéo hai người Đặng Đoàn nhảy lên. Thuyền nhỏ bay trên không trung, nhanh như chớp lao tới hướng vách trận. Nhưng cho dù tốc độ của nó nhanh đến mức nào đi nữa, thì cũng không thể so sánh được với tốc độ Đường Kiếp phá vách trận. Nhìn thấy Đường Kiếp điên cuồng giống như hổ dữ, phá một lỗ thủng lớn trên linh bích, xé rách màn ánh sáng, phá vách tường mà đi. Đoàn lão tứ kêu lên. Hắn phá vách tường rồi. Đừng hòng. Hà Sung hừ lạnh một tiếng rồi chỉ tay về phía bóng lưng Đường Kiếp. Một điểm sáng lập tức đuổi theo Đường Kiếp, chỉ có điều, nó không đánh trúng hắn, mà là nhanh chóng lấp đầy phía trên vách trận. Vách trận tự động sửa chữa sao? Đặng Ngọc Khánh kinh hãi hô lên. Trước tình cảnh này, cả ba người bọn họ đều không dừng tay, liên tục đánh ra các loại pháp thuật lên vách trận đã tổn hại kia. Nhưng không biết vách trận này được tạo thành như thế nào mà gần như toàn bộ pháp thuật đều không hiệu quả. Nó vẫn kiên cường tự động khâu lại như trước. Hà Sung càng lúc càng khẩn trương, liền kêu lớn một tiếng, nhanh chóng ném ra một vật giống như đồng tiền. Đồng tiền kia quay tròn, phồng lớn lên tại không trung, nhắm về lỗ hổng trên vách trận. Trong lúc nhất thời, lỗ hổng trên vách trận không thể tiếp tục khép lại. Vô Định Thông bảo. Đặng Ngọc Khánh kinh sợ kêu lên. Chân nhân, đây là bảo bối cứu mạng ngài mà. Ít nói nhảm đi. Hà Sung quát lớn. Không lấy được binh giám thì mọi việc đều là vô nghĩa. Dứt lời, y vỗ lên thân thuyền, con thuyền nhỏ lại tăng tốc, phá không tập kích. Cũng không biết đồng tiền kia được chế tạo từ vật gì mà vô cùng chắc chắn. Vách trận này cứ như vậy bị đồng tiền cứng rắn ngăn cản, vẫn tạo ra một chỗ hổng. Ở bên trong ánh sáng lưu chuyển, đồng tiền kia dần dần biến hình, vặn vẹo không còn hình dáng. Chiếc thuyền nhỏ bay càng lúc càng gần. Hà Sung nắm lấy hai người Đặng Ngọc Khánh và Đoàn Lão Tứ, hô lên. Đi. Trong nháy mắt, thân hình của ba người đã hóa thành ba sợi khói xanh, bay qua lỗ hổng do đồng tiền ánh sáng kia tạo thành. Lúc ba người bay qua, chợt có tiếng ầm ầm vang vọng. Đồng tiền đã nổ tung do bị vách trận chèn ép, hóa thành vô số mảnh vỡ, phát tán ra bốn phía. Ba người vừa rơi xuống đất đã nhận ra chính mình đang ở trên chiến trường, quay đầu lại, không còn nhìn thấy vách trận nữa. Đại nhân! Đoàn Lão Tứ hoảng sợ kêu lên. Hà Sung hít một hơi dài, nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Thì ra là như vậy. Đại trận thật sự không ở Thập Phương Cốc. Thập Phương Cốc chỉ là một con đường đi tới tiên cảnh mà thôi. Vậy chúng ta đang ở đâu? Đặng Ngọc Khánh vội hỏi. Hà Sung nhìn lên bầu trời, chỉ thấy không trung cực kỳ mờ mịt, không thấy rõ cái gì. Y lắc đầu trả lời. Ta cũng không rõ lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù linh khí nơi này nồng đậm nhưng di chuyển lại khá chậm chạp. Nhìn những thi thể này vạn năm trôi qua mà không mục nát, tuy nói là có nguyên linh bảo vệ nhưng nơi đây vô cùng khép kín. Xem ra, rất có thể chúng ta đã không còn ở Tây Hà Giới. Không ở Tây Hà Giới. Đặng Ngọc Khánh và Đoàn Lão Tứ cùng kinh hãi hô lên. Chuyện này sao có thể? Không có gì là không thể. Hà Sung cười nói. Tuy nói chỉ có tiên đài đại năng mới có thể chống đỡ được gió lớn hộ giới, mới có được năng lực phá giới. Nhưng trên đời này, cũng không phải chỉ có duy nhất tiên đài mới có thể phá giới, lại càng không phải chỉ có một loại phương pháp này. Binh chủ là tôn sư cái thế, vô cùng hùng mạnh, cho nên ngài bày đại trận ở khe giới cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Khe giới, ý của chân nhân là Cửu Tuyệt Chu Tiên trận này không nằm ở bất kỳ thế giới nào, mà là ở trong khe giới sao? Ừ, các ngươi nhìn bầu trời này xem, dưới lớp mờ mịt kia ẩn hiện kim quang, chính là quang cảnh mà chỉ hư không ngoại giới mới có được. Chỉ khi nào thân ở hư không, gần với biên giới, mới có thể nhìn thấy cảnh này. Hơn nữa, mặc dù nơi này không phải Thập Phương Cốc, nhưng lại có thông đạo liên kết với Thập Phương Cốc. Linh khí tiêu tán bên ngoài Thập Phương Cốc, chứng tỏ hai nơi này tương thông, như vậy linh khí mới có thể liên hệ với nhau. Hà Sung là thiên tâm chân nhân, lại là người hiểu trận pháp nhất trong Thiên Thần Cung. Có một số việc không nghĩ ra thì cũng thôi, nhưng có rất nhiều chuyện sẽ không lừa được y đấy. Với kiến thức của y, Đường Kiếp còn rất xa mới có thể sánh bằng. Mặc dù vừa tới nơi này, nhưng y chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được đại khái tình huống tại đây. Trong lúc nói chuyện, Đoàn Lão Tứ chợt nhìn thấy vô số bảo bối rơi đầy trên mặt đất, liền mừng rỡ như điên, vội vàng đi lên nhặt. Lòng tham của y lớn hơn Đường Kiếp, ánh mắt cũng tinh tường hơn. Vừa liếc mắt một cái, y đã nhìn trúng một kiện bảo vật phía xa xa. Là Chu Tước Hoàn. Y xông lên muốn cướp đoạt, đột nhiên nghe thấy ầm một tiếng, trên Chu Tước Hoàn bỗng hiện ra một con chim lửa. Uy thế của con chim lửa này mạnh mẽ hơn Kim Long lúc trước. Trong tích tắc xuất hiện, nó lập tức thổi ra biển lửa cuồn cuộn về phía ba người. Cùng lúc đó, vô số pháp bảo từ bốn phương tám hướng cũng đồng thời réo vang. Các loại kỳ chân đồng loạt phát uy, rung động khắp đất trời. Cho dù ba người này gồm một thiên tâm, hai thoát phàm, cũng đều bị cảnh tượng này dọa tới mức bỏ chạy. Tuy ba người này không có binh tự quyết giống như đường kiếp, nhưng thực lực bản thân cũng không phải hạng tầm thường. Sau khi nhìn thấy chỉ có Chu Tước Hoàn đuổi theo mình, Hà Sung quyết định quay người lại, chiến đấu với Chu Tước Hoàn một phen. Mặc dù Chu Tước Hoàn này là tiên binh thượng cổ, nhưng dù sao cũng đã ngủ say vạn năm, lực lượng đã tiêu hao quá nhiều. Rốt cuộc nó vẫn bị thua dưới trận chiến kia, bị Hà Sung thu phục. Không ngờ sau trận chiến này lại đạt được một kiện tiên binh, Hà Sung vô cùng vui mừng. Y thầm nghĩ, Cửu Tuyệt Chu Tiên trận này quả nhiên không giống bình thường, tùy tiện ra tay đã có được loại bảo vật cường đại như Chu Tước Hoàn. Tuy ở trong không gian này, nó đã bị phong ấn, không phải là Chu Tước chân chính, nhưng nhìn vào uy thế này, chắc chắn có được huyết mạch thần điểu Chu Tước chân chính. Thời khắc này, tuy rất hưng phấn, nhưng ba người bọn họ nhất thời cũng không dám đi trêu chọc chiến trường đầy bảo bối này. Bọn họ đang ra sức tìm kiếm đường kiếp, đột nhiên cảm thấy cả vùng đất bắt đầu run rẩy. Hà Sung nhìn tới ba bóng người phía xa xa, ánh mắt của đường kiếp đã khóa chặt vào người Hà Sung. Chính kẻ này đã bôn ba ngàn dặm đuổi giết Hư Mộ Dương, khiến cho hắn bị trọng thương. Cũng chính kẻ này đã dẫn Thích Vô Niệm tới, hại chết Hư Mộ Dương. Nếu như không có y, có lẽ chính mình sẽ không bao giờ có cơ hội được tiếp xúc Hư Mộ Dương, không có cơ hội đứng ở chỗ này. Đối với phần trợ giúp này của y, việc duy nhất đường kiếp có thể làm chính là giết chết y, báo thù rửa hận cho Hư Mộ Dương. Lúc này, nhìn thấy kẻ thù đuổi theo mình vào trong trận, đường kiếp không kinh sợ mà còn cảm thấy vui mừng. Hắn cười dài một tiếng, trong nháy mắt, thân hình đã hóa thành một tia sáng màu tím, điên cuồng lao về phía ba người Hà Sung, đồng thời liên tục đánh ra mấy quyền. Quyền phong rơi xuống mặt đất, tạo thành một mảnh bụi mù. Cát bụi che khuất tầm mắt của ba người, chỉ thấy khói bụi từ phía xa cuốn tới càng lúc càng nhanh, giống như có người đang chạy như điên, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy hình dáng. Thời gian dần trôi qua, rốt cuộc thân ảnh đường kiếp cũng hiện ra rõ ràng. Đoàn lão tứ vội hô lên, là Đường Kiệt. Ba người cực kỳ vui mừng, lao đi nghênh đón đường kiếp. Nhìn thấy ba người vọt tới, đường kiếp cười nói, đến thật tốt. Hắn lại liên tục đánh ra vài cú đấm mạnh, khiến cho toàn bộ bão cát trong phạm vi vài trăm thước nổi lên như gió lốc, đồng thời cũng xông về phía trước. Hà Sung lại tưởng rằng đây là hắn muốn mượn cơ hội để chạy trốn, liền hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn thấp kém. Nếu hôm nay để cho ngươi chạy thoát, ta cũng xấu hổ vì là thiên tâm. Dứt lời, y duỗi tay ra, một chảo ảnh cực lớn đã phá không chụp tới đường kiếp. Đúng lúc này, thanh kiếm quang bạo phát quang hoa đón nhận. Chảo kiếm tương giao, một tiếng nổ lớn lập tức vang lên. Trong nháy mắt, đường kiếp đã như diều đứt dây, bay ngược về sau. Hà Sung quát lớn, mau giao binh giám ra đây. Muốn binh giám sao? Đường kiếp cười ha hả rồi lấy ra binh giám từ trong lồng ngực, nói, ý ngươi là cái này hà? Binh giám. Ánh mắt của ba người Hà Sung đồng thời tỏa sáng. Hà Sung lập tức ra tay chụp lấy binh giám. Chỉ có điều, mặc dù y nhanh nhưng lại không thể nhanh bằng đường kiếp. Cổ tay của đường kiếp khẽ động, nói, đừng hòng. Đột nhiên, binh giám bay vèo về phía sau. Hà Sung bắt hụt, trong lòng tức giận nói, khốn khiếp. Y đang chuẩn bị đi tìm binh giám thì chợt nghe thấy âm thanh đại địa chấn động. Y ngây người, dùng hết sức nhìn vào hướng xa xa. Chỉ thấy những bóng đen lắc lư ở bên trong màn khói bụi, nhất thời cũng không biết là vật gì đang ẩn núp ở đó. Hà Sung hừ một tiếng, nói, thì ra là thế, đây là vật ngươi dựa vào sao? Hừ, chỉ bằng đám ma quỷ mà cũng dám tới đây đe dọa. Y sớm biết rõ, nhất định đường kiếp sẽ dẫn theo vật gì tới đây. Sau khi cẩn thận suy xét, lúc trước y chưa để ý tới, nhưng nếu lúc này đường kiếp đã đưa ra binh giám, vậy cho dù y không muốn thì cũng phải để ý rồi. Dù sao thì đường kiếp cũng chỉ biết chạy trốn, không phải là hạng người lợi hại gì. Nếu đường kiếp có thể tránh được việc đuổi giết, vậy thì chắc chắn Hà Sung hắn cũng có thể. Điểm này, Hà Sung nghĩ không sai. Quỷ thi không đuổi kịp đường kiếp, dĩ nhiên lại càng không đuổi kịp Hà Sung. Chỉ có điều, đường kiếp cũng không phải là muốn đuổi theo. Say một khắc, Hà Sung đã ném bảo vật Chu Tước Hoàn mà y mới có được về phía trước. Con chim lửa từ trong Chu Tước Hoàn bay ra, lập tức phun ra đám lửa lớn. Đám lửa này như dòng nước lũ, cuồn cuộn tiến lên phía trước. Sau đó là những tiếng khóc thê lương bén nhọn vang lên. Ngọn lửa này thiêu đốt trên thân xác quỷ thi, tuy máu thịt ở trong ngọn lửa nhưng hành động của chúng vẫn không dừng lại chút nào. Những xác chết bị thiêu đốt vẫn tiếp tục lao ra từ trong biển lửa, tức giận nhảy vọt tới phía Hà Sung. Những quỷ thi này không có linh trí gì, suy nghĩ rất đơn giản. Ai công kích chúng nó thì chúng nó sẽ công kích lại. Lúc trước, chúng nó công kích đường kiếp bởi vì lúc ấy, đường kiếp là người sống duy nhất. Hiện tại, Hà Hà Sung đột nhiên xông ra, lại chủ động công kích một đám lớn quỷ thi. Cho nên chúng lập tức chuyển hướng mục tiêu thù hận, đồng loạt tiến về phía ba người Hà Sung, không còn để ý tới đường kiếp nữa. Mà ngay cả đường kiếp, cũng không nghĩ một lần ra tay của Hà Sung sẽ có được uy lực lớn như vậy, nhất thời cũng ngây ra nhìn một lúc, rồi giơ ngón tay cái lên, nói. Đầy nghĩa khí. Một lần y ra tay này đã giúp đường kiếp dụ được hầu hết đám quỷ thi đi. Lúc này, đám người Hà Sung vẫn không ý thức được những thứ đang đuổi theo mình này, đáng sợ tới mức nào. Nhìn thấy quỷ thi vọt tới, hai người Đoàn Lão Tứ và Đặng Ngọc Khánh cũng đồng loạt ra tay. Bởi vì đối thủ rất đông cho nên bọn họ đều dùng pháp thuật công kích quần thể. Chỉ thấy vô số hào quang rơi lên xác chết, khiến những quỷ thi này liên tục gào thét đau đớn. Nhìn thấy cảnh này, đường kiếp không kìm nổi liền lấy tay che mắt. Đây là tự gây nghiệt đấy. Ngay sau đó, giữa đám thi thể bỗng bùng nổ những tiếng hô cực kỳ tức giận. Từng đạo pháp thuật loang loáng xuất hiện ở trong đám quỷ thi, đồng thời càng lúc lại càng có nhiều quỷ thi lao đến, tốc độ cũng nhanh hơn trước. Biến hóa này xuất hiện là do mức độ thù hận đã tăng lên. Đám quỷ thi này có năng lực sử dụng pháp thuật, chỉ có điều, uy lực của pháp thuật sẽ bị giảm đi rất nhiều, điểm này đường kiếp đã sớm được lĩnh giáo qua. Nhưng ngoại trừ loại cầm long thuật ra, dưới tình huống không đủ thù hận, bọn chúng cũng không thể dễ dàng thi pháp. Nhưng nếu có người thật sự chọc giận chúng sẽ bộc phát ra năng lực mà từ trước tới nay chưa có, thậm chí tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ này đến từ pháp thuật, tuy không thể dùng để đuổi giết nhưng nếu dùng để tiến lên thì đương nhiên thừa sức đấy. Thời khắc này, một quỷ thi ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, dẫn đầu lao ra. Thân hình nó vừa lóe lên một cái, đã xuất hiện ở bên người Đoàn Lão Tứ, nhanh chóng đưa ra một chảo, chụp tới Đoàn Lão Tứ. Đoàn Lão Tứ cười lạnh, nói, cút ngay. Một chưởng đánh ra đụng vào tay quỷ thi kia. Tay của quỷ thi kia lập tức rung động, nhưng tay của Đoàn Lão Tứ cũng bị quỷ chảo xuyên thủng, tạo thành 5 lỗ máu. Quá bất ngờ, Đoàn Lão Tứ ngây người ra một lúc, sau đó mới phát ra tiếng kêu đau đớn thê lương. Ngay sau đó, quỷ thi kia lại chụp tới hai mắt của Đoàn Lão Tứ. Đúng lúc này, Đặng Ngọc Khánh đá văng quỷ thi ra. Nhưng phản lực của một cước này lại khiến cho mắt cá chân của y đau đớn. Y cực kỳ hoảng sợ, không hiểu sao thứ này lại cứng rắn như thế. Càng nhiều quỷ thi lao tới, chúng nó từ trong biển lửa và bão cát đi ra, tức giận đánh tới ba người Hà Sung. Trong nháy mắt, không gian vốn sơ xác, tiêu điều này đã biến thành một nguồn thủy triều kinh khủng. Luồng uy áp chấn động này khiến sắc mặt của Hà Sung cũng trở nên trắng bệch. Cho đến lúc này, rốt cuộc y cũng biết những tồn tại này là cái gì. Đây rõ ràng là những nhân vật thượng cổ đã sớm chết trên chiến trường. Vào thời khắc này, giống như vương giả trở về. Càng nhiều quỷ thi như biển triều lao tới mãnh liệt. Hà Sung đưa ra một chưởng, đánh bay một quỷ thi, sau đó lại nhìn thấy quỷ thi kia xoay người đứng lên, dường như không bị ảnh hưởng gì, lại rung đùi đắc ý tiếp tục vọt tới. Thập phương hỏa, thiên địa khô, vô động thực viêm. Hai tay Hà Sung liền thi triển ấn quyết. Một ngọn lửa lớn màu xanh lam bỗng bay ra từ trong lòng bàn tay của y, bám lên trên những thi thể. Mùi thịt cháy lập tức tỏa ra. Cùng lúc đó, con chim lửa trên Chu Tước Hoàn lại xuất hiện, phun ra một ngọn lửa về phía dưới. Bị hai tầng lửa đồng thời trùng kích, rốt cuộc đám quỷ thi này cũng không chịu nổi. Sau khi lảo đảo vài bước trong biển lửa, cuối cùng ngã xuống đất biến thành tàn tro. Nhìn thấy vậy, lúc này Đặng Ngọc Khánh và Đoàn Lão Tứ mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh nói. Vô động thực viêm của Hà chân nhân quả thật là uy lực vô song. Hà Sung hơi mỉm cười, xem như đã đón nhận lời khen tặng của hai người này, nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn. Hắn mất 50 năm mới tích lũy được một chút vô động thực viêm. Một kích vừa rồi đã làm tiêu hao mất 1/20, tương đương với 2 năm rưỡi gom góp lại. Không biết vì sao những thân thể này lại cứng rắn như thế. Nếu không phải là có loại lửa bắt đầu, vô động thực viêm này, e rằng rất khó có thể giết chết bọn chúng. Phải trả một cái giá lớn, Hà Sung đau lòng không thôi. Thời khắc này hung hăng trừng mắt nhìn đường kiếp cách đó không xa. Lúc này, đường kiếp đã bỏ nón che đi, lộ ra hình dáng ban đầu. Hà Sung hử nhẹ, nói. Đường kiếp, khổ công lúc trước ngươi còn phải giả mạo Du Thiếu Phong. Bây giờ ta, ý còn chưa nói dứt lời thì đường kiếp đã phất tay nói. Này, này, ngươi đang nghĩ rằng đến đây đã kết thúc tất cả mọi chuyện hả? Cửu tuyệt chu tiên trận, trận sau nguy hiểm hơn trước, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Ta đã mở ra trận thứ tư này, quỷ thi chính là thủ hộ của trận thứ tư. Ngươi nghĩ rằng chỉ một mình thiên tâm chân nhân ngươi là, có thể chống đỡ được trận thứ tư sao? Hà Sung ngẩn người, đường kiếp đã nói. Những thi thể này có thể sống dậy như vậy là vì có quỷ vật tiến nhập thi thể. Ngươi nghĩ xem những quỷ vật này đến từ nơi nào? Hà Sung ngơ ngác, nói. Chẳng lẽ là âm hồn người chết sao? Đường kiếp gật đầu. Tại vô biên ảo cảnh có thể có âm hồn bất diệt. Sau khi chết đi liền hóa quỷ, vậy vì sao chiến trường thượng cổ lại không thể? Nhưng khác ở chỗ là khi nào những quỷ vật này còn sống thì thi thể vẫn còn tồn tại. Nghe xong lời này, sắc mặt Hà Sung biến đổi kịch liệt, y mơ hồ hiểu được Đường Kiếp muốn nói gì rồi. Quả nhiên Đường Kiếp nói tiếp, ta tận mắt nhìn thấy chúng trôi nổi trên không trung, không phải là bất kỳ thi thể nào cũng có thể chui vào, mà phải tìm kiếm một phen đấy. Ta nghĩ rằng chúng nó muốn tìm thi thể của mình. Nhưng bởi vì thiếu hụt linh trí, cho nên hầu hết chúng nó không tìm thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác để đi tìm. Hầu hết chúng nó đã tìm sai, chỉ tìm được thi thể có vài phần tương tự thân thể của mình khi còn sống. Nhưng có vô số thi thể cho nên nếu luôn luôn đánh bậy đánh bạ như vậy, chúng rất có khả năng tìm được vị trí của mình. Thân thể Hà Sung thoáng run lên. Đường Kiếp chập rãi nói. Trong số những thi thể này, phần lớn lúc còn sống đều đạt tới tử phủ. Một khi âm hồn trở về chân thân, cho dù không thể phát huy ra tất cả thực lực khi còn sống, nhưng tiêu diệt thiên tâm hẳn không phải là vấn đề. Trong lúc Đường Kiếp nói chuyện, khói bụi đã tiêu tan. Xa xa lại xuất hiện một đám quỷ thi. So với lúc trước, những thi thể này có vẻ linh động hơn. Chúng nó đứng ở nơi đó như người bình thường, hai mắt hơi lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Hà Sung. Có hai cỗ thi thể trong đó mở lớn miệng rộng, lộ ra nguyên hàm răng trắng. Đó là uy hiếp, đe dọa và cảnh cáo. Ở nơi xa, vẫn có rất nhiều quỷ thi đang từ bốn phương tám hướng tới gần, tập hợp phía sau bọn nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Số lượng quỷ thi quá khổng lồ, làm cho người ta líu lưỡi, không nói nên lời. Mấy chục quỷ thi bị Hà Sung tiêu diệt lúc trước chỉ là một đội quân nho nhỏ dẫn dầu, mà thôi. Nhìn thấy cảnh này, ba người Hà Sung ngây ra như bị đóng băng. Đường Kiếp thừa cơ lùi về phía sau mấy bước, nói. Chúc các ngươi may mắn. Đường Kiếp vừa dứt lời, xa xa một gào thét hướng Hà Sung lao tới. Hà Sung vừa mới đánh giết gần trăm đồng loại, đám quỷ thi đã cùng y kết thành thù hận sống chết, bởi vậy đầu tiên là tìm tới y. Cùng lúc đó, Đường Kiếp cũng lui ra sau, hiển nhiên là muốn mượn cơ thoát đi. Dám hãm hại ta, ngươi muốn chết. Hà Sung giống giận đánh một chưởng tới Đường Kiếp. Giờ đã nhập đại trận, binh giám đã hiện, y cũng không dung tình với Đường Kiếp. Ngay lúc y ra hết sức, Đường Kiếp lại quát. Ngươi không muốn biết bí mật trong binh giám sao? Bí mật trong binh giám. Nghe nói thế, trong lòng Hà Sung chấn động. Đúng vậy, còn chuyện này chưa giải quyết xong. Binh giám có bí mật, Hư Mộ Dương biết. Hà Sung cũng có cảm giác, nhưng làm thế nào phát hiện lại là vấn đề. Giờ xem ra, Đường Kiếp cũng đã phá giải. Nhất định phải hiểu bí mật này mới có thể tự do ra vào trong trận. Nghĩ vậy, trưởng lực của Hà Sung cũng suy yếu trên phạm vi lớn, chỉ dùng ba thành lực lượng đánh ra. Đồng thời song trưởng Đường Kiếp chồng lên nhau, tạo thành chữ thập hướng không trung nghênh đón, đồng thời kim quang trên người lóe lên. Đòn ngăn cản này thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật đã ngưng tụ tất cả lực lượng của hắn. Chợt nghe ầm ầm vang dội, Đường Kiếp bị đập bay vào không trung, hai cánh tay chấn động tới da thịt vỡ ra, chảy từng dòng máu loãng. Nương theo trưởng lực, Đường Kiếp bay ngược ra sau, đồng thời lên tiếng cười nói. Thiên Tâm chân nhân giận dữ quả nhiên không phải thứ tiểu bối ta đây có thể chống cự, Đường Kiếp không dám chống đỡ thiên uy của chân nhân, đi trước một bước. Ngươi không được đi. Hà Sung giống giận chộp hai chảo tới. Hai chảo này một chảo binh giám phía xa, lúc này khói bụi tan hết, Hà Sung đã thấy chỗ của binh giám. Chảo còn lại bắt Đường Kiếp, vì để giáo huấn, y hóa trưởng thành chảo, cũng không cho Đường Kiếp mượn lực bay ngược. Không ngờ lúc y xuất chảo, binh giám trên mặt đất tự động nhảy lên tránh thoát một chảo này. Hà Sung ngẩn người, chỉ thấy một tiểu quỷ trong suốt cầm binh giám, như con khỉ phát ra tiếng kêu xèo xèo kỳ quái rồi đem binh giám bay về phía Đường Kiếp. Cùng lúc đó, Đường Kiếp tung một quyền đáp trả chảo của Hà Sung. Một quyền này thoạt nhìn đơn giản, lấy thực lực học sinh linh hải đối mặt Hà Sung. Một chảo của thiên tâm chân nhân, theo lý khó có khả năng chống đỡ. Nhưng vào lúc này, trong mắt Đường Kiếp hơi hiện thần quang. Diệt ma quyền. Một cỗ quyền kinh người theo uy thế của Đường Kiếp cuồng bạo xông ra, hình thành một quyền cực đại va chạm với chảo ảnh của Hà Sung. Một quyền một chảo trên không trung động lại, Hà Sung nhìn mà kinh hãi. Một chảo này y đã ép Đường Kiếp phải phát huy ra thực lực chân chính. Dựa vào thân phận thiên tâm chân nhân, cao hơn Đường Kiếp hai cảnh giới, giống vậy người khổng lồ và người lùn. Đường Kiếp sao có thể chống đỡ được? Nhưng Đường Kiếp cố tình chặn lại. Quyền ảnh và chảo ảnh va chạm trên không trung tỏa ra hào quang lộng lẫy. Khi hào quang tan hết, quyền ảnh vỡ toang, chảo ảnh trong hư không run rẩy một chút nhưng vẫn bảo trì hình thức. Lần này đối kháng vẫn là Hà Sung thắng. Đường Kiếp không hề thất vọng, ngược lại còn cười dài tăng tốc lui ra sau. Chảo ảnh trên không hạ xuống chảo lên người Đường Kiếp, lại bị vô tướng kim thân cản trở rồi tan biến, vẫn chưa làm gì được Đường Kiếp. So với lần đầu sử dụng trên lão nha lĩnh. Diệt ma quyền lúc này của Đường Kiếp đã có kinh nghiệm phân phối sức mạnh của diệt ma quyền. Sau khi phán đoán chính xác thực lực của Hà Sung, Đường Kiếp kích phát tiêu hao một phần tư thể chất, vừa vặn chặn được một chảo chí mạng, không lãng phí chút nào. Lần này thành công ngăn cản khiến Hà Sung hoàn toàn mất đi cơ hội đuổi giết Đường Kiếp rơi xuống mặt đất, chưa kịp đứng dậy thì thi đàn đã xông lên. Mắt thấy vô số thi đàn xông tới, Hà Sung bất đắc dĩ, chỉ có thể bi phẫn hô một tiếng. Đi! Ba người đồng thời lui ra xa. Bên này Đường Kiếp cũng ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất. Thi đàn như thiên quân vạn mã bước qua người hắn, mỗi bước chân nặng vô cùng, mỗi một cái dẫm lên người đều mang tới cho Đường Kiếp cảm thụ ăn đòn sâu sắc. Từ khi hắn tu thành thân thể ngọc thạch tới nay, còn chưa ai công kích tạo ra cho hắn cảm thụ này, bây giờ lại bị hàng trăm hàng ngàn thi thể dùng chân đạp, dẫm lên thân, xương cốt hắn như muốn rời ra từng mảnh. Đợi khi thi triều tán đi, Đường Kiếp miễn cưỡng từ trong đất bùn đứng lên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, miễn cưỡng mở hí mắt mới nhìn thấy thi triều cuồn cuộn nơi xa. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười kỳ quái. Quay đầu nhìn lại, vẫn là tiểu quỷ trong suốt tiểu tam đang ngồi trên binh giám lên, chỉ mình cười ngặt nghẽo. Như cảm thấy chưa đủ, tiểu tử kia còn giơ binh giám lên nhắm ngay Đường Kiếp. Ánh sáng trên binh giám lưu chuyển, trong như gương, soi rõ dáng vẻ của Đường Kiếp, cũng là một đầu heo cực lớn trong đó. Móa! Đường Kiếp thấy mình biến dị không giống người, cũng không do dự chửi thề. Cũng may hắn khôi phục sức khỏe kinh người, chút tổn thương này chưa tới nửa ngày là có thể tiêu trừ. Tiểu quỷ vẫn còn ở chỉ vào Đường Kiếp cười hô hố, vui sướng khi người gặp họa. Đường Kiếp nhấc nó lên, một lần nữa nhét vào binh giám. Binh giám không phải công cụ chữ vật, lại cố tình sử dụng để gửi hồn, bởi vậy liền biến thành chỗ tiểu quỷ ẩn thân. Nhét tiểu quỷ vào liền thấy trên bìa binh giám xuất hiện thêm hoa văn tiểu quỷ, vô cùng sống động. Chỉ có điều tiểu quỷ này có phần gian manh, ở trong binh giám vẫn còn nhìn quanh. Đường Kiếp thấy nó thú vị, cũng không để ý tới, tự đi lật Cửu Lê Tâm Kinh xem muốn lợi dụng Hà Sung, thì phải nhanh nắm giữ Cửu Lê Tâm Kinh mới có thể giải quyết nguy cơ lần này. Chỉ có điều Cửu Lê Tâm Kinh khổng lồ pha tạp, không phải nói nắm giữ là có thể nắm giữ được. Lúc Đường Kiếp mở sách ra, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là hàng chữ. Cửu Lê Tâm Kinh, thiên đạo chân giải, xem căn nguyên thiên đạo, thành thế gian vạn pháp. Xem căn nguyên thiên đạo, thành thế gian vạn pháp. Mấy chữ khí phách huy hoàng, dù trước đó Đường Kiếp đã xem qua, nhưng khi nhìn lại lần nữa vẫn thấy tán thưởng. Đây là Cửu Lê Tâm Kinh rồi. Cửu Lê binh chủ cả đời tung hoành, tiên thể song tu, ly kinh là gốc rễ cường thể gốc rễ, tâm kinh là thành tiên chi nguyên. So với ly kinh hống hách, bất chấp đạo lý, tâm kinh càng thêm rực rỡ, trên sánh cùng thiên đạo, kéo thẳng tới đạo niệm, vì vậy mới có câu tu tâm kinh thành vạn pháp. Nói khoa trương, Cửu Lê Tâm Kinh không phải bí pháp giải thiên đạo trận, không trình bày toàn diện về thiên đạo, mà thiên đạo pháp luân cũng không chắc có quyển sách như vậy tồn tại, nhưng Cửu Lê Tâm Kinh bác đại tinh thâm cũng không phải, ít nhất trong lĩnh vực huyết khí chi đạo đã ở trên tu giới. Bởi vậy tu thành thứ này, phương diện huyết khí tinh mệnh cũng kiếm được lợi ích. Ít nhất sẽ tự nghĩ ra loại pháp thuật luyện thể nhẹ nhàng nhất. Từ phương diện này mà nói, binh chủ tuy hào hùng cái thế nhưng cũng chẳng phải người hữu dũng vô mưu. Điên cuồng, hoang dã chỉ là phong cách chiến đấu của y, dưới khí phách hùng phong kia chính là trí tuệ tinh thông bác đại. Đưa mắt nhìn qua, Đường Kiếp tập trung khắc ghi từng chữ. Hắn không có thời gian thử nghiệm, chỉ có thể đọc thuộc trước rồi nói. Nội dung tâm kinh này không ít, dựa vào trí nhớ của hắn nhất thời không nhớ được, thế nên sai phân thân nhớ cùng, ghi chép lại. Phân thân bản thể suy nghĩ liên thông, tương đương với có hai năng lực phân tâm, đồng thời tốc độ ghi nhớ nhanh hơn. Hai Đường Kiếp cùng lẩm bẩm, chưa cần hiểu hay không hiểu Cửu Lê Tâm Kinh cứ phải nhớ trước nói sau. Đợi khi ghi nhớ tương đối thì cùng nhau lý giải. Tu luyện là chuyện phức tạp mà hung hiểm, trước khi chưa hiểu hết toàn văn mà tu luyện thì đúng là tự tìm đường chết. Bởi vậy nếu ai may mắn có được một quyển tâm pháp, trước phải phân tích ý nghĩa, lý giải văn tự, thường thường phải mất cả tuần cả tháng. So sánh ra, có một giáo sư sẽ tiện hơn. Thời gian của Đường Kiếp không nhiều lắm, lúc này chỉ thấy văn tự như nòng nọc không ngừng nhảy nhót qua lại, khiến hắn đầu choáng mắt hoa. Càng nóng vội thì càng không thể an tâm chú giải. Đúng lúc này, chỉ thấy xa xa khói bụi nổi lên bốn phía, cũng là thi đàn nơi xa đã trở lại, dẫn đầu là ba người Hà Sung, Đặng Ngọc Khánh, Đoàn Lão Tứ. Đường Kiếp cũng không lạ gì chuyện này. Đám Hà Sung bị thi đàn bức lui, khẳng định không cam lòng. Chỉ cần quỷ thi không bùng nổ, tốc độ của họ nhanh hơn quỷ thi nhiều. Đương nhiên sẽ lợi dụng tốc độ quay lại gây sự với Đường Kiếp. Tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm. Thấy ba người chạy tới, Đường Kiếp thu hồi tâm kinh, lui về phía sau mấy bước, đồng thời lớn tiếng nói. Hà chân nhân, ta thừa nhận ngài pháp lực thông thiên, tiểu tử ta không phải là đối thủ của ngài, bất quá ta cũng có thể khiến mình không còn sống mà rơi vào tay ngài. Nói xong hắn vung nắm tay, ảo ảnh diệt ma quyền lần nữa hiện ra. Đương nhiên lần này không phải công kích thật, lực lượng tiêu hao ít. Hà Sung ngưng mắt nhìn. Đối với một quyền kia của Đường Kiếp, y đã khắc sâu ấn tượng, đường đường một học sinh linh đài lại có thể đánh mình, quả thực giống như một con chuột đá một cước vào sư tử. Y hừ nói, ta không tin ngươi còn có thể tung ra thêm một quyền như vậy. Tuy không biết pháp thuật kia của Đường Kiếp tiêu hao thể chất ở mức cao nhất, Nhưng lấy kinh nghiệm của Hà Sung vẫn có thể đoán Đường Kiếp sử dụng một kích này không dễ. Đường Kiếp cười nói. Vì sao không thể? Đây là binh chủ thần thuật toái tinh quyền viết trong binh giám, mạnh tới có thể phá sao lấy trăng. Ta công lực mỏng chỉ có thể đánh được như vậy, mà đánh ra một quyền này cũng phải tu dưỡng nửa ngày. May mà sau khi thi quần hoàn công, ta cũng chỉ cần một quyền, chỉ cần vào thi triều, ngươi sẽ không làm gì được ta. Thứ binh chủ giấu trong binh giám rốt cuộc là gì? Hiện giờ ngoài Đường Kiếp không ai biết, hắn nói cái gì chính là cái đó. Hà Sung không dám phản bác. Lấy khả năng của binh chủ, Tiêu Dao đứng đầu vạn giới, phá sao lấy trăng chưa chắc đã là vấn đề. Nếu y có được pháp thuật trong binh giám, vậy uy lực cũng vượt xa lúc trước. Đường Kiếp thật thật giả giả khiến Hà Sung ngây ra. Đường Kiếp đi sang một bên, vừa chạy vừa nói. Tuy dù toái tinh quyền có thể ngăn ngài bắt ta, nhưng không ngăn được thi triều công kích. Hà chân nhân mà chết, thi triều tất sẽ tiếp tục đuổi giết ta. Cho nên nếu chân nhân không ngại, không bằng ta và ngươi liên kết, trước cùng đối phó thi triều thế nào? Hà Sung bị hắn làm tức giận tới bật cười. Chỉ bằng ngươi cũng muốn liên kết cùng ta? Cũng không thể nói như vậy. Chân nhân đã tiến vào thì hiểu chỗ kế thừa trận này, chỉ có đạt được kế thừa mới có thể tự do thông hành. Lúc trước ta quá nóng vội, lúc đạt được kế thừa đệ tam trận, mà không chịu tu luyện đã tiến vào đệ tứ trận nên mới bị vây khốn. Chỉ cần chân nhân giúp ta tranh thủ thời gian, để cho ta nắm giữ thứ binh chủ lưu lại, đương nhiên là có thể giải trừ mối nguy này. Lúc nói chuyện, Đường Kiếp hơi lui ra đứng song song với Hà Sung, chỉ có điều khoảng cách vẫn cách nhau khá xa, đồng thời tay trái Đường Kiếp tỏa ánh sáng, chuẩn bị xuất quyền bất kỳ lúc nào. Nếu Hà Sung còn muốn bắt hắn, hắn tất nhiên sẽ dùng diệt ma quyền thoát thân, tái diễn cục diện lúc trước. Đệ tam trận, thì ra là thế. Hà Sung lập tức hiểu rõ. Nếu nói lúc trước y khó phân biệt thật giả, thì ít ra vào lúc này, Đường Kiếp không thể nói dối, y có thể nghe ra được. Hà Sung cười hắc hắc. Nếu vậy, không phải ta giết ngươi là được sao, cần gì ngươi tới. Không chờ y nói xong, Đường Kiếp đã nói. Thứ nhất, ngươi giết không được ta, ta có toái tinh quyền có thể thoát thân. Thứ hai, tu luyện bí pháp binh chủ cần phải có người ngăn cản thi đàn cung cấp nơi, và thời gian tu luyện. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đường Kiếp khẽ mỉm cười. Nụ cười này rơi vào trong mắt Hà Sung khiến y nhảy dựng. Đường Kiếp đã lấy ra Cửu Lê Tâm Kinh quơ quơ. Thấy rõ chưa, đây là Cửu Lê Tâm Kinh binh chủ lưu lại ở đệ tam trận, đáng tiếc ngài không có cơ hội chạm vào nó. Bốn chữ Cửu Lê Tâm Kinh hiện lên trong mắt Hà Sung và mắt ba người, Đặng Ngọc Khánh dẫn đầu kêu lên. Không, chỉ thấy tay Đường Kiếp chấn động, linh khí bùng nổ, quyển sách chấn động thành bột mịn. Khốn khiếp, Đoàn lão tứ hét lên giận dữ. Ngươi điên rồi, không có kinh thư, giải quyết mối nguy này thế nào? Đương nhiên là dựa vào vãn bối rồi. Đường Kiếp chỉ vào đầu mình. Ta không tin, thời gian ngắn như vậy ngươi chưa thuộc được. Hà Sung kêu lên. Tốt nhất ngài nên tin. Đường Kiếp cười to. Thì ra là thế, không ngờ ngươi còn có bản lĩnh tinh thông tốc ký, đọc qua rồi nhớ nhưng chỉ e là không lâu. Ngươi không sợ quên đi, từ nay về sau bí pháp sẽ biến mất sao? Đặng Ngọc Khánh hừ nói. Tốc ký sợ nhất chính là thời gian, trí nhớ có mạnh đến đâu, kéo thời gian dài cũng sẽ quên đi. Nên tốt nhất các ngài nên chấp nhận đề nghị của ta. Nếu chẳng may ta có quên đi, mọi người cùng chết trong tay đám thi thể kia. Đường Kiếp cười nói. Nói thì nói vậy, trong Địch Kiếm Viên trên Hồng Mai Lĩnh, phân thân Đường Kiếp đang ở trong phòng vung bút viết như điên, vừa viết vừa hô. Khí hạ cửu đốc, sung túc ngũ lý, kim môn hữu phục, huyết hải uy dương. Bên cạnh là y toát mồ hôi nhắc lại những chữ Đường Kiếp nói, chỉ sợ nói sai nửa câu. Bên này Hà Sung thấy kinh thư bị hủy, biết không có hy vọng, chỉ có thể nói. Đường Kiếp, sao ta có thể tin? Sau khi ngươi tu thành tâm pháp sẽ không lợi dụng thi đàn xử lý chúng ta, chỉ bảo vệ chính mình. Ta có thể lập tâm ma thể, khi tu thành phương pháp giải quyết thi đàn sẽ lập tức ra tay giải cứu các ngươi. Đường Kiếp không chút do dự trả lời. Thế này không đủ, giờ ngươi mới là linh đài, chỉ cần cuộc đời này không nhập thiên tâm, tâm ma thể cũng không làm gì được ngươi. Đoàn lão tứ lập tức nói. Thối lắm. Đường Kiếp mắng. Lão tử cực khổ vào đại trận, chẳng lẽ chính là vì cuộc đời này không nhập thiên tâm sao? Nếu vậy, ta đem bán binh giám cho thiên thần cung, ưu đãi kiếm được chắc cũng trả đủ vào thiên tâm. Lời này nói ra làm ba kẻ ngây ngố. Đường Kiếp lại nói. Ngược lại là mấy người các ngươi, sau khi ta cứu các ngươi rồi, các ngươi cam đoan không hại ta mới là vấn đề. Hà Sung âm trầm trả lời. Chúng ta cũng có thể lập lời thề tâm ma. Thôi đi, Hà Sung Hà chân nhân. Đường Kiếp cười nói. Ngươi cho ta không nhìn ra sao, ngươi đã qua tâm ma kỳ, tiến vào hóa hồn kỳ rồi. Uy lực tâm ma giảm đi, chỉ cần ngài tu một loại pháp thuật thảnh thơi, lấy chân thành hộ thiên tâm, tâm niệm bất động, tâm ma khó xâm, thì dù ngươi giết ta 100 lần, tâm ma cũng không làm gì được ngươi. Hà Sung mặt già đỏ lên. Ngươi biết cũng không ít, Đường Kiếp cười nói, phải đối nghịch với các ngươi không có chút tâm nhãn sao được? Có quãng thời gian ta đều mơ thấy mạng của mình bị các ngươi giằng co. Vậy ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Hà Sung hỏi. Đơn giản, ta muốn ngươi huyết hồn tế thiên tâm, hạ vô vọng thiên tâm chú pháp, lấy mạng ta nối mạng ngươi, nếu ta chết ngươi cũng phải chết, vậy là được. Đường Kiếp cười hì hì nói. Ngươi dám giết ta, ngươi sẽ chết. Ngươi dám bắt ta, ta sẽ tự sát. Cái gì? Đây chẳng phải bảo lão tử cả đời đồng sinh cộng tử với ngươi. Hà Sung giận dữ. Ngươi đừng có mơ. Đừng đánh trống lảng. Thiên hạ chú pháp không có vĩnh hằng, trừ khi cố ý duy trì, nếu không tự sụp đổ. Thực lực của ta kém ngươi hai cảnh giới, muốn chủ động duy trì cũng không được, chỉ cần ngươi không gắn bó. Nhiều nhất là 2 tháng vô vọng thiên tâm chú sẽ tự động tiêu trừ. Ngươi chỉ đồng sinh cộng tử với ta có 2 tháng, ở đâu ra cả đời. Đường Kiếp lại bóc mẹ y lần nữa, Hà Sung mặt già đỏ lên, nhưng trong lòng thì mừng thầm, quả nhiên tiểu tử ngươi vẫn có chỗ không biết. Vô vọng thiên tâm chú không có người duy trì, đích xác chỉ có thể kéo dài 2 tháng, nhưng không có nghĩa là không rút ngắn trước. Thủ đoạn này bản thân không thể thi triển, nhưng có thể do người đồng hành thi triển. Đường Kiếp có để ý tới, nhưng rốt cuộc thời gian học tập của hắn hơi ngắn, cho dù có học cũng không thể nắm hết tất cả tri thức, thế nên cũng không hiểu rõ chuyện này. Có Đoàn Lão Tứ và Đặng Ngọc Khánh ở đây, Hà Sung nắm chắc trong 15 ngày sẽ giải trừ lời nguyền này. Đến lúc đó muốn chém giết muốn dóc thịt Đường Kiếp dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, y làm ra vẻ không cam lòng, bất đắc dĩ gật đầu nói. Được rồi, ta đồng ý. Nói xong đưa tay ra, đầu ngón tay nhập tim, trong miệng lẩm bẩm, một lát sau đầu ngón tay vung ra, một giọt máu đỏ tươi bay về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp tiếp nhận, nhìn huyết châu trong suốt như bảo thạch, rơi vào tay nhưng không thấy nửa vết máu, biết cũng là huyết tinh hoa bèn cười ha ha. Vậy đa tạ Hà chân nhân. Nói xong đồng dạng chọc thủng ngực, nhét hạt huyết châu vào trong cơ thể. Huyết châu chuyển động trong cơ thể Đường Kiếp, cuối cùng hóa thành linh lực tràn đầy thể xác và tinh thần. Hai mắt Đường Kiếp lấp lánh hào quang, trên người tỏa ra huyết sắc quang hoa. Cảnh tượng này khiến Hà Sung ngẩn ngơ. Hảo tiểu tử, khó trách đưa ra đề nghị này, không ngờ đang mượn cơ hội nhìn trộm tâm huyết cả đời của ta. Người đã sơ ngộ động sát chi đạo. Tâm huyết tinh hoa là tinh hoa tu luyện cả đời Hà Sung, bao hàm cả ngộ tu luyện thể, trừ phi chính y giao ra, người ngoài căn bản không thể có được. Hà Sung không ngờ Đường Kiếp đã sơ ngộ động sát chi đạo, không ngờ có thể mượn vật ấy phân tích bản thân. Kể từ đó, Đường Kiếp đã có được rất nhiều kinh nghiệm tu luyện và nhận thức tâm đắc của Hà Sung, thậm chí còn cả cảm ngộ đạo niệm. Đương nhiên, bởi vì tâm huyết tinh hoa hữu hạn, Đường Kiếp lấy được cũng hữu hạn, nhưng dù vậy, Hà Sung tu luyện mấy trăm năm, Đường Kiếp có thể được vài năm thậm chí mười mấy năm kinh nghiệm, cũng có thể nói lợi ích không tệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây chẳng phải chuyện tốt gì, có lẽ lúc trước y bày ra kinh nghiệm Đặng Đoạn hai người trợ giúp giải trừ chú pháp đã, có thể bị Đường Kiếp lấy được. Cuối cùng thấy dáng vẻ thỏa mãn của Đường Kiếp, đắm chìm trong thu hoạch nhưng không kinh sợ và bất an, hiển nhiên là không thể chấp nhận được tin tức này, Hà Sung cũng theo đó mà yên lòng, quát. Hiện tại có thể đi chưa? Có thể. Các ngươi dẫn thi đàn đi, cho ta 3 ngày sẽ giải quyết vấn đề. Sau khi ngộ ra phần lớn kinh nghiệm tu luyện của Hà Sung, Đường Kiếp có cảm giác thu hoạch lớn. Vừa lúc này, phân thân cũng đã chép gần xong Cửu Lê Tâm Kinh, Đường Kiếp liền đem tất cả cảm ngộ trực tiếp truyền cho phân thân, cho nó hưởng thụ ưu đãi mình lấy được. Đây cũng là ưu đãi khi có 2 Đường Kiếp, một liên quan tới tâm đắc, kinh nghiệm tri thức, cũng có thể trong nháy mắt 1 người học, 2 người lợi. 3 ngày. Hà Sung cười lạnh. Binh chủ to lớn, dữ dội huyền ảo, giải thích ý nghĩa e là dăm bữa nửa tháng cũng không xong. 3 ngày. Ngươi đủ thời gian sao? Đánh cuộc thế nào đây? Đường Kiếp cười lạnh. Nếu ta làm được, từ nay các ngươi do ta sai sử, làm nô bộc cho ta, thế nào? Không thể nào. Hà Sung cũng không bị Đường Kiếp lừa. Vậy đổi vật đánh cuộc. Nếu ta làm được, các ngươi giúp ta làm một chuyện. Nếu làm không được, ta sẽ giao binh giám cho các ngươi. Chuyện gì? Đến lúc đó rồi nói sau. Dù sao việc này không có cách nào khác trói buộc, nếu làm khó dễ quá thì xấu lắm. Đường Kiếp cười hì hì trả lời. Hồng Mai Lĩnh, địch kiếm viên. Trong phòng Đường Kiếp, ngừng việc ghi chép điên cuồng lại, duy chỉ có những mảnh giấy phất phơ như ghi dấu cho sự điên cuồng khi nãy. Trong tay Đường Kiếp xuất hiện một quyển sách mỏng, nghiêm túc đọc từng chữ một, xác nhận không có gì sai và quên mới thả lỏng hít sâu. Hắn buông sách nhìn y đã mệt nhọc ngủ say, đắp chăn cho y rồi mới đi ra khỏi phòng. Bên ngoài là ánh nắng tươi sáng. Sau khi kết thúc cuộc thi, còn mấy ngày nữa mới bắt đầu đợt thứ hai, đã nhiều ngày đám học sinh đều tự khổ tu, chuẩn bị tái chiến, cho dù học sinh không nằm trong phạm vi cũng bị kéo đi bồi luyện. Ra khỏi phòng, Đường Kiếp đi dọc theo hàng cây tới trước một căn nhà đá, cao giọng nói. Bành sư huynh có ở đây không? cửa mở hiện ra cái đầu to của Bành Diệu Long, chưa hề xử lý tổ trông rối như tổ chim. Y nhìn Đường Kiếp, buồn bực nói, tiểu tử ngươi tới làm gì? Đường Kiếp nói, Bành sư huynh, nếu khí qua môn vị, hạ phúc thông, âm đô có thể nhập vào thạch quan. Bành Diệu Long ngẩn người, theo bản năng trả lời, điều này sao có thể? Khí đi khắp kinh mạch, đi theo một đường, sao có lý nhảy vào đó? Nếu như ẩn vào khí huyết, mượn huyết khí lùi vào thì sao? Cái này, Bành Diệu Long lập tức hoạt kê, suy nghĩ một hồi lâu, nói, khó, khó, không thể tin nổi, khó có hiệu quả hành chi. Tuy nhiên quan trọng nhất là làm như vậy có ý nghĩa gì? Cường tráng khí huyết, đi không ngại, khí huyết lưỡng hoạt, khí mạch trầm sâu mà linh mạch có thêm khoảng không minh. Đường Kiếp trả lời, nghĩ hay thế. Bành Diệu Long khinh thường trả lời, trừ phi ngươi có khẩu quyết đối ứng, pháp thuật tương ứng, nếu không chỉ là vọng tưởng thôi. Ta đây cho ngươi khẩu quyết, ngươi có nguyện thử. Bành Diệu Long ngây ra. Đường Kiếp đã nói ra một đoạn khẩu quyết và đường lối đối ứng hành khí. Bành Diệu Long nghe mà mơ hồ, bật thốt lên. Cũng có khuôn có dạng, ngươi lấy ở đâu ra đoạn tâm pháp này? Đường Kiếp cũng không để ý. Ngươi tìm hiểu xong nói cho ta biết, nếu quả thật có thể dùng, ta cũng không tạ ơn ngươi, chỉ cần tập trung tâm nói cho ta biết là được rồi. Nói xong quay đầu rời đi. Bành Diệu Long muốn gọi hắn lại, cẩn thận hỏi cho rõ khẩu quyết tu hành nhưng lại cảm thấy ảo diệu vô cùng, giống như đúng là có cơ hội, tâm can ngứa ngáy, quay về phòng thử nghiệm. Rời khỏi chỗ Bành Diệu Long, Đường Kiếp lại đi tới chỗ Diệp Thiên Thương. Nhìn thấy Diệp Thiên Thương, hắn nói thẳng, nếu khí đi thiếu dương, có phân chuyển thái âm không? Diệp Thiên Thương dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn hắn. Điều này sao có thể? Phải nói thế này, ta lấy phong vân bộ kết hợp cuồng phong kiếm, uy lực kiếm pháp ít nhất tăng gấp đôi. Khí đi song mạch thì có thể. Diệp Thiên Thương nổi giận. Ngươi ngu ngốc à? Khí đi song mạch kết quả là khí kinh mỏng manh, một pháp thuật nhỏ cũng không xuất ra được, có xuất được cũng chỉ nhẹ như gió thổi. Vậy cũng chưa chắc, lấy phương pháp khí tuyển hành chi, đi qua thập nhị bí tuyển, qua lại nhiều lần, đừng nói khí đi song mạch, tam mạch tứ mạch cũng có thể. Diệp Thiên Thương nghe mà ngây ra. Thập nhị bí tuyển là gì? Sao ta chưa từng nghe nói? Một loại lốc xoáy hành khí pháp, dùng phương pháp này có thể tự động tăng trưởng linh khí nhưng rất khó khống chế, bởi vậy không thích hợp đơn mạch hành khí, nếu không chín quá hóa nẫu, tổn thương bản thân. Ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Ngươi, thực sự, Đường Kiếp đã nói ra khẩu quyết, nội dung không quá nhiều, Diệp Thiên Thương nhớ rất nhanh. Đường Kiếp vỗ vai Diệp Thiên Thương nói, ngươi có 3 ngày, lại nói một đoạn giống với Bành Diệu Long rồi rời đi. Mục tiêu kế tiếp là Vệ Thiên Sung, tuy nhiên Đường Kiếp cũng dẫn theo Thị Mộng vào. Đối với hai người này, hắn trực tiếp hơn nhiều. Đường Kiếp nói, thiếu gia, ta dạy cho ngươi một pháp, tu thành minh tâm kiến tính, thông linh đạt ý, tuy nhiên ngươi phải tìm hiểu trong 3 ngày, nếu được, về sau ta sẽ dạy ngươi một đoạn. Vệ Thiên Sung nghe mà mơ hồ, phương pháp này dùng làm gì? Phản ứng nhanh hơn, trực giác càng mạnh. Đường Kiếp trả lời, Vệ Thiên Sung tính tình đần độn. Dù là Yến Trường Phong giúp y hiểu lý lẽ thì cũng chỉ là hiểu được chứ không liên quan tới ứng biến. Đường Kiếp dạy y kiến minh tâm pháp trong Cửu Lê Tâm Kinh, giúp tâm linh thêm trí tuệ, phản ứng thêm nhạy bén. Ngoài ra minh tâm kiến tính cũng có hỗ trợ ngộ đạo, hiệu quả với việc học tập lĩnh ngộ pháp thuật, tâm kinh tu thành có thể thông vạn pháp, căn cứ theo điều này mà nói, nó chính là phần có giá trị nhất trong Cửu Lê Tâm Kinh. Vệ Thiên Sung trước giờ luôn tín nhiệm Đường Kiếp, liền gật đầu đáp ứng. Với Thị Mộng, Đường Kiếp nói, ta cũng dạy ngươi một pháp, gọi là bát tụ hoang linh pháp, có thể triệu tập linh khí thiên địa ở mức lớn nhất để nâng cao bản thân. Ngươi có học không? Thị Mộng ngạc nhiên vui mừng nói. Học, đương nhiên học. Y tư chất bình thường, gia cảnh nghèo khó, chiến lực hữu hạn, đời này cũng không có khả năng dựa dẫm Đường Kiếp mãi, cảnh giới tu luyện càng lâu, qua thời gian vẫn tụt ra sau Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung. Với Thị Mộng mà nói, có thể ở mỗi cảnh giới đuổi kịp bước chân mọi người đã là hy vọng xa vời. Về phần năng lực chiến đấu, hắn sớm không còn trông cậy vào rồi. Giờ ít ra Đường Kiếp đã cho hắn cơ hội đuổi theo. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa nói tới chuyện phải giữ bí mật khẩu quyết. Đợi mọi người hiểu được chỗ tốt của bí pháp, căn bản không cần Đường Kiếp nhắc nhở, chính họ sẽ coi nó như chân bảo, trân trọng cất đi. Rời khỏi hai người này, Đường Kiếp lại đi gặp Thích Thiếu Danh. Thích Thiếu Danh tính tình kiệm lời, cho nên Đường Kiếp nhìn thấy hắn liền nói thẳng. Ta có một pháp, có thể làm cho tử cung sinh hoa. Lâu nhất có thể tới 9 hơi thở, chỉ là linh khí tiêu hao lớn, người muốn nghe không? Hàn quang phân ảnh chảm của Thích Thiếu Danh càng ngày càng sắc bén, 9 phân thân phối hợp với Thiếu Hải Động Kim Quyết, công kích dũng mãnh vô cùng, mà đối với Thích Thiếu Danh, thuật này ngoài tiêu hao lớn, vấn đề duy nhất chính là thời gian quá ngắn, 9 phân thân chợt hiện rồi biến mất, nên nếu lúc xuất hiện không thể làm bị thương mục tiêu thì đúng là lãng phí vô ích. Hơn nữa còn là pháp thuật cận chiến, bởi vậy cũng có không ít rườm rà. Phân thân tồn tại được quyết định bởi năng lực ngưng tụ linh khí, mà trong phương diện này, ngưng tụ ở tử cung là quan trọng nhất. Đáng tiếc Thích Thiếu Danh sở trường về Thiếu Hải Động Kim Quyết, không am hiểu tử cung vị, bởi vậy dựa vào chính y, có khả năng cả đời cũng không giải quyết được vấn đề này. Nhưng hôm nay, Đường Kiếp nói cho y biết, hắn có thể y kéo dài phân thân tồn tại tới 9 hơi thở. Dài tới 9 hơi thở cũng có nghĩa phân thân của Thích Thiếu Danh có thể tồn tại 9 giây. Đây là khái niệm gì? Phải biết rằng trước mắt Thích Thiếu Danh chỉ có thể giữ phân thân tồn tại 1 giây, cho dù tương lai có tu thành thiên tâm, thì cũng chỉ nâng cao năng lực phân thân chiến lực, chứ không phải nâng cao thời gian tồn tại. Đối với Thích Thiếu Danh, đây là sự thăng cấp lớn cỡ nào? Đương nhiên cái này không phải một lần là có thể xong, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, với Thích Thiếu Danh mà nói cũng đáng để theo đuổi. Một khắc này Thích Thiếu Danh cũng ngây ngốc nhìn Đường Kiếp. Tiểu tử, ngươi không phải nói đùa ta sao? Nhớ khẩu quyết, ta chỉ nói một lần. Phải và không phải, ngươi thử qua sẽ biết, 3 ngày sau ta lại tới tìm ngươi. Đường Kiếp lười giải thích, trực tiếp niệm khẩu quyết. Thích Thiếu Danh mới đầu lơ đễnh, càng nghe lại càng thấy huyền ảo bên trong không hề tầm thường, càng nghe càng toát mồ hôi, vội vàng ghi nhớ, lúc xác nhận đã nhớ không quên thì đã thấy Đường Kiếp biến mất. Dù chưa chính thức tu luyện, Thích Thiếu Danh cũng chẳng còn nghi ngờ khẩu quyết này nữa, nhìn Đường Kiếp biến mất ở phương xa, trong mắt đã tràn đầy cảm kích, trong miệng thì thào. Vì sao? Tại sao phải giúp ta như vậy? Đường Kiếp không có tâm tình suy xét thái độ của Thích Thiếu Danh, hắn vội vã đi tới mục tiêu kế tiếp, Thái Quân Dương. Dạy cho Thái Quân Dương là Bách Nan Thông Kiếp Pháp. Thuật này có khả năng quy tức, khi bị thương nặng có thể dùng thuật này tạm bảo vệ bản thân. Tuy nhiên đây chỉ là hiệu quả bề ngoài, trên thực tế mỗi lần trải qua sinh tử có thể kích phát tiềm lực bản thân, không chỉ nâng cao chiến lực, mượn thời khắc sinh tử trợ giúp tu giả lĩnh ngộ thế tình, hiểu rõ đạo niệm. Cửu Lê Tâm Pháp vốn là một bộ tâm pháp đầy đủ, cũng không tồn tại nhiều tiểu pháp, nhưng bởi vì có nhiều công năng, hiệu quả hùng mạnh mà bị Đường Kiếp cố ý chia thành các bộ phận nhỏ, mất chỗ nối nên không liên quan đến nhau, trên danh nghĩa là bí pháp, trên thực tế lại chứa nhiều pháp môn tu luyện. Vì sự chia nhỏ này, đừng nói người được truyền bí pháp người không có khả năng sâu chuỗi, bù đắp cho nhau, dù là người biết chân tướng trao đổi với nhau cũng không thể hình thành tâm pháp đầy đủ, huống chi Đường Kiếp cũng không tính truyền tất cả bí pháp đi. Pháp môn giá trị không giống nhau, trong đó giá trị lớn nhất là minh tâm kiến tính và bách nan thông kiếp. Trong lúc tu hành lĩnh ngộ pháp thuật, minh tâm kiến tính hiệu quả tốt nhất. Còn bàn về ngộ đạo cầu chân, bách nan thông kiếp lại ở trên. Bành Diệu Long được truyền pháp môn khí huyết tịnh hành, dùng linh khí và khí lực cùng tu luyện và phát huy bí pháp, thực tế chiến lực rất mạnh, giá trị không thua kém minh tâm kiến tính và bách nan thông kiếp, chỉ có điều con đường lĩnh ngộ bị Đường Kiếp tước đoạt nên không bằng 2 người trước. Thập nhị bí tuyền của Diệp Thiên Thương và Tử Cung Sinh Hoa của Thích Thiếu Danh đều có chỗ nổi bật, một cái là phát huy sở trường, một cái là bù lại sở đoản, gia tăng nhưng đều là bùng nổ năng lực, bởi vậy nếu nói trong thời gian ngắn được lợi lớn nhất thì phải nhắc tới 2 người họ. Ngoài 6 người này, trong tay Đường Kiếp còn có hơn 10 loại pháp môn phân giải, trong đó có hơn phân nửa dính đến tầng cao hơn, tạm thời không nắm giữ cũng không sao, mà trong số các pháp môn nhất định phải nắm giữ thì có Vô Giới Quy Chân, Vân Hoa Cái và Minh Huyền Sinh Điện. Vô Giới Quy Chân là pháp môn trung tâm của Cửu Lê Tâm Pháp, có thể khai thông linh nguyên, quy nạp, tuy Cửu Lê Tâm Pháp thân là bí pháp, nhưng những pháp môn khác cũng có thể quy nạp, hấp thu và lợi dụng, bởi vậy là bộ phận trung tâm trọng yếu nhất, Đường Kiếp chắc sẽ không truyền cho bất kỳ ai. Như Vân Hoa Cái tắc lại là một pháp môn nâng cao tốc độ vận chuyển tiểu chu thiên, nói trắng ra là nâng cao năng lực khôi phục. Nó và Bát Hoang Tụ Linh có cùng một bộ khẩu quyết, khác biệt ở chỗ một có tác dụng với đại chu thiên, nâng cao tốc độ tu luyện, một tác dụng tiểu chu thiên, nâng cao tốc độ hồi phục, có rất nhiều chỗ giống, nhưng lại bị Đường Kiếp căn cứ theo công năng mà chia thành 2 loại bí pháp. Minh Huyền Sinh Điện thì là một pháp môn vận hành gia tốc khí cơ, có thể khiến tốc độ tăng lên. 3 pháp môn này hắn phải nắm giữ được trước khi tu luyện. Bản thể Đường Kiếp phụ trách tìm hiểu Vô Giới Quy Chân và hóa giải chia nhỏ các phần, bởi vậy còn phải truyền 2 loại pháp môn ra ngoài. Như Vân Hoa Cái, Đường Kiếp lựa chọn Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên xuất thân là môn hạ chân quân, bí pháp đương nhiên là ùn ùn, tuyệt đại đa số đều là pháp thuật uy lực lớn, tiêu hao linh khí quá mức, bởi vậy Hứa Diệu Nhiên vẫn luôn là kêu la pháp lực không đủ dùng. Như Vân Hoa Cái cho nàng năng lực hồi phục. Sau khi Đường Kiếp qua được cửa này, hắn sẽ đem minh tâm kiến tính và Bát Hoang Tụ Linh chuyển cho Hứa Diệu Nhiên, giúp thực lực nàng tăng mạnh. Còn lại Minh Huyền Sinh Điện, Đường Kiếp suy nghĩ tới người bên cạnh, nhất thời lại không tìm được mục tiêu thích hợp. Vào lúc tự hỏi, bên bản thể truyền tới ý thức. Muốn phá thi đàn cần lấy dương cương huyết khí tác động khí cơ, lấy chính khí xua tan quỷ thi hợp thể, cần khí huyết. Song song tu luyện tới có sở thành, chỉ nắm giữ pháp môn tu luyện còn xa mới đủ. Cửu Lê Tâm Pháp vô cùng mênh mông, Chỉ riêng giải đọc đã cần mọi người hợp lực, nếu muốn nói tới tiểu thành, sợ là không có một năm không được. Không cần tiểu thành, có hồng âm bí thuật cũng được. Vấn đề là cửu lê tâm kinh là tâm pháp, không phải thuật pháp, không có loại bí thuật này. Vậy tự nghĩ ra. Trước chuyện tâm xem lại trưởng khí huyết. Song pháp, còn cả hỗ trợ. Vậy tiểu thành lại càng không đáng tin cậy. Nếu có người chỉ điểm, vậy đáng tin cậy. Trong cùng thế hệ, không ai có thể chỉ điểm. Đúng vậy. Tự đối thoại với linh hồn, ánh mắt Đường Kiếp ngồi trong phòng tỏa hào quang. Hắn biết bí pháp này nên tìm người nào. Trong tiểu viện rừng trong, Tạ Phong Đường đang ngồi dưới tàng cây, tay cầm ấm trà, tự rót ra uống một mình. Đứng phía dưới, Đường Kiếp cung kính đứng chờ. Tạ Phong Đường rót cho mình một chén, nói. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Học sinh may mắn có được một thủ pháp giúp hành khí mau lẹ thì như, nhặt được chí bảo, thêm vào tình cảm viện chủ nhiều năm qua chiếu cố, đặc biệt đến kính dâng. Đúng vậy, người cuối cùng kia, hắn đã tìm tới Tạ Phong Đường. Ai nói truyền đạt kinh nho ra nhất định phải tìm học sinh? Hiển nhiên, học sinh cũng có thể thỉnh giáo lão sư. Nghe Đường Kiếp nói, Tạ Phong Đường ngơ ngác một chút rồi lập tức mỉm cười. Y cũng không cho Đường Kiếp mang được chí bảo gì cho y, tuy nhiên hảo ý của học sinh thì không nỡ phủ nhận, bởi vậy chỉ vung nắp trà nói. Nếu vậy, đọc qua cho ta nghe qua xem. Vâng. Đường Kiếp lên tiếng trả lời. Khí tại thiên đột, dĩ phong hồi ấn pháp hành chi, định sao bắt đầu. Tạ Phong Đường vốn đang không thèm để ý chợt lặng người, nhìn về phía Đường Kiếp. Theo từng câu Đường Kiếp ngâm nga, vẻ mặt y dần ngưng trọng. Tư thế từ đang nằm chợt ngồi thẳng dậy, ấm trà trong tay ngưng trệ. Là cố khí như sấm sét, hơi thở như ngọn lửa, hoàng hôn như sao sớm, cam lộ tử điện. Đường Kiếp vẫn còn ngâm nga, trong lòng của Tạ Phong Đường đã nổi sóng. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, gần như có thể khẳng định đây tuyệt đối là tâm pháp tối cao, chỉ tiếc không được đầy đủ, chỉ có phương diện hành khí cực hạn. Tiểu tử này lấy được từ đâu? Tạ Phong Đường thấy ánh mắt Đường Kiếp thì càng không thể tin được. Là vì hành chi đạo. Quá nửa đây là câu định nói về sau, Đường Kiếp đã học thuộc hết. Nhìn Tạ Phong Đường, Đường Kiếp nhỏ giọng nói. Học sinh học thuộc rồi, viện chủ có gì chỉ giáo? Tạ Phong Đường giật mình hồi lâu, rốt cục đặt ấm trà xuống. Y lấy ra một chén nhỏ, rót đầy, sau đó nói. Ngồi đi, dùng trà. Nghe thế, Đường Kiếp mỉm cười. Dưới bóng cây, Đường Kiếp và Tạ Phong Đường ngồi đối diện nhau. Tạ Phong Đường tự mình châm trà cho Đường Kiếp, suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Tâm pháp này, ngươi từ đâu mà có? Bẩm viện chủ, lần này tham gia tiên duyên hội, ta xuất phát trước, một đường xa xôi mất tới trăm ngày. Tâm pháp này chính là kỳ ngộ đoạt được trên đường. Tạ Phong Đường nhìn Đường Kiếp, thuận miệng nói. Trong giới học sinh, lúc tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, cũng thường dành thời gian ra ngoài lịch lãm tìm kiếm cơ duyên. Cơ duyên thiên hạ tuy nhiều nhưng tu giả lại đông gấp nghìn lần. Tuyệt đại đa số người cả đời cũng không biết được cái gì là cơ duyên. Không ngờ người vừa mới lên đường lịch lãm, mới chỉ có một lần đã gặp được cơ duyên này. Quả nhiên là ý trời chiếu cố. Lời này là không tin lời Đường Kiếp nói. Đường Kiếp lại cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên ý có chiếu cố không thì tiểu tử không biết. Tuy nhiên viện chủ lại luôn chiếu cố tiểu tử. Điểm này đệ tử luôn rõ ràng. Tạ Phong Đường hiểu ý hắn, cười ha hả. Ồ, khó khi thấy ngươi có tâm. Được bảo bối biết hiếu kính ta. Chỉ là ta thấy tâm pháp này không được đầy đủ. Đúng là không được đầy đủ. Lúc học sinh đoạt được thì tâm pháp đã tán loạn. Sau khi sắp xếp lại thì cho ra pháp quyết này, cũng có nhiều chỗ quên. Chỗ quên đó không ngại nói qua nghe xem. Tạ Phong Đường càng lúc càng hưng trí. Đường Kiếp liền đọc thêm vài khẩu quyết lộn xộn ra. Khẩu quyết tán loạn không đồng nhất câu cú, cũng chẳng có mối liên hệ gì. Nhưng khi nghe thấy, lại vẫn cảm nhận được mối liên hệ hệ thống chặt chẽ trong đó. Tạ Phong Đường càng nghe càng thấy ảo diệu vô cùng, ý tu luyện tới mức này. Thiên hạ đã ít có tâm pháp có thể khiến y động tâm. Bởi vậy một bên nghe một bên tự thể nghiệm. Cảm thụ ảo diệu trong đó. Chứng thực có chỗ xác thật liền vui sướng, nhưng cũng vì tâm pháp không được đầy đủ mà hối tiếc thở dài. Đường Kiếp nhân có hội nói ra sự lý giải của mình với tâm pháp, Tạ Phong Đường không ngờ tiểu tử này còn có tâm tư gì khác, có nghi vấn gì liền giúp hắn giải đáp. Y Đường Đường là thiên tâm chân nhân, hiểu biết uyên bác cỡ nào, đám học sinh phí bao công phu, thậm chí phải tự thể nghiệm mới có thể giải đáp nghi vấn, còn y lại tìm ra dễ dàng. Minh Huyền Sinh Điện kia chỉ mất nửa ngày đã bị Tạ Phong Đường tìm hiểu được. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng không rời đi mà tiếp tục dùng tâm pháp lộn xộn kia nghiên cứu với Tạ Phong Đường. Tức xuất trung đình, khí hồi tử cung, lấy tam tuyển làm cơ sở, thành thế kiếm cuồn cuộn. Viện chủ, ý đoạn văn này có phải là kinh khí trong hành khí thì phải quay ngược cung, lấy thập nhị bí tuyển hoàn thành ít nhất tam tuyển, phát khí ở cung, dẫn phát khí cơ sẽ thành hạo nhiên kiếm, chảm yêu ma quỷ quái. Ồ, Tạ Phong Đường trầm tư một chút rồi theo đó vận chuyển, Sau khi thử một chút thì trước ngực chợt lóe bạch quang, linh khí trào ra hình thành một tiểu kiếm màu trắng. Chỉ có điều kiếm khí hơi yếu, còn chưa định hình đã trôi đi. Tạ Phong Đường lắc lắc đầu. Trung đình chủ là hạo nhiên chính khí, tử cung chủ là ngưng nguyên vững hình. Khí tới trung đình mà quay ngược cung, trích xác là có thể trong thời gian ngắn hình thành hạo nhiên khí kiếm. Vấn đề là khí cảm quá yếu, khó có thể bền lâu. Thập nhị bí tuyển trong tâm pháp nói phải lớn mạnh hơn phương pháp khí cơ, đáng tiếc. Ta không có pháp môn này, cũng là không dùng được. Tuy nhiên hạo nhiên khí cũng chỉ là phương pháp đuổi quỷ vật, có hay không cũng không sao. Vấn đề ở chỗ đây là tất cả tâm pháp khẩu quyết, duy nhất có được khẩu quyết chủ động công kích. Đừng kiếp làm như không có gì nói. Nhìn từ phương diện này, tâm pháp chưa chắc chỉ dùng cho tu luyện mà cũng có thể sử dụng trong chiến đấu. Chỉ có điều không trọn vẹn không lợi hại, phương pháp chiến đấu đều đã thất lạc. Tạ Phong Đường cười nói. Ngươi muốn mượn cơ hội này tìm được pháp môn chiến đấu kia. Đường Kiếp bình tĩnh nói. Cuộc thi thứ hai sắp sửa bắt đầu, nhiều thêm một thủ đoạn cũng tốt. Tạ Phong Đường lắc đầu. Khó, khó, khó. Theo khẩu quyết này đây rõ ràng là tâm pháp tu luyện. Nếu có chút thành tựu, khả năng là trợ giúp và nâng cao phương pháp khác chứ muốn dùng cái này, để trực tiếp chiến đấu là rất khó. Về phần hạo nhiên kiếm cũng là một cách biểu hiện khí cơ, cũng không là pháp môn chiến đấu chân chính. Đường Kiếp nghĩ thầm điều ngươi nói sao ta lại không biết. Cửu Lê Tâm Kinh vốn là tâm pháp tu luyện, hạo nhiên kiếm là tâm pháp có tính công kích duy nhất, mục tiêu hạn chế là quỷ vật. Cũng chính vì vậy, Đường Kiếp chỉ vừa nhìn đã biết đây là phương pháp gì. Vấn đề là muốn tu thành hạo nhiên kiếm ít nhất cần hoàn thành tầng thứ nhất của Cửu Lê Tâm Kinh. Đường Kiếp có thể trong 3 ngày lĩnh ngộ toàn thư. Nhưng trung quy không có năng lực trong 3 ngày tu thành tầng thứ nhất tâm pháp. Vì nguyên nhân này, hắn nhất định phải tìm cách mưu lợi, tức tìm ra một loại thuật pháp tâm pháp không có khả năng ở tu thành trong vòng 3 ngày, thuật pháp chỉ cần ngươi nguyện ý thì 1 giờ cũng đủ. Thời khắc này Đường Kiếp nói, phải dốc sức mới cam tâm. Tâm pháp tuy huyền diệu nhưng lại thiếu một môn pháp thuật để phát huy, chung là có chút đáng tiếc. Học sinh bất tài, muốn thử một chút. Vậy ngươi tính toán như thế nào? Để hạo nhiên kiếm nhập tay. Viện chủ, ngài cảm thấy nếu khí hồi thừa tương, lấy âm luật chấn động liệu có thành công? Ngưng nguyên không đủ, kiếm thế khó tụ. Không cần khí kiếm, chỉ lấy khí trong lồng ngực, học sư giống thì sao? Vậy ngươi cần có nhiều linh khí hơn, không chỉ khó gắn kết mà còn dễ tán không tụ, lớn mà không uy, chỉ là cái thùng rỗng thôi. Nhưng nói tới thủ đoạn chấn âm, học sư tử hống thì hơi đơn giản. Chỗ ta có một môn là chân ngôn bí quyết, lấy ngôn luật hình thành pháp lệnh, nếu hai bên kết hợp cũng có thể thành. Tạ Phong Đường sờ cầm lẩm bẩm. Đường Kiếp mừng rỡ vội ôm quyền nói. Kính xin viện chủ chỉ giáo. Tạ Phong Đường bị hắn cuốn lấy đành bất đắc dĩ gật đầu. Thôi thôi, ngươi muốn học, dạy ngươi là được. Vì thế chiều hôm đó, Đường Kiếp bắt đầu đi theo Tạ Phong Đường học chân ngôn luật pháp. Chân ngôn bí quyết là một môn bí thuật, dùng ngôn luật thi pháp. Mỗi lần ra tay thì miệng nói một chữ sẽ sinh ra hiệu quả đối ứng. Ảo diệu vô cùng, biến hóa cực lớn, có thể nói là trong tất cả thuật pháp, có năng lực và công năng ứng biến mạnh nhất. Nhưng cuối cùng nó không có thể trở thành pháp thuật trụ cột của đại môn phái, thậm chí còn chẳng vào được Thần Tiêu kiếm điển. Nguyên nhân là uy lực của nó quá nhỏ. Chân ngôn bí quyết tuy có 9981 chữ chân ngôn luật lệnh, 81 loại pháp thuật, nhưng uy lực của nó lại chẳng bằng một nửa các pháp thuật khác, bởi vậy nó chính là một môn dùng để bắt nạt kẻ yếu pháp thuật. Nhưng đối với Đường Kiếp mà nói, kết hợp với Cửu Lê Tâm Kinh chính là bí quyết hắn đang cần. 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Người tìm hiểu hoàn thành đầu tiên là Bành Diệu Long. Cũng không phải y thiên tư chắc tuyệt mà là trong các tâm pháp truyền ra, y lấy được thứ thích hợp nhất. Buổi sáng Đường Kiếp đi tìm Bành Diệu Long, hỏi rõ điều y cảm ngộ, tự hành một lần, để Bành Diệu Long chỉ ra chỗ sai một phen, xác nhận không còn gì khúc mắc mới rời đi. Bành Diệu Long không cho hắn đi, giữ chặt hắn hỏi. Vì sao phải dạy ta cái này? Đường Kiếp trả lời. Ngươi không phải đã biết sao? Tự mình tìm hiểu không có thời gian nên tìm ngươi hỗ trợ. Bành Diệu Long sao chịu tin? Thời gian tu tiên dài đằng đẵng, gì mà có mấy ngày đã không chờ được, còn truyền tâm pháp trọng yếu cho người khác. Bởi vậy y trừng mắt nói. Tiểu tử đừng giả bộ, khí huyết song tu pháp này quý giá thế nào ta còn không rõ sao? Người rốt cuộc có chuyện gì cần ta giúp thì cứ nói thẳng, lão tử không ăn không của kẻ khác. Đường Kiếp lắc đầu. Ta không có gì cần ngươi giúp. Đều là huynh đệ trong nhà, ta thấy khí huyết song tu rất thích hợp với ngươi nên cho ngươi, ngươi cảm nhận rồi nói cho ta biết là được. Đều là huynh đệ trong nhà. Bành Diệu Long nhập tâm mấy chữ, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Được, được lắm Đường Kiếp. Nói không sai, đều là huynh đệ trong nhà, ta và ngươi so đo thì đúng là ta tự kiêu. Nếu vậy pháp môn này ta nhận, từ hôm nay trở đi, Bành Diệu Long ta chính là huynh đệ của ngươi. Nói xong hung hăng vỗ vai Đường Kiếp, quay về phòng tu luyện. Đường Kiếp nhìn y hưng phấn cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Chào Bành Diệu Long, Đường Kiếp đi tìm Diệp Thiên Thương, quả nhiên Diệp Thiên Thương cũng nhìn hắn một cách cổ quái. Đường Kiếp nhắc tay ngăn lại. Đều là huynh đệ, ít cảm kích đi, ta là người không thích động não, ngươi có gì tâm đắc mau nói cho ta biết. Diệp Thiên Thương hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Thập nhị bí tuyển pháp dù có thể phân khí nhiều mạch, cùng sử dụng cho nhiều phép, nhưng lại không có hiệu quả với kinh mạch. Mấy ngày nay ta thí nghiệm qua, đại khái có đầu nối tiếp. Tuy nhiên phương pháp này huyền ảo dị thường, còn có nhiều ảo diệu chưa từng khai mở, trong thời gian ngắn ta cũng chỉ có thể nắm giữ chừng đó. Vậy cũng được rồi. Nhìn thành quả của Diệp Thiên Thương, Đường Kiếp cũng cảm thấy vừa lòng. Lúc rời đi, Diệp Thiên Thương hô. Đường Kiếp. Đường Kiếp quay đầu nhìn Diệp Thiên Thương. Diệp Thiên Thương nói. Ta biết ngươi là cố ý kiếm cớ đem pháp môn tặng cho ta, tuy không biết vì sao nhưng... Diệp Thiên Thương ta nhớ kỹ. Đường Kiếp chỉ có thể cười khổ gật đầu, lại đi tìm Thích Thiếu Danh. So với Bành Diệu Long và Diệp Thiên Thương ngay thẳng, Thích Thiếu Danh có vẻ trầm mặc hơn nhiều. Y không nói gì mà cảm ơn đều là huynh đệ ta nhớ kỹ rồi. Mà chỉ nhìn chằm chằm Đường Kiếp, ánh mắt đầy thâm ý. Thế nên lúc cáo từ, Đường Kiếp cũng chẳng dám nhìn thẳng đối phương. Vệ Thiên Sung thì có vẻ không tim không phổi hơn nhiều. Y căn bản không nhận ra pháp môn Đường Kiếp cho mình quý thế nào. Minh tâm kiến tính nâng cao trực giác và lĩnh ngộ, không phải trong thời gian ngắn là thấy hiệu quả, bởi vậy y cũng chẳng coi trọng. Lúc nói ra điều tâm đắc trong lúc tu luyện cho Đường Kiếp thời điểm, còn luôn miệng nói Đường Kiếp nợ ân tình của y. Đối với chuyện này Đường Kiếp chỉ có thể cầm lấy tay y nói. Cố gắng tu luyện đi, có lợi với ngươi. Thị Mộng bình tĩnh hơn luôn miệng tạ ơn Đường Kiếp. Thái Quân Dương thì vỗ vai Đường Kiếp nói. Hảo huynh đệ quả nhiên nghĩa khí, yên tâm đi, ta có tuyệt thế tâm pháp, nhất định chia sẻ cùng ngươi. Cứ như tuyệt thế tâm pháp là cỏ dại ven đường, nói có là có. Hứa Diệu Nhiên hưng phấn nhất, ôm cổ Đường Kiếp hỏi. Pháp môn này chẳng lấy từ đâu thế? Đương nhiên là rất tốt, rất tốt. Nhưng người ta còn muốn mà. Đường Kiếp ngàn dụ dỗ vạn khuyên lơn mới thoát được mỹ nhân đang dây dưa. Trở lại Địch Kiếm Viên, nhìn thời gian chỉ còn 2 canh giờ. Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận, chiến trường thượng cổ. Bản thể Đường Kiếp ngồi khoanh chân trên tảng đá lớn, hai tay chuyển động tạo ra một đám ấn pháp. Thủ ấn biến hóa có thể thấy được hoa văn huyết sắc dưới da Đường Kiếp hiện ra, giống như xà trùng đang chạy, vì thế mặt mũi của Đường Kiếp cũng trở nên dữ tợn hơn. Đây là kết quả do hắn thử nghiệm vô giới quy chân. Cách hắn không xa, một đám thi đàn bị 3 người Hà Sung dẫn dắt gào thét chạy tới, đợi khi đến gần lại gào thét rời đi, chỉ để lại bụi mù tung đầu, không giống như cảnh tượng Đường Kiếp tu luyện, mặt chẳng hề nổi sóng. Mặt trời lên lại lặn, thủy triều lên lại xuống, trong nháy mắt đã 3 ngày trôi qua. Đường Kiếp tu luyện 3 ngày, đám Hà Sung coi thi đàn như diều thả 3 ngày. Tuy nói tu giả có thể không ngủ không nghỉ mấy đêm, nhưng trường kỳ chạy trốn kiểu này, trong thời gian dài thấy thật thống khổ. Hôm nay Đường Kiếp vẫn ngồi xếp bằng, xa xa Hà Sung, Đặng Ngọc Khánh chợt hiện lên, tốc độ nhanh lao tới bên cạnh hắn. Hà Sung quát. Tiểu tử, 3 ngày đã qua, Cửu Lê Tâm Kinh ngươi tìm hiểu thế nào rồi? Tay trái Đường Kiếp khẽ động, ngón áp út, ngón út tạo kiếm quyết chỉ vào ngực Hà Sung. Nếu trung đô không phát, âm đô độc hành, giải thích thế nào? Hà Sung ngây ra một lúc, bật thốt trả lời. Xúc khí huyệt. Phát ngũ mãn, hành bắt đầu, đấu quyết tất thành, ngươi hỏi cái này làm gì? Đường Kiếp đã rút kiếm quyết về, vòng thủ ấn bắt đầu bí quyết, lấy ngón áp út tay trái ôm lấy ngón út tay phải, ngón áp út tay phải ôm lấy ngón út tay trái, 2 ngón cái chặn ngón áp út, 2 ngón trỏ, ngón giữa duỗi thẳng, trong nháy mắt lần lượt tạo ra quang ảnh, cuối cùng vỗ tay. Chợt nghe 1 tiếng, 2 Đường Kiếp đã tuôn ra một dòng khí hùng mạnh. Đồng thời Đường Kiếp lại nói, khí phát vu hung, phát hổ báo chi âm, hành lôi đình chi hống. Thì cái nào tốt hơn? Khí phát ngọc đường. Hà Sung trầm giọng nói. Vì sao Tẩy Nguyệt phái là Tuyền Ki? Hà Sung lập tức nói. Tẩy Nguyệt phái trọng đại đạo, thủ Tuyền Ki là vì tiến có thể công, lui có thể thủ, thiên thần cung trọng thủ, tạo ngọc đương mà buông xuống bát hoang, khí phát trung cung, vô cùng kiên cố. Đường Kiếp hợp song trưởng, toàn thân vang lên tiếng xương cốt giòn vang. Nói ngọc đường thủ khí tâm pháp của thiên thần cung cho ta biết. Cái gì? Hà Sung ngẩn ra. Mau. Đường Kiếp đã trầm giọng quát. Mẹ nó. Hà Sung dậm chân, tuy nhiên y cũng biết trong tình thế này nói hay không không quan trọng, chỉ đành dậm chân đọc ra một đoạn khẩu quyết. Thiên thần cung trọng thủ, cố thủ bản nguyên, trung su khí cơ hùng hậu nhất. Có thiên thần cung bí pháp, Đường Kiếp đột nhiên đứng dậy, song trưởng duỗi ra, trong nháy mắt biến thành ảo ảnh, linh khí trong cơ thể bùng nổ hoành hành khắp nơi, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, âm tình bất định. Hà Sung nhìn mà lo lắng, không biết tiểu tử này lại nổi điên gì nữa. Đường Kiếp đứng tại chỗ múa càng lúc càng nhanh, thủ ấn bừa bãi mà trật tự, không hiểu nguyên gốc không thể hiểu được gì, đúng là đang điều lĩnh ngộ, pháp quyết vốn đang lộn xộn hội tụ lại, dung thành môn thuật pháp thông suốt. Đường kiếp thủ thế dần dần chậm lại, nhưng mỗi một vung tay lại càng tràn ngập lực lượng. Vào lúc này dù là ba người Hà Sung không thừa nhận cũng không được, lúc này mỗi cử động của đường kiếp đều mang theo hơi thể thần bí mà huy hoàng. Chẳng lẽ đây là huyền ảo của Cửu Lê Tâm Kinh sao? Chỉ dùng 3 ngày có thể khiến đường kiếp đột phá. Hà Sung thật không áp chế được ghen tị, chỉ muốn bắt ép đường kiếp nói ra tất cả. Thi đàn phương xa dần xuất hiện, mãnh liệt như thủy triều xông tới. Hà Sung đang muốn dẫn theo thi đàn chạy thì nghe đường kiếp thản nhiên nói. Không cần chạy, giao cho ta đi. Nói xong y xông tới trước, tay trái vươn ra hướng về phía trước, ngón trỏ phải, ngón giữa, ngón áp út gấp khúc, ngón cái và ngón út vươn ra, bàn tay trái cũng thế, tạo thành hàng quỷ phiến ấn. Sau đó ấn mạnh tay trái xuống đất. Chấn. Một tiếng chấn thoát ra, trên bầu trời đột nhiên bùng nổ sấm sét, sấm rền nổ vang như ngay bên tai mọi người, ngay cả Hà Sung cũng nghe tiếng sấm tới chấn động tâm thần, y khẽ run lên, đàn thi thể kia cùng đồng thời rít lên thê lương. Mục tiêu thù hận trong nháy mắt chuyển sang đường kiếp. Đường kiếp đứng nguyên tại chỗ, tay trái thì ấn pháp, chụp vào khoảng không. Lui. Một tiếng lui như vương giả gầm thét, khiển trách thiên hạ, khiến người ta ngưỡng vọng mà cúng bái, mà ngay cả vạn thi vô tri cũng nghe tiếng sợ hãi, lùi không dám tiến. Uy ngôn ngắn ngủi trôi qua tức thì, chân ngôn qua đi, hào quang tán ra, ngay sau đó đường kiếp vẫn công khai bản thể, vô số thi triều chen chúc mà đến. Đặng Ngọc Khánh nhíu mày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Công bằng mà nói, vừa rồi đường kiếp chấn động và lui ra, thoạt nhìn có vẻ uy phong nhưng đáng tiếc chân ngôn pháp lệnh, uy lực từ trước đến nay quá nhỏ, dùng để quát đàn thi lớn thật giống như làm trò đùa. Đường kiếp cũng không ngại. Đối mặt thi đàn liền lui ra sau nửa bước, một tay họa tròn, hữu trưởng vươn ra tạo thành chiến thiên ấn, khí mạch vận chuyển phun ra một chữ phá. Chữ này như chân ngôn pháp thuật mang theo hơi thở sát phạt, sơ sắc tiêu điều bát hoang, kích thích được tiếng rít của thi đàn, đến ngay cả Hà Sung cũng không khỏi nhíu mày. Lúc này y đã nhìn ra đường kiếp làm trò mèo gì, hiển nhiên hắn đang tập hợp sở học, lấy Cửu Lê Tâm Kinh làm cơ sở, độc chế một môn châm ngôn thuật pháp. Chân ngôn thuật pháp bản tính cương trực, uy hiếp vạn quỷ, có tính khắc chế thi đàn nên mới có hiệu quả này. Nhưng khi dùng pháp thuật mới, bản thân không quen luyện, uy lực lại rất hữu hạn. Đợi một thời gian, hắn có thể dùng một chữ này phá địch, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể. Quả nhiên thi đàn bị kích thích, tức giận nhào tới, mắt thấy đường kiếp sắp bị chôn trong đám thi hải. Hà Sung muốn cứu đường kiếp ra, miễn để hắn chết tự hại chính mình. Đường kiếp lui ra sau nửa bước, hai tay chuyển ấn pháp, quát, ly. Từng chữ nghe rất bình thản, như không có uy lực. Ngay lúc đường kiếp bật ra ký tự này, chợt nghe âm phong nổi giật, đám quỷ rít gào liên tục, thi đàn đồng thời phát ra tiếng gào thét, vô số quỷ ảnh xuất hiện giữa không trung, rõ ràng là muốn chui vào thi thể, nhưng lại bị một chữ của đường kiếp bức chấn động bay ra. Cảnh tượng này khiến ba người đồng thời kinh hãi. Điều này sao có thể? Hắn làm sao làm được? Thấy đường kiếp vẫn chưa dừng tay, hai tay trong nháy mắt lại nặn ra vô số pháp ấn. Pháp ấn số lượng nhiều với biến hóa cực nhanh, ngay cả đám người Hà Sung cũng không nhìn ra. Một vài thủ ấn chưa nghe bao giờ, chưa thấy bao giờ, căn bản không biết đường kiếp học từ chỗ nào. Liên tiếp thủ những thế ấn phức tạp, toàn thân đường kiếp khí thế tăng cao, hai tay chống lên trời hô. Diệt. Theo một tiếng này, thiên địa sáng rực lên, đám quỷ vốn đang định nhập vào thi thể đồng thời bị bao phủ trong tia sáng này, cùng nhau phát ra tiếng gào sắc nhọn, như băng tuyết mà tan rã. Đám đông quỷ vật cứ như vậy chết đi, đám thi thể như đầu gỗ ngã xuống, trên chiến trường trống trải chỉ còn lại mình đường kiếp. Đám người Hà Sung dại ra, hỏi đường kiếp, đây là cái gì? Bất động hồi lâu, đường kiếp mới nói, ta lấy Cửu Lê Tâm Pháp làm cơ sở, châm ngôn quyết làm thể, kết hợp tâm pháp hai phái tẩy nguyệt thiên thần lập nên chân ngôn luật lệnh mới, mỗi chữ một lệnh, tứ lệnh giống nhau, dùng 36 lệnh kết hợp cửu luật, thành tứ cửu chân ngôn. Cái gọi là tứ cửu chân ngôn chính là đem những chân ngôn luật lệnh nhập cùng một chỗ, thông qua một loạt những thủ đoạn khiến uy lực của nó, biến thành một loại thủ pháp lớn hơn. Đây là do đường kiếp một mình sáng tạo, cũng là do thực lực bản thân hắn không đủ, thời gian tu luyện không đủ mà nghĩ ra phương pháp này. Bốn chữ ly lúc trước thoạt nhìn uy phong, kỳ thật chỉ là cái thùng rỗng, hoàn toàn là nền móng cho chữ diệt. Vì nguyên nhân này, uy lực thay đổi rất lớn, đường kiếp dùng chân ngôn pháp thuật nhanh như vậy thì cái giá phải trả cũng rất lớn. Nếu đối thủ không phải đàn thi thể vụng về thì sau khi dùng pháp lệnh 5 lần, thời gian tốn hơn 10 giây thì đối với tu giả đúng là trò cười tùy tiện hô một tiếng, cũng có thể phá vỡ. Nhưng đúng sự chê cười này đã khiến đường kiếp thành công giải quyết, xong đám thi đàn khủng bố. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.